Chương 2006 Thanh Liên cái hiểu cái không nói, hình như em đã hiểu. Tĩnh Nguyệt cười nói, cứ từ từ, em còn nhỏ. Thanh Liên gật đầu. Lúc này phía chân trời bắt đầu xuất hiện biến hóa, một luồng sáng chói mắt bừng lên, dường như muốn hủy diệt thế giới. Nhìn tất cả điều này, toàn thân U Ti run rẩy. Ông cảm nhận được, Vũ Vương đã chết. Lúc này, U Ti nhìn thấy vô số quả cầu ánh sáng từ phía chân trời vọt trở về. Quả cầu ánh sáng lướt qua U Ti, biến mất trong mảnh đất nhân tộc. Đây là... U Ti khiếp sợ. Giang Tả cũng nhìn quả cầu ánh sáng biến mất, rơi vào trầm mặc. Hắn tự nhiên biết cái này là cái gì. Tiên Linh phủ chủ nhìn quả cầu ánh sáng biến mất, cuối cùng vươn tay điểm phía chân trời. Một lát sau thả tay xuống, Vũ Vương, không ngờ từ bỏ mệnh cách của mình. Làm sao hắn biết nhân tộc sẽ xuất hiện cường giả? Dù có mạnh thì liệu có mạnh hơn hắn không? Trên đời này không thể nào có người có thể dung hợp mệnh cách của hắn. U Ti có chút khó chịu, nhưng đã định sẵn ông không cách nào bác bỏ lựa chọn của Vũ Vương, bởi vì đó là nhân tộc lựa chọn. Theo sau Tiên Linh phủ chủ dừng trên mặt biển, đưa mắt nhìn chân trời nói, Vũ Vương, mạo phạm, lại cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ mang anh về. Tiên Linh phủ chủ dứt lời, một tòa thành từ đáy biển dâng lên. Ngay sau đó, nước biển bị tử khí thay thế. Giang Tả nói, thì ra là như vậy. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, Tĩnh Nguyệt cũng nhìn hắn, hỏi, U Ti cả gan làm loạn, muốn chuyển sinh Tần Vũ Vương. Thanh Liên kinh ngạc nói, thiệt hay giả? Tĩnh Nguyệt nói, giả, ngẫm lại cũng biết không thể nào rồi, dù sao ông ta nói thành công, nhưng Tần Vũ Vương ở đâu? Người như Tần Vũ Vương sẽ trốn đi sao? Chắc chắn Tần Vũ Vương sẽ danh chấn tu luyện giới chứ. Giang Tả hiện tại không muốn nói chuyện. Thuộc tính của Tĩnh Nguyệt tỷ là không may mắn. Không đúng, nên là giống như Tô Kỳ nói, miệng quạ đen. Nhưng Tĩnh Nguyệt tỷ nói đúng một câu, Tần Thiên ở đâu? Nếu thành công, Tần Thiên nhất định sẽ danh chấn tu luyện giới, cho dù không có mệnh cách, nhưng Tần Thiên dù sao cũng là Tần Thiên. Mệnh cách là thứ khi có khi không. Nó không nhất định là trời sinh, có đôi khi sinh ra từ tâm của một người. Không phải người có mệnh cách nghịch thiên thì sẽ đi nghịch thiên, mà là người có trái tim nghịch thiên sẽ sinh ra mệnh cách nghịch thiên. Đương nhiên, nghịch thiên là nói suông, trời vốn là không tồn tại, rảnh quá nghịch nó làm gì. Cho dù nó tồn tại, nhưng nó có chọc tới bạn không? Lúc này U Ti đứng trên thành trì, đóng tất cả cửa trong thành, chỉ mở một cánh cửa. U Ti thì thầm, thu thập mọi thứ về Vũ Vương. Trong khoảnh khắc, tử khí sôi trào, thành trì tỏa ánh sáng màu đen. Sức mạnh vô tận vươn ra ngoài. Người bình thường căn bản không cách nào bắt giữ được sức mạnh này. Nhưng không vươn ra bao xa thì sức mạnh chững lại. Cảm giác đầu tiên của Giang Tả là không cách nào lay động. Tần Thiên quá cường, cho dù ông chết thì không phải tòa thành này có thể lay động. Sau khi Vũ Vương chết vẫn mạnh mẽ. U Ti biết điều đó, ông đứng bên trên thành trì, sức mạnh chí cao của ông bắt đầu bùng nổ. Sức mạnh dũng mãnh mở đường cho thành trì. Bùm! Tiếng nổ vô hình liên tục vang lên, nhưng sức mạnh vẫn tiến lên trước, không ngừng đi tới. Rốt cuộc sau khi Tiên Linh phủ chủ trả giá một búng máu, thành trì bắt đầu hấp thu hơi thở của Vũ Vương. Tôi sẽ thành công. Tiên Linh phủ chủ gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời mở miệng nói. Lúc này, sức mạnh thế giới đã bắt đầu biến mất. Nhưng lực cản không thu nhỏ, Vũ Vương là một ngọn núi lớn khiến người không cách nào vượt qua, mà U Ti hiện tại đang dốc hết sức muốn trèo qua. Bùm một tiếng, thân thể U Ti rách toạc, máu ứa ra. U Ti nhăn mặt đau đớn. U Ti cắn răng nói, Vũ Vương, lần này anh không đánh lại tôi. Chữ cuối cùng là U Ti giống to, trong khoảnh khắc, nguyên tòa thành tỏa ánh sáng đỏ. Đây chỉ là từ cửa lớn đi vào thành trì. Ánh sáng đỏ hiện ra khiến thân thể của U Ti lại phát ra tổn thương. Quá trình này rằng co thật lâu, mãi đến khi luồng sáng đỏ kia tụ lại thành một giọt máu đỏ tươi, thì tất cả mới bình ổn xuống. Vết thương trên người Tiên Linh phủ chủ ổn định lại. Sau một lát, U Ti nhìn giọt máu kia, chậm rãi nói, chủ nhân của tòa thành này có lẽ rất muốn thông qua giọt máu này, chuyển sinh lên người Vũ Vương. Đáng tiếc, người này không làm được. Đúng vậy, căn bản làm không được. Vũ Vương dù chết vẫn có thể bị thương U Ti nặng như vậy, càng đừng nói có người muốn xâm chiếm thân thể của Vũ Vương. Sức mạnh trong cơ thể Vũ Vương có thể xóa sổ mọi thứ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn giọt máu đó, nhóm Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ ngây người. Sao mà quen thuộc thế? Thanh Liên nói, đây không phải giọt máu lần trước xuất hiện sao? Giọt máu dựng dục trong tự nhiên chi địa. Tô Kỳ nói, sư tỷ nói đúng, Vũ Vương rất có thể thật sự bị luân hồi chuyển sinh. Tĩnh Nguyệt tuy rằng cũng cảm thấy rất có thể, nhưng vẫn không tin, nhưng mà người đâu? Mấy trăm năm trước ông ta đã ra, ông ta đi nơi nào? Cái này thì Tô Kỳ không có biện pháp trả lời, xác thật chưa từng nghe qua. Sau đó Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả. Giang Tả ngẩng đầu nhìn trời. Sao hắn biết được? Nhìn hắn thì có ích gì? cả nhóm cũng chỉ có thể bỏ mặc. Cho nên rốt cuộc thất bại hay thành công, không ai dám khẳng định. Nhưng nếu thật là Vũ Vương, vậy thì ông tuyệt đối không yếu, trừ phi đi nhầm đường. Lại hoặc là luân hồi chuyển sang kiếp khác thất bại, cuối cùng tầm thường giữa chúng sinh. Kết quả rốt cuộc là gì thì không ai biết, bản thân U Ti cũng không biết. Giang Tả không để ý đến những người này, hắn không rõ tại sao phải rối rắm, biết có chuyện như vậy là đủ rồi. Là ai rất quan trọng sao? À thì có đôi khi xác thật rất khiến người tò mò. Nhưng càng cho Giang Tả tò mò là U Ti có tra tìm mệnh cách kia không? Dù sao Giang Tả hoài nghi mệnh cách của Tần Thiên dung hợp vào hắn. Bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn lại. Quả nhiên, sau khi cất giọt máu kia vào, U Ti nhìn hướng vị trí mệnh cách biến mất. Lúc này tòa thành kia đã biến mất, mặt biển khôi phục bình thường. Vết thương của tiên linh phủ chủ cũng nhanh chóng khép lại. Nghỉ ngơi một lúc, tiên linh phủ chủ bắt đầu mở miệng nói, trên đời này, thật sự sẽ tồn tại một người có thể dung hợp mệnh cách của Vũ Vương sao? Giang Tả cũng rất tò mò, người nào mới có thể dung hợp mệnh cách của Tần Thiên, đó không phải là mệnh cách bình thường. Hắn chờ tiên linh phủ chủ tìm tòi đến tột cùng. Mà tiên linh phủ chủ xác thật muốn tìm tòi rõ ràng. Tôi cần nhìn xem, tương lai có người như thế hay không, mệnh cách của Vũ Vương đến tột cùng sẽ rơi vào trong tay ai? Tiên linh phủ chủ vẫn đứng trên mặt biển. Lúc này mặt biển bắt đầu bình tĩnh, dường như nước biển vô tận biến thành gương lạnh băng. Tiên linh phủ chủ đang đứng trên gương. Tiên linh phủ chủ đạp trên gương, thì thào, năm tháng như gương, muôn đời vụt qua, thiên cổ hình ảnh, phù dung sớm nở tối tàn. Trong khoảnh khắc, gương xuất hiện dao động, sức mạnh trí cao bổ sung cho gương. Trong gương xuất hiện vô số hình ảnh mơ hồ, bên trong đều có một quả cầu ánh sáng tồn tại. Tiên linh phủ chủ muốn xem tương lai của mệnh cách này. Hình ảnh không biết vụt qua bao nhiêu lần, sau đó tất cả hình ảnh đều biến mất, chỉ để lại một hình ảnh duy nhất. Trong hình ảnh có một đứa bé đang ôm quả cầu ánh sáng, cắn xé quả cầu. Trong khoảnh khắc, gương tan vỡ, tiên linh phủ chủ cả người bắn ra máu tươi. Ngay sau đó, ông hoảng sợ nói, đây là quái vật gì? Tiên linh phủ chủ cúi đầu, nhìn mặt biển, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng gió động trời. Tiên linh phủ chủ vốn tưởng rằng sẽ có người sẽ dung hợp mệnh cách của Vũ Vương, nhưng ông đã sai, sai mười mươi. Không có người dung hợp, mà là có người trực tiếp cắn nuốt. Đây là đem mệnh cách của Vũ Vương làm chất dinh dưỡng. Việc này thật là không thể tưởng tượng, trên đời này sao lại có loại người này? Sao mà làm được? Hèn gì Vũ Vương lấy mệnh cách của mình làm quà tặng, bởi vì thật sự chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Một người có thể cắn nuốt mệnh cách của Vũ Vương, đây là cấp bậc thế nào? U Ti không biết, cũng tưởng tượng không ra. Nhưng ông tin tưởng một sự kiện, vị kia thật sự có thể là cường giả siêu cấp. Tuy rằng không biết đích đến của người kia, nhưng có một việc là lẽ đương nhiên, nếu thứ ông nhìn thấy không có sai lầm, thì người kia định sẵn là một vị cường giả siêu cấp. Tiên linh phủ chủ không biết Vũ Vương làm sao biết được sự tồn tại của người này, nhưng người này thật sự tồn tại, tương lai sẽ xuất hiện người như thế. Tiên linh phủ chủ lau máu bên khóe môi, sau đó mở miệng nói, cường giả như vậy, đáng giá dâng lên quà tặng. Đây là một người có thể khống chế sống chết của nhân tộc, tặng quà cũng không có gì là quá mức. Đối phương tuyệt đối đủ mạnh, cho nên, trở thành quân cờ của tôi đi. Tôi muốn kéo người vào cục của mình. Tiên linh phủ chủ có chút điên cuồng nói. Giang Tả có chút bất đắc dĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói sao đây, bóng dáng vừa rồi hơi quen. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng xác thật có chút quen thuộc. Người đó hơi giống hắn. Không ngờ tiên linh phủ chủ lợi hại như vậy, bày biện ra cảnh tượng tương lai. Tuy chỉ là hình ảnh ngắn ngủi nhưng lượng tin tức đầy đủ. Mệnh cách của Vũ Vương không có bị dung hợp, mà là bị cắn nuốt. Nếu vậy thì Giang Tả có thể giải thích chính mình tại sao không có thiên phú tu luyện. Bởi vì hắn vốn dĩ không có, mọi thứ của hắn không thay đổi, có lẽ mệnh cách độc thân có lẽ là bị ảnh hưởng. Nhưng năng lực của hắn chưa từng đổi khác. Nhiều lắm là cơ sở bị tăng mạnh, cái này chỉ là dệt hoa trên gấm. Giang Tả không khỏi nhìn bàn tay mình, hắn đặc biệt như thế sao? Khi còn nhỏ không có cảm giác gì, lúc ở bên Tô Kỳ cũng không có gì đặc biệt. Trừ bỏ thành tích tốt hơn một chút, thứ khác mặt khác đều thực bình thường. Đứa trẻ vừa rồi có thể cắn nuốt mệnh cách của Tần Thiên, nhìn sao cũng không đơn giản. Người không đơn giản như vậy, có thể yêu đương với Tô Kỳ giống như hắn sao? Nhìn sao cũng không giống. Tô Kỳ lúc này cũng nhìn Giang Tả, sau đó nói, em cảm giác rất quen thuộc. Giang Tả nhún vai, anh không biết, anh cảm thấy mình rất bình thường. Tô Kỳ gật đầu, em cũng thấy vậy. Tĩnh Nguyệt không muốn nói chuyện, bình thường. Hai người có hiểu nghĩa hai từ bình thường không? Nhưng có thể làm tiểu oán phụ cảm thấy quen thuộc thì chắc chắn không phải người bình thường. Thông thường chỉ có một người, đó chính là Giang Tả. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Giang Tả, cô cảm thấy khả năng đó rất lớn. Thanh Liên hỏi, Thánh Nữ Sư Tỷ, làm sao vậy? Tĩnh Nguyệt nói, hai vợ chồng này đều cảm thấy người kia quen thuộc, nhưng bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình là bình thường. Thanh Liên không hiểu lắm. Tĩnh Nguyệt thở dài nói, đứa trẻ này có thể là Giang đại ca của em. Nghe được Tĩnh Nguyệt nói, Thanh Liên mới khiếp sợ nhìn Giang Tả. Thanh Liên nói vậy là Giang đại ca lợi hại như thế do trời sinh. Tĩnh Nguyệt nhún vai, sao cô biết được? Tô Kỳ cũng không rõ lắm. Giang Tả tự nhiên là biết hắn lợi hại như vậy không phải trời sinh, mà là kiếp trước mang về. Nhưng hắn trong tương lai lợi hại như vậy là tất nhiên. Có lẽ đúng. Dù sao hắn bắt đầu nổi lên từ truyền thừa mà Tiên Linh phủ chủ để lại. Cảm giác không dính dáng gì đến mấy cái mệnh cách. Nhưng Tiên Linh phủ chủ nói muốn kéo hắn vào cục, phải chăng đã sớm tính đến hắn sẽ vào Tiên Linh động phủ. Sau đó tiếp thu truyền thừa của ông. Vậy thì Tiên Linh phủ chủ hẳn là thành công, nhưng tại sao cuối cùng ông thất bại? Là do hắn không làm tốt bổn phận quân cờ, hay chỗ khác xảy ra vấn đề? Giang Tả luôn không biết, vấn đề này cơ bản không có đáp án. Chỉ có thể nhìn xem vận may, nếu may mắn thì có thể nhìn chênh lệch từ bố cục của Tiên Linh phủ chủ. Vậy thì sẽ biết vấn đề nằm ở đâu? Lúc này Giang Tả tiếp tục nhìn video, hắn phát hiện video đến bây giờ còn chưa chiếu xong. Hẳn là Tiên Linh phủ chủ còn có chuẩn bị về sau. Không biết có liên quan đứa bé kia không? Tuy rằng không có trực tiếp xác nhận, nhưng Giang Tả cảm thấy có khả năng rất cao hắn là đứa bé đó. Còn về phát giác điều gì từ trong mệnh cách thì Giang Tả không thể nào làm được. Mệnh cách của Vũ Vương bị cắn nuốt, đơn giản là thành chất dinh dưỡng. Ai có thể ngửi được mùi phân hóa học từ quả táo? Chuyện đó là không thể nào. Sau đó, cảnh tượng trong video lại biến đổi. Lúc này Tiên Linh phủ chủ đứng trong sao trời. Ông bố trí nhiều thứ trong sao trời, vị trí ông đứng là trung tâm của mọi người. Tô Kỳ hỏi, hiện tại muốn làm gì? Giang Tả nói, muốn tiên tri. Tô Kỳ khó hiểu hỏi, tiên tri? Chắc là tiên tri đứa bé kia, Tiên Linh phủ chủ muốn kéo nó vào đại cục của ông ta, thì tự nhiên cần biết một số tình huống của người này, hoặc là tình hình từ khía cạnh khác. Còn về đối phương là ai thì chắc chắn Tiên Linh phủ chủ không tính ra được. Không ai có thể nhìn trộm rõ ràng như vậy. Cho dù là Tiên Linh phủ chủ thấy được căn nguyên thế giới cũng không thể. Điều Tiên Linh phủ chủ có thể làm là tiên tri tin tức nào đó của đối phương. Thí dụ như khi nào tiêu hóa mệnh cách, Tiên Linh phủ chủ lấy sao trời làm trung tâm, bắt đầu vận chuyển. Để tôi nhìn xem tình huống của người là như thế nào. Tiên Linh phủ chủ tỏa ra vô số sức mạnh, bắt đầu liên kết tất cả sao trời. Ông cần biết đại khái. Nhóm Tô Kỳ không xem hiểu phương thức, nhưng đó là sao trời thật sự. Không ngờ Tiên Linh phủ chủ bỏ vốn lớn như vậy, chí cao mạnh mẽ đến thế sao? Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, đại đạo giả là có thể làm được mấy thứ này. Tĩnh Nguyệt hỏi, vậy đại đạo giả đánh nhau có thể sẽ làm nổ sao không? Tại sao lần trước đánh trong thánh địa thì không nổ? Giang Tả không muốn trả lời, nếu nổ thì sao giải quyết được? Cô nghĩ Tiên Linh phủ chủ và Tần Thiên là gà con à? Bọn họ đều bày ra đại cục thiên địa, mỗi một đại đạo giả đập nát cục của ông ta thì còn mặt mũi nào? Đừng nói một người. Dù là một đám kéo tới cũng vô dụng. Chí cao đều khó có thể đánh nổ. Còn về đổi người khác thì tùy vào đó là ai. Ngay lúc này, sao trời vận chuyển tới cực hạn, hơn nữa theo tốc độ nhanh hơn, một đám sao trời không ngừng tan vỡ, cuối cùng hóa thành hư vô. Khi tất cả sao trời đều biến mất, Tiên Linh phủ chủ lại bị tổn thương. Ông một lần nữa bị thương. Nhưng ngay lúc này, ông ngừng giải toán. Không lâu sau vang lên tiếng cười của Tiên Linh phủ chủ. Ha ha, ra rồi, tính ra rồi. 12 tuổi hắn là có thể bước vào tu luyện giới. Ha ha, ra rồi, tính ra rồi, 12 tuổi hắn là có thể bước vào tu luyện giới. Cười hồi lâu, Tiên Linh phủ chủ mới ngừng lại được, sau đó chậm rãi mở miệng nói, vậy thì dùng mệnh cách của Vũ Vương làm môi giới, bắt đầu thời gian giả thiết. 12 tuổi hoàn toàn tiêu hao mệnh cách, hắn có thể trực tiếp bước vào tu luyện giới, tôi để lại truyền thừa mạnh nhất cho hắn. Tiên Thiên Hỗn Độn Khí. 10 năm, cho hắn 10 năm nhất định có thể trở thành đại năng một phương, khi đó mở ra Tiên Linh động phủ, hắn nhất định có thể đoạt được Vạn Diệp Tiên Linh. Đó là điểm bắt đầu của tất cả. Dù hắn thất bại thì còn quân cờ Vũ Vương, khi đó Vũ Vương chắc chắn cũng trở thành đại năng một phương. Phải hủy Vạn Diệp Tiên Linh, như vậy mới có thể thực hành kế hoạch thứ hai. Thực hoàn mỹ, đây là cảm giác của Giang Tả, ít nhất Tiên Linh phủ chủ để lại hai hậu chiêu cho khởi đầu, nhưng vẫn thất bại. Vạn Diệp Tiên Linh không bị hủy, truyền thừa của Tiên Linh động phủ bị hắn đoạt được. Mà hắn không phải đại lão của tu luyện giới, hắn khi đó chỉ là người thường, hắn không thể nào có năng lực được đến Vạn Diệp Tiên Linh. Nếu khi đó tu vi của hắn cao, thì có lẽ thật sự có thể được đến Vạn Diệp Tiên Linh. Bởi vì khi đó Vạn Diệp Tiên Linh có lẽ ở trong Tiên Linh tuyển nhãn. Chỉ cần có chút tu vi là hắn sẽ có thể đi đến. Cho nên thất bại. Giang Tả cảm thấy chính mình là quân cờ kia, tiếc rằng quân cờ này không biết cố gắng. Cho nên bảo hiểm cho bước đầu tiên trong kiếp trước biến mất. Vậy còn bảo hiểm cho bước thứ hai? Vũ Vương chuyển thế hình như cũng thất bại. Không ai biết Vũ Vương đi nơi nào. Kiếp trước ngay từ đầu đã thất bại, cho nên hoàn toàn thất bại. Vậy là tiên linh phủ chủ đã tính sai, hay giữa bọn họ xuất hiện biến số? Giang Tả còn đang suy nghĩ, video lại biến đổi. Lần này chuyển sang U Minh Hà. Hình như đã đến phút cuối cùng. Tiên linh phủ chủ thoạt nhìn thực suy yếu. Tiên linh phủ chủ đứng bên ngoài nhìn vào U Minh Hà, nói, tôi sắp chết tại đây, nhưng đại cục thiên địa xuất hiện cường giả khó hiểu thấu, đã không thể kiểm soát biến số. Tôi cần để lại thủ đoạn bảo vệ đại cục thiên địa. Giang Tả lại nhìn tiên linh phủ chủ, ông để lại thủ đoạn bảo vệ đại cục thiên địa. Tại sao hắn không nhìn thấy? Thủ đoạn của tiên linh phủ chủ làm hắn hoang mang. Nhóm Tô Kỳ càng khó hiểu, bọn họ không hiểu đại cục thiên địa. Tĩnh Nguyệt cảm giác tiến độ của bọn họ vượt mức quy định, hoàn toàn không hiểu. Nếu không có nam thánh nữ dự khuyết ở, có lẽ bọn họ có mắt như mù. Muốn đạt tới trình độ như vậy không biết cần thời gian bao lâu. Tiên linh phủ chủ vung tay lên, một luồng sức mạnh từ người ông tuôn ra ngoài, tôi sẽ chết ở U Minh Hà, thân thể của tôi sẽ trấn áp U Minh Hà, lót đường cho thiên ngưng. Sau khi nói xong, thân thể của tiên linh phủ chủ chìm vào U Minh Hà, toàn bộ U Minh Hà động đất, nhưng rất nhanh bình ổn. U Minh Hà lúc này tương đương với đổi chủ. Sau đó lại vang lên giọng của tiên linh phủ chủ, sức mạnh của tôi sẽ hóa thân thành người, tìm tất cả người có duyên trên cõi đời liên quan đến đại cục thiên địa. Duyên có thể bổ sung đại cục thiên địa, nhưng đại cục thiên địa có hướng đi của riêng nó. Hễ ai có lợi cho đại cục thiên địa đều có thể là người có duyên. Duyên tồn tại, cũng không tồn tại. Cho nên tôi tồn tại cũng không tồn tại. Người đời không thể biết, không thể nhớ. Nhưng nếu đại cục thiên địa bị hủy thì sức mạnh không hề tồn tại. Đây là cái giá phải trả không cách nào quay đầu. Dứt lời, sức mạnh kia biến thành người, trở thành một vị đạo sĩ trung niên. Trên người của ông không có hơi thở gì. Khi ông ra tay liền cười mở miệng nói, bổn đạo sẽ du lịch bốn phương, tìm tất cả người có duyên trong cõi đời. Hễ là người có duyên thì bổn đạo đều có thể độ. Trong khoảnh khắc, vô số báu vật bay về phía đạo sĩ. Chúng nó là của tiên linh phủ chủ, tần thiên ngưng. Duyên, tuyệt không thể tả. Nói xong lúc sau, đạo sĩ trực tiếp biến mất. Đến tận đây, tất cả bố cục đều hoàn thành, giờ phút này, tôi chết. Nói xong câu này, tiên linh phủ chủ không còn sự sống. Giờ phút này, tất cả đều biến mất. Giang Tả ngơ ngác đứng ở nơi đó, hắn vừa nhìn thấy ai? Đạo sĩ kia. Giang Tả có chút nghi ngờ hậu chiêu này của tiên linh phủ chủ, ông đang để lại hậu chiêu nổ bố cục của mình à? Lẽ nào ông không biết đạo sĩ này đi chỗ nào là nổ chỗ đó? Hoặc là hậu chiêu này về sau đi trịch được? Giang Tả thật sự không ngờ đạo sĩ này sẽ là hậu chiêu của tiên linh phủ chủ. Đối phương thật sự mạnh. Giang Tả thở dài, đây là tự bản thân mình còn đi lệch, hèn gì kiếp trước hoàn toàn thất bại. Nếu không phải hắn trở lại quá khứ, cứu nơi này trong nước sôi lửa bỏng không chừng đại cục thiên địa bị nổ hết. Được rồi, nói giỡn. Không có hắn nhúng tay, thế cục không phải như vậy. Nhưng kiếp trước thất bại xét đến cùng vẫn nằm ở hai bước hậu chiêu này. Vạn Diệp tiên linh không bị hủy. Thứ nhất có thể là do hắn, dựa theo tiên linh phủ chủ suy tính, hắn hẳn là 12 tuổi đi vào tu luyện giới, nhưng hắn hình như không có đi vào. Tại sao? Bởi vì gặp được Tô Kỳ sao? Hắn dùng hết vận may vào tu luyện giới đổi thành theo đuổi Tô Kỳ. Nghĩ kỹ thì khả năng rất cao. Đặc biệt là Giang Tả nhớ tới những gì Tô Kỳ nhìn thấy trong Vạn Lịch Môn. Nói cách khác, hai người gặp nhau thay đổi rất nhiều sự. Trong đó bao gồm kế hoạch của tiên linh phủ chủ, kế hoạch thất bại mang đến ảnh hưởng đáng sợ cho thế giới. Thứ hai là Tần Thiên đi đâu vậy? Mấy trăm năm trước liền rời đi, hiện tại vẫn không thấy bóng dáng. Đây là nguyên nhân cái thứ hai thất bại, Tần Thiên không thấy tung tích. Quả nhiên, luân hồi chuyển sang kiếp khác là không đáng tin. Nhóm Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng kinh ngạc, đương nhiên, bọn họ căn bản không kinh ngạc về đạo sĩ, tuy rằng bọn họ gặp qua, nhưng không ai có thể nhớ rõ. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc về Giang Tả. Nếu suy đoán trước đó là thật, vậy có phải là tiểu oán phụ làm chậm trễ tiểu Giang trở thành đại lão? Tĩnh Nguyệt đụng nhẹ Tô Kỳ, hỏi. Tô Kỳ bất mãn nói, em là Thiên Quyến đây. Tĩnh Nguyệt nói, nhưng bởi vì em là Thiên Quyến cho nên mới chậm trễ tiểu Giang 10 năm, cậu ta theo đuổi em có lẽ thật sự liều cả vận may. Thanh Liên nói, nếu lúc trước sư tỷ không chịu Giang đại ca, thì có phải là Giang đại ca sẽ cô độc sống quãng đời còn lại? Dù sao chỉ có sư tỷ xứng đôi Giang đại ca. Tô Kỳ liên tục gật đầu, đúng là thế. Tĩnh Nguyệt nói, có thể trở thành đại lão rồi mới theo đuổi. Tô Kỳ nói, vậy thì không thành công đâu, lớn lên rồi ai còn ngốc thích một người tính cách khiếm khuyết trầm trọng như vậy. Giang Tả, như vậy có tính là hắn vô tội nằm cũng trúng đạn. Trước kia hắn không bị tính cách khiếm khuyết. Phi, hiện tại hắn cũng không có tính cách khiếm khuyết. Nhưng Giang Tả không suy nghĩ về giả thiết này, bởi vì đối với hắn khi đó theo đuổi Tô Kỳ là lẽ tất nhiên. Hiện tại cả nhóm trở về vườn hoa, không còn thấy núi giả. Giang Tả thấy một miếng đá dựng dưới gốc cây. Giang Tả cúi đầu xem, thấy bên trên viết một dòng chữ, nếu thiên quyến chết non, thiên bi thần chiến có thể sẽ mở ra sớm. Nếu thiên quyến chết non, thiên bi thần chiến có thể sẽ mở ra sớm. Giang Tả nhìn đến những lời này thì có chút kinh ngạc, theo sau ngồi xổm xuống nhặt lên miếng đá, phát hiện chỉ là miếng đá bình thường. Nhiều năm như vậy mà còn tồn tại, thật đúng là hiếm lạ. Nhưng nội dung kỳ kỳ. Thiên quyến chết non, thiên bi thần chiến có thể sẽ mở ra sớm. Nhưng Tô Kỳ còn khỏe mạnh. Nhưng kiếp trước xác thật là không có thần chiến, ít nhất thần chiến không xuất hiện ngay lúc này. Lúc ấy thiên quyến không có chết non. Tô Kỳ như vậy có gì khác nhau? Giang Tả không hiểu lắm, có lẽ vì cô bị hắn áp chế. Giang Tả không để bụng, mặc kệ như thế nào, Tô Kỳ chỉ cần khỏe mạnh là được. Vậy là biết đến gần đầy đủ, hắn định đi gặp Uti. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ nhìn Giang Tả tùy ý vứt bỏ miếng đá, hỏi, mặc kệ sao? Cô rõ ràng cũng thấy nội dung trên miếng đá. Giang Tả lắc đầu, không cần để ý, thiên quyến quá mức phức tạp, dù sao em khỏe mạnh là được. Huống chi nội dung miếng đá nói là có thể thôi. Tiên linh phủ chủ hẳn là không rõ ràng. Tô Kỳ gật đầu, sau đó không quan tâm nữa. Mặc kệ chính mình có phải là thiên quyến, hay không thì cô đều phải cùng Giang Tả bên nhau. Không ai ngăn cản được, dám ngăn cản là sẽ dắt tay nhau bỏ trốn. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ cốc vào trán Tô Kỳ, nói, có phải em suy nghĩ nhiều quá không? Làm mẹ đều như vậy sao? Tô Kỳ tò mò hỏi như thế nào? Ngốc! Tĩnh Nguyệt mở miệng nói. Tô Kỳ! Giang Tả nói, mấy người chờ ở đây, tôi đi gặp Uti. Tô Kỳ hỏi, bọn em đi cùng được không? Giang Tả lắc đầu, không được, Uti không như người khác, trạng thái hiện tại của ông ta không đúng, khi đánh nhau sẽ hơi rắc rối. Không có Tô Kỳ ở, Giang Tả có thể vững vàng ngăn chặn Uti hiện tại. Dù sao Uti không hoàn chỉnh, đánh nhau dễ giải quyết hơn. Nếu có mặt Tô Kỳ thì khó giải quyết, đầu tiên phải đưa cô ra ngoài vòng chiến, phiền phức. Thêm một bước này sẽ ảnh hưởng tiến độ của hắn. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, nói, sao em cảm giác như anh đang ngại phiền phức. Giang Tả quyết đoán không nói lời nào, kiếm thập tam trở lại thánh địa. Việc làm đầu tiên là cùng ông chủ bán đậu hũ đi kiểm tra tiểu sổ. Lúc này Tây Môn Linh Lung cũng ở trong tiệm. Dù sao hiện tại tọa độ đều nhận được mệnh lệnh kêu về, cô ở đây luôn. Dù sao một đám đại lão đều tới. Thí dụ như Tứ Nguyệt Thiên, Thiên Dương đạo nhân kéo tới đây. Bởi vì là tiểu sổ xảy ra vấn đề, cho nên bọn họ lại đây nhìn xem. Bọn họ có mặt ở đây là vì Mộng Vưu ở chỗ này. Thiên Dương đạo nhân là vệ sĩ bị Tứ Nguyệt Thiên kéo tới. Tứ Nguyệt Thiên vẫn canh cánh trong lòng việc mình bị bắt làm trợ thủ luyện đan. Tuy đó là việc khiến người tự hào, nhưng khi đó bà cảm thấy bị vũ nhục. Dù sao bà đã làm trợ thủ thì Thiên Dương đạo nhân tại sao không thể làm vệ sĩ? Tây Môn phu nhân cũng tới, bà đi thẳng tới chỗ Tây Môn Linh Lung, hỏi, hai đứa có thấy khó chịu chỗ nào không? Tây Môn Linh Lung lắc đầu, Lục Vĩ cũng lắc đầu. Tây Môn phu nhân nhẹ nhàng thở ra, ít nhất còn chưa chuyển biến xấu. Lúc này Tây Môn Linh Lung hỏi, mẹ, lúc nãy ông chủ chỗ này nói có thể nấu một bữa cơm cho chúng con, hỏi chúng con có muốn ăn không? Hình như nấu cũng ngon. Lúc nãy cô đã ăn một ít. Tây Môn phu nhân sửng sốt. Bà đương nhiên biết ông chủ tiệm này là ai. Khiến ông nấu một bữa cơm. Sao có thể? Lục Vĩ cũng nói. Lúc nãy ông chủ chính miệng nói, nhưng đại tiểu thư hình như không thích ăn. Tây Môn phu nhân thở dài nói, đến lúc đó đi xin lỗi, sau đó tiếp thu ý tốt của đối phương. Đứa con gái này thật ngốc. Bà bỗng phát hiện thích ăn có đôi khi cũng là một chuyện tốt. Tây Môn Linh Lung không hiểu, nhưng vẫn ủy khuất gật đầu nói, đã biết. Kiếm thập tam mang theo ông chủ bán đậu hũ, Nguyệt Tịch bước ra từ cửa không gian. Tiểu sổ hiện tại đã bị Lộ Chân đưa vào căn phòng ở mặt sau. Kiếm thập tam bước tới bên cạnh tiểu sổ. Ông thậm chí không cần xem liền biết vấn đề nằm ở đâu. Bọn họ đang thử mở cửa. Kiếm thập tam nói. Ông chủ bán đậu hũ nói, nguy hiểm không? Kiếm thập tam gật đầu, nguy hiểm, ý tứ thực rõ ràng. Bọn họ có chút sốt ruột, tiểu hữu gây áp lực quá lớn cho họ. Bọn họ muốn thừa dịp tiểu hữu vừa mới thăng cấp, có lẽ cảm thấy như vậy sẽ tăng cao xác suất thắng. Nguyệt Tịch nói, cứ tiếp tục thế này thì đứa bé sẽ gặp chuyện không may phải không? Kiếm thập tam gật đầu, nhìn Nguyệt Tịch, nói, đúng đúng đúng là vậy. Nói đến đây, kiếm thập tam không nhìn Nguyệt Tịch nữa, chủ động nói chuyện với ông chủ bán đậu hũ. Bây giờ không phải lúc nói lắp. Kiếm thập tam nói với ông chủ bán đậu hũ, tôi sẽ hỗ trợ ổn định đường hầm, muốn trực tiếp hủy diệt tọa độ rồi đến đây. Tuy rằng không biết ý tưởng cụ thể của bọn họ, nhưng cứ tiếp tục thế này thì tọa độ sẽ nguy hiểm. Ông chủ bán đậu hũ không nói nhiều, bảo, tôi sẽ kêu bọn họ kiểm tra tọa độ. Lúc sau, ông chủ bán đậu hũ cùng Nguyệt Tịch liền đi ra ngoài. Nguyệt Tịch không muốn quấy rầy sư huynh của mình vào lúc này. Sư huynh của bà nói lắp, bà mà ở lại sẽ rất phiền phức. Sau khi rời khỏi đây, nhóm Tứ Nguyệt Thiên xúm lại. Như thế nào? Tứ Nguyệt Thiên hỏi Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch nói, có chút không lạc quan, những người đó có lẽ sẽ đến sớm, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hiện tại xem trọng tọa độ. Tây Môn phu nhân hỏi, rất nguy hiểm sao? Nguyệt Tịch ngẫm nghĩ nói, về mặt lý luận là vậy. Nhưng sau lưng chúng tôi có đại lão, cho nên có thể không cần quá sợ hãi. Nguyệt Tịch thực tin tưởng sư huynh của mình, đương nhiên, con rể nhà mình có chút nghịch thiên. Tóm lại còn chưa tới lúc đáng lo nhất. Những người khác tự nhiên cũng hiểu điều đó, nhưng vẫn băn khoăn nhiều. Đang lúc bọn họ băn khoăn thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy nước. Thiên Dương đạo nhân lập tức nói, là đường hầm không gian. Khoảnh khắc đường hầm xuất hiện, phía đối diện phát ra tiếng cười cuồng. Ha ha, thông, rốt cuộc thông. Hơn nữa, cực kỳ ổn định. Tiến lên, thừa dịp thời gian còn sớm, đến sớm giết người kia. Mạnh mẽ cũng có giới hạn, thất giai tuyệt đối không cách nào vượt qua giới hạn đã định. Đến lúc đó thắng lợi thuộc về chúng ta. Tần Vũ Vương mạnh đến đâu thì sao chứ? Hắn có thể xuất hiện lại sao? Bị áp chế nhiều năm như vậy, đã tới lúc xoay người. Giết! Thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta. Nhân tộc định sẵn diệt vong. Mọi người kinh hãi, bởi vì bọn họ cảm nhận được vài luồng sức mạnh. Không ai ở đây có thể ngăn lại. Dù Thiên Dương đạo nhân cũng không được, ông trung quy không đủ mạnh. Nhưng Thiên Dương đạo nhân không lùi nửa bước. Ông không thể lùi. Càng sẽ không trốn. Ông phải đối mặt, cho dù lấy trứng chọi đá. Bởi vì không có ai đứng trước mặt ông. Đang lúc Thiên Dương đạo nhân định xông lên đón đánh những người kia, thì đằng trước vòng xoáy nước đột nhiên xuất hiện một người, trong tay nắm một thanh kiếm. Khi người kia xuất hiện, lập tức vung kiếm. Khoảnh khắc vung kiếm, thiên địa biến sắc, vạn vật đông lại. Trong thiên địa dường như chỉ còn lại đường kiếm này. Đường kiếm có dấu hiệu cắt đứt trời và đất, như một kiếm muôn đời. Sau đó kiếm chém về phía đường hầm. Còn chưa đến lúc, xéo về đi. Giây tiếp theo, đường kiếm kia trở thành vĩnh hằng. Ngoại truyện 3, lập thu. Lá cây trên núi đã vàng, ngẫu nhiên rơi rụng một ít lá cây, gió thu lạnh run mang theo một chút lạnh lẽo. Lúc này trên núi vang vọng từng đợt tiếng khóc, là tiếng khóc của con nít. Hu hu, tôi đói bụng quá, tôi muốn ăn cơm. Khi nào thì nhà chúng ta nấu cơm? Hu hu hu, đói quá đi, muốn mấy người trở về nấu cơm ăn. Mấy người trở về được không? Một chỗ nào đó trong núi, một đứa bé mặc đồ rách dưới dựa vào ngôi mộ, khóc thút thít. Nó đã đói bụng. Chỗ này trừ nó ra không có ai khác. Tôi không có gì ăn, hu hu hu, tôi muốn ăn. Nó ở chỗ này khóc thật lâu, nhưng không đáp lại nó. Theo tiếng khóc của nó, trong cơ thể nó dường như có một hạt giống chui lên từ đất. Đất bằng phẳng lúc này bắt đầu nứt ra. Sau khi đất vỡ, nguyên ngọn núi nổi lên làn gió kỳ dị, nhưng không ai thấy. Tôi đói quá. Hạt giống trong thân thể đứa bé nâng lên cục đất, sắp nhô ra. Trên người nó toát ra hơi thở vô hình. Hơi thở kia bắn lên cao. Trên trời cao vô tận, khí vô chủ, hỗn nguyên tử khí nổi lơ lửng bị luồng hơi thở này trói buộc rồi kéo xuống. Mặc cho tử khí phản kháng vẫn không thể thoát khỏi hơi thở này. Tử khí bị kéo xuống đúng ngay vị trí đứa bé. Trên núi lại nổi gió. Trên bầu, trời dường như xuất hiện một lớp mây đen dày đặc không tán đi. Trong mây đen có vô số đốm sáng bay xuống, đi đầu là một quả cầu ánh sáng siêu to. Những đốm sáng cùng tuôn hướng đứa bé. Đứa bé vốn hơi mơ hồ khi thấy quả cầu ánh sáng rơi xuống thì lẩm bẩm, ăn. Lúc này quả cầu ánh sáng tựa như một trái cây dừng lại trước mặt đứa bé. Có lẽ vì quá đói khiến đứa bé thấy ảo giác, nó cầm lên quả cầu ánh sáng, cắn xé. Nó ăn vội vàng, nhai ngùm ngoàm, nó rất đói bụng. Khi nó ăn, vô số quả cầu ánh sáng dung hợp vào quả cầu ánh sáng trong tay đứa bé. Đứa bé ăn rất nhanh, mau hơn trong dự đoán của nó. Ăn quả cầu ánh sáng xong, hạt giống vốn sắp chui lên khỏi mặt đất dường như được tầm bổ, lại rụt xuống. Cuối cùng bình ổn lại. Đứa bé theo bản năng thiếp ngủ. Tử khí trên cao vốn bị kéo xuống núi ngay lúc này mất đi trói buộc. Trói buộc biến mất, tử khí bỏ chạy khỏi đây, lên lại trời cao tít. Nó lại khôi phục trạng thái trôi nổi vô chủ. Không ai nhìn thấy cảnh này, không ai biết điều này đại biểu cho cái gì. Không biết qua bao lâu, khi đứa bé tỉnh lại từ giấc ngủ thì sắc trời đã dần tối, dường như thế giới tùy thời mất đi ánh sáng. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Cuối cùng đứa bé đành đứng dậy xuống núi. Nó vuốt bụng, vẫn cảm giác rất đói bụng, đói sắp đi không nổi. Nó cảm thấy mình mơ một giấc mơ, mơ thấy đồ ăn. Nó rất cố gắng ăn hết, nhưng bụng vẫn đói. Đứa bé khóc chảy nước mũi đi xuống núi. Nó không biết đi về đâu, càng không biết tìm ăn ở chỗ nào. Trong thôn không thích nó. Khi nó xuống núi, thấy một bà cố nội nhìn mình. Khi nó lại gần, bà cố nội cười hỏi, tên của con là gì? Đứa bé nhìn bà cố nội, đáp, Giang. Giang Tả. Bà cố nội cười, vươn bàn tay đầy nếp nhăn hỏi, A Tả, về sau sống cùng bà ngoại chịu không? Giang Tả nhìn tay của bà cố nội, nói, con đói bụng. Bà cố nội cười nói, chỉ cần bà ngoại còn sống thì sẽ không khiến con chịu đói, về sau sống cùng bà ngoại chịu không? Quên mất chuyện không vui được không? Giọng của bà cố nội thực nhẹ, tràn ngập hiền từ. Giang Tả nhìn bà, cuối cùng vươn tay ra. Bà cố nội nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ của Giang Tả, chúng ta về nhà nào? Giang Tả, dạ. Dưới hoàng hôn, bà già dắt Giang Tả đi, bắt đầu cuộc sống mới. 5-6 tuổi, Giang Tả học lớp 1. Hôm nay là ngày phát thành tích thi. Bà ngoại của Giang Tả chờ ở nhà, bà rất muốn biết cháu ngoại của mình có thiên phú học tập hơn người hay không. Trạng vạng, Giang Tả về nhà. Hắn đứng ở cửa thò đầu vào như muốn xem bà ngoại của mình có ở nhà không. Lúc này bà ngoại nói, đừng nhìn, vào đi. Thấy Giang Tả như vậy, trong lòng bà ngoại đoán được đại khái, không phải thiên tài học tập. Giang Tả cúi đầu đi vào nhà, đến trước mặt bà ngoại của mình, trên lưng còn cõng cặp sách. Bà ngoại hỏi, thi được mấy điểm? Giang Tả nói, không cao lắm. Bà ngoại lại hỏi, không cao là bao nhiêu? Giang Tả, cực kỳ thấp. Bà ngoại buồn cười hỏi, cực kỳ thấp là thấp cỡ nào? Giang Tả, rất kém cỏi. Cuối cùng bà ngoại nói, lấy ra cho bà xem. Giang Tả đành phải chậm chạp lấy bài thi ra. Khi bà ngoại thấy dấu chấm hỏi to đùng trên bài thi thì sửng sốt. Đặc biệt ở mục thành tích càng khiến bà bất ngờ vô cùng. Không điểm. Đây đúng là hơi tệ. Cuối cùng bà ngoại thốt ra những lời này. Giang Tả vẫn không dám ngẩng đầu, con đã nói rồi. Bà ngoại im lặng một lúc, nói, rửa tay ăn cơm chiều đi. Lúc ăn cơm, Giang Tả rất ngoan, rất tự giác, cũng biết mình thi rất kém. Bà ngoại nhìn Giang Tả, nói, nhà chúng ta còn có vài con gà, nếu thi cuối kỳ mà con được 100 điểm thì chúng ta giết một con ăn. Nghe câu nói đó, Giang Tả ngẩng đầu nhìn về phía bà ngoại, hỏi, thật không ạ? Bà ngoại gật đầu, thật sự, còn có đùi gà to. Giang Tả hưng phấn nói, vậy con cố gắng thi. Cuối kỳ, Giang Tả vẻ mặt uể oải mang bài thi về, lúc này mặt trên không phải dấu chấm hỏi to, thành tích không phải trứng ngỗng. Nhưng vẫn thảm không nỡ nhìn. 49 điểm, tạm được, có thể ăn gà, nhưng con nợ bà ngoại một điểm 100. Bà ngoại nói. Giang Tả lập tức nói, học kỳ sau con sẽ trả, chắc chắn được 100 điểm. Hôm đó, Giang Tả được như ý nguyện ăn con gà bà ngoại nuôi. Giang Tả cảm giác đó là món ngon nhất mà nó ăn trong đời. Nghỉ đông, ăn Tết, bà ngoại dẫn nó thả thứ phát sáng. Giang Tả vui vẻ hỏi, bà ngoại, cái này gọi là gì? Pháo hoa. Giang Tả không hiểu lắm, không nhớ được. Tóm lại chơi rất vui. Bà ngoại cười tươi nhìn Giang Tả. 6 tháng cuối năm lớp 1, Giang Tả đến cuối cùng cũng không thi được 100 điểm, cao nhất mới được 80 điểm. Bà ngoại, lớp 2, lên lớp 2 con sẽ trả. Bà ngoại chỉ nhìn Giang Tả, gật đầu. Lên lớp 2, Giang Tả rất cố gắng đọc sách. Tuy rằng bà ngoại không thấy ra chi tiết, nhưng xem thành tích liền biết. Chưa từng thấp hơn 80 điểm, thường xuyên quanh quẩn ở 90 điểm. Bà ngoại thật vui vẻ. Nhưng học kỳ 1 của lớp 2 đã xong mà không có lần nào Giang Tả lấy 100 điểm. Tết năm đó, bà ngoại lại giết một con gà cho Giang Tả. Bà ngoại, cười nói, hai con điểm 100. Giang Tả ăn đùi gà nói, sang năm con trả hết, chắc chắn trả. Lớp 3, Giang Tả nhìn bà ngoại nằm trên giường, nói, bà ngoại, bà bị bệnh hả? Vậy bà đừng động, con nấu cơm cho bà ăn. Con quét dọn nhà cửa cho. Chuyện gì đều để con làm là được. Bà ngoại dựa vào mép giường nói, không bị bệnh, chẳng qua đã già. Không đúng, bà ngoại còn trẻ vậy mà. Giang Tả lập tức nói. Bà ngoại cười nhìn Giang Tả, nói, vậy A Tả đi nấu cơm. Bà ngoại dạy cho con. Nấu xong, bà ngoại nhìn món ăn mà đời này chưa từng gặp qua, xem ra A Tả không có thiên phú về mặt này. Giang Tả thực ủy khuất, nhưng lại không dám lãng phí thức ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bà ngoại nói, qua vài ngày thử lại đi. Giang Tả dầu dĩ đồng ý. Đáng tiếc mãi đến lên lớp 4 Giang Tả vẫn không học được nấu cơm, mặc kệ cố gắng cỡ nào đều không thể. Giang Tả không có cách nào, bà ngoại đã sớm từ bỏ. Nhưng bắt đầu từ khi đó, việc nhà đều là Giang Tả làm. Trừ bỏ nấu cơm, mọi thứ đều là Giang Tả hỗ trợ làm, dù là việc đồng ruộng thì nó cũng giúp. Giang Tả ngoan đến nỗi bà ngoại không đành lòng. Một ngày trước khi ra thành tích cuối học kỳ 1 lớp 5, năm nay Giang Tả 10 tuổi, qua Tết là 11 tuổi. Khi Giang Tả về nhà, nó thấy bà ngoại đang nhào bột làm đồ ăn. Bà ngoại làm gì ạ? Bà đừng làm, đợi con về làm cho. Nói rồi Giang Tả nhận lấy việc của bà ngoại. Bà ngoại cười nói, không sao, muốn làm ít lương khô cho con thôi. Con không biết nấu cơm, sợ con bị đói. Nhưng có thể chở con về rồi làm, Hơn nữa bà ngoại biết nấu cơm, con ở một bên hỗ trợ, chắc chắn không thành vấn đề. Giang Tả nói, bà ngoại, ngày mai sẽ ra thành tích, con cảm giác mình có thể bắt đầu trả 100 điểm. Học kỳ sau chắc chắn có thể trả hết gà. Bà ngoại cười tươi nói, ừ, bà ngoại biết A Tả học giỏi. Về sau nhớ rõ học hết xong đại học. Vậy thì nhà chúng ta có sinh viên. Giang Tả cười nói, dạ, học hết đại học cho bà ngoại tự hào. Bà ngoại cười nói, đúng vậy, bà ngoại thực tự hào có cháu ngoại như vậy. Nói rồi trong mắt bà ngoại thoáng tia buồn. Nhớ rõ về sau chăm sóc tốt cho bản thân, không biết nấu thì nấu cháo, rồi sẽ ăn được. Còn có khoai lang, con bỏ vào nồi, thêm ít nước rồi nhóm lửa là nấu được. Biết rồi, trưởng thành cũng phải nỗ lực, nhớ rõ làm chính mình sống thật tốt, về sau sẽ có nhiều khó khăn, nhưng đừng tự sa ngã. Gặp việc không tốt thì cố gắng quên, như vậy sẽ không khó chịu. Chuyện xa như vậy có ai biết trước được. Đến lúc đó bà ngoại nhắc nhở con là được. Bà ngoại cười cười. Đêm đó bà ngoại lôi kéo Giang Tả trò chuyện thật lâu, mãi đến khi Giang Tả chịu không nổi mí mắt sụp xuống. Ngày hôm sau, Giang Tả đi lấy phiếu điểm. Khi nó cầm phiếu điểm thì hưng phấn nhảy dựng lên. 100 điểm tròn chỉnh. Sau đó Giang Tả sốt ruột chạy về nhà. Nó muốn cho bà ngoại xem. Nó rốt cuộc thi được 100 điểm. Nhưng khi nó trở về thì thấy bà ngoại nằm trên ghế dựa, đưa mặt về phía cửa, đã ngủ. Giang Tả kêu vài tiếng, bà ngoại không tỉnh. Bắt đầu từ hôm đó, bà ngoại không còn tỉnh lại. Cũng từ ngày đó, Giang Tả cảm giác trời tối. Phiếu điểm 100 cũng rơi xuống đất, không còn bị chú ý. Không muốn đọc sách. Không muốn đọc sách. Từ khoảnh khắc Giang Tả không muốn đọc sách, hạt giống trên người hắn bắt đầu phá vỡ mặt đất. Học kỳ sau năm lớp 5, bắt đầu có nữ sinh không muốn đến gần Giang Tả. Nhưng Giang Tả không quan tâm, cũng không hiểu. Nó không muốn đọc sách. Nếu không phải bà ngoại kêu nó học đại học thì nó không hứng thú tiếp tục đọc sách. Tốt nghiệp lớp 6, Giang Tả 12 tuổi. Nó nhìn căn nhà bà ngoại để lại, hỏi người bên cạnh, tại sao phải phá đi? Xung quanh sắp phát triển, nhà ở khu này đều phải phá sập, đến lúc đó sẽ cho cậu một số tiền. Nhưng cậu bé không có chỗ ở, chúng tôi sẽ xin một nơi cho cậu bé ở tạm, chờ khi nào cậu bé lớn lên rồi mới thu tiền nhà. Ngày ấy, căn nhà mà Giang Tả và bà ngoại ở chung nhiều năm đã mất. Mọi thứ liên quan đến Giang Tả đều không có. Biến mất không còn dấu vết, năm 12 tuổi, tháng 9. Hôm nay là ngày 1, ngày khai giảng. Giang Tả xuất phát từ chỗ ở mới, nhưng hắn căn bản không muốn đọc sách. Hắn không còn nhiệt tình như lúc trước. Với hắn thì đọc sách không có ý nghĩa gì. Trong mắt hắn không có tia sáng, hắn đi trên đường, căn bản sẽ không đi để ý quanh thân. Hắn không biết, nơi hắn đi qua là tất cả khác phái đều né tránh. Không ai hiểu tại sao, nhưng nó đã xảy ra. Cũng không ai biết là do Giang Tả. Lúc này, hạt giống sắp chui ra khỏi lớp đất. Trên người Giang Tả lại toát ra hơi thở kia. Hơi thở đó bắn lên trời cao. Lúc này một luồng hỗn nguyên tử khí mạnh gấp mấy lần lại bị trói buộc, bị túm xuống. Có được khí này thì Giang Tả sẽ đi vào thế giới hoàn toàn mới. Lúc này Giang Tả đi qua cổng trường học. Đi bộ một đoạn đường, hắn thấy bóng dáng một người. Không hiểu sao, bóng dáng này hấp dẫn hắn. Giang Tả vốn không để ý chung quanh nhưng nhìn chằm chằm phía sau cô gái kia. Bóng dáng, thật xinh đẹp, muốn nhìn xem cô ấy trông như thế nào. Giang Tả thầm nghĩ, trong mắt hắn có một chút sắc màu. Hơi thở kia tách ra một phần, muốn bao phủ thiếu nữ kia. Nhưng khoảnh khắc hơi thở đụng vào thiếu nữ thì thiên địa xuất hiện kinh biến. Từ người thiếu nữ phát ra sức mạnh khác đè ép hơi thở của Giang Tả. Khoảnh khắc bị áp chế, hạt giống trong cơ thể Giang Tả chui ra khỏi lòng đất. Một cây non khỏe mạnh lớn lên với tốc độ vượt sức tưởng tượng. Giờ phút này, hơi thở kia vô cùng mênh mông. Nó xốc lên hơi thở trên người thiếu nữ, đè ép qua. Nhưng hơi thở của thiếu nữ cũng bùng nổ, thiên địa tăng sức mạnh cho cô bé. Trong khoảnh khắc này diễn ra va chạm mạnh trong thiên địa. Dường như có sóng chiều vô tận quay cuồng. Hơi thở thuộc về Giang Tả tụ tập lại, cuối cùng cứng rắn át qua hơi thở của thiếu nữ. Thiên địa tức giận, giờ phút này, Giang Tả đã bị thiên địa kéo vào sổ đen. Thiếu nữ vụt ngoái đầu lại. Giang Tả nhìn cô, cảm giác đây là cô gái đẹp nhất mà hắn gặp trong đời. Cứ việc trong mắt đối phương lộ tia ghét bỏ, nhưng Giang Tả không nhìn thấy điều đó. Hắn muốn chung lớp với cô gái này, muốn làm bạn ngồi cùng bàn với cô. Hắn bắt đầu muốn đọc sách. Tất cả hơi thở đều tập trung vào người thiếu nữ, tử khí kia mất đi trói buộc, lại bay trở về trời cao vô tận. Tất cả lại bình ổn xuống. Xung quanh Giang Tả dần có khác phái đi qua. Kiếm kia chém ra, thiên địa yên tĩnh, toàn bộ thánh địa không có một chút âm thanh. Tiếng gió yên lặng, tiếng người ngừng bặt, thú không dám kêu. Mọi người thậm chí không dám ngẩng đầu. Đường kiếm kia vượt qua nhận chi của bọn họ, làm cho bọn họ tim đập nhanh run sợ. Đó tựa như một kiếm đến từ viễn cổ, vượt qua phạm vi thừa nhận của họ. kiếm kia chém chết tất cả sức mạnh từ đường hầm, không ai có thể tồn tại dưới đường kiếm này, bao gồm đường hầm kia. Mãi đến phút cuối, mãi khi đường hầm sắp hoàn toàn vỡ nát, bên trong truyền ra tiếng hét vô cùng thê thảm. Nhưng vừa phát ra thì âm thanh ngừng bặt, bởi vì đường hầm vỡ nát, chỉ còn lại hoảng sợ bao phủ thánh địa. Nguyệt Tịch chớp chớp mắt, bà phát hiện mọi người đang sợ hãi, hoặc nên nói là tất cả mọi người ngừng tự hỏi. Đường kiếm vừa rồi kinh sợ tất cả, chỉ mình bà là bình tĩnh như không. Bà đang nghĩ mình có nên giả vờ một chút không? Từ khi nào sư huynh của bà mạnh như thế? Đúng vậy, có thể chém ra đường kiếm này chỉ có kiếm thập tam. Tuy rằng ông vận dụng sức mạnh thuộc về mình, nhưng kiếm của ông mãi mãi là của ông. Kiếm thập tam chém ra đường kiếm kia không phải kiếm bình thường. Sau khi chém nhát kiếm kia, trừ thánh địa ra, vẫn có người đã nhận ra sức mạnh này. Trên tiên sơn, Trí Tuệ lão nhân trực tiếp đứng lên, kinh ngạc nói, thật sự khiến người có chút ngoài ý muốn. Hoa Hinh không rõ nguyên do, cô không cảm giác được gì, chuyện gì xảy ra? Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, cũng không có gì, chẳng qua thấy tội nghiệp chư thiên. Hoa Hinh càng không hiểu, Trí Tuệ lão nhân nói chuyện quá thâm ảo. Theo sau Trí Tuệ lão nhân nói, đám người trong chư thiên có lẽ muốn sớm đi vào mảnh đất nhân tộc, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Những lời này thì Hoa Hinh nghe hiểu, lập tức khẩn trương hỏi, vậy chúng ta sắp chuẩn bị ra tay. Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, không cần, có mấy người hay không đều không có gì khác nhau. Hoa Hinh khó hiểu hỏi, tại sao? Chúng ta nên hỗ trợ chứ? Sức mạnh dù nhỏ vẫn là sức mạnh, nhân tộc dù mạnh đến đâu cũng không thể một, hai người có thể chống lại. Tiền bối từng nói thời kỳ viễn cổ kéo nhiều người đi mà. Đến lúc đó chắc chắn chúng ta cũng cần rất nhiều người chứ. Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, nói, con không hiểu. Tiền bối, con không hiểu thì tiền bối hãy nói cho con nghe. Tiền bối nói rồi không chừng con sẽ hiểu. Hoa Hinh muốn nói như thế, nhưng không dám. Nhưng cô vẫn muốn nghe xem tiền bối nói như thế nào. Tiếc rằng Trí Tuệ lão nhân không chịu nói. Trên đường nhỏ nơi nào đó, Sơ Thanh quỳ rạp trên mặt đất run rẩy. Nhóm người Tiêu Tiểu Mặc ở bên cạnh sợ hết hồn. Sơ Thanh, có sao không vậy? Tiêu Tiểu Mặc lập tức hỏi. Sơ Thanh run rẩy nói, đây là hơi thở gì? Đáng sợ quá. Nhóm Tiêu Tiểu Mặc không hiểu, hơi thở gì? Bọn họ không cảm giác được gì. Hơi thở chí cao. Long mở miệng nói, người bình thường căn bản không phát hiện được hơi thở này, càng không cách nào thừa nhận nó. Trần Ước khiếp sợ hỏi, chí cao? Tiền bối từng nói thời đại này không có chí cao mà. Long nói, đúng vậy, không có chí cao, nhưng hơi thở này xác thật là chí cao, hơn nữa cực kỳ mạnh. Đây là hơi thở chí cao hoàn chỉnh duy nhất mà ta cảm giác được từ sau tiên linh phủ chủ. Xem ra nhân tộc ẩn tàng nhiều thứ. Cũng không biết đây là ai để lại. Là đạo thiên nhất hay tiên linh phủ chủ? Tiêu Tiểu Mặc hỏi, nói cách khác, đây là của nhân tộc chúng tôi. Không lẽ là Phá Hiểu đại lão? Long lắc đầu, chắc chắn không phải hắn. Hắn không đến cảnh giới chí cao, tuy rằng hắn có thể đánh với chí cao, nhưng hắn chỉ là thất giai. Ta không thể hiểu thấu hắn. Một thất giai đỉnh phong sao có thể chạm vào chí cao? Tiêu Tiểu Mặc nói, dù sao Phá Hiểu là đại lão. Long không có lời nào để nói, trên thực tế hắn cũng đại lão. Nhưng cố tình hai bên không cùng cấp bậc. Bọn họ giao lưu, Sơ Thanh còn đang run rẩy. Bởi vì Long, cho nên Sơ Thanh cũng cảm nhận được hơi thở kia, hiện tại rất khó chịu. Sơ Tình cầm búa liên tục gõ người Sơ Thanh. Sơ Thanh hiện tại rất khó chịu. Mấy người có thể quản được không? Trên ngọn núi nào đó, đạo sĩ nhìn phía trước. Khóe môi ông cong lên, cuối cùng nói, duyên, tuyệt không thể tả. Lúc sau, đạo sĩ liền biến mất. Giang Tả lúc này cũng ngoài ý muốn nhìn bên ngoài U Minh Hà, hơi thở chí cao. Hiện tại hắn còn ở bên cạnh Tô Kỳ, chưa xuất phát đi gặp U Ti. Tô Kỳ tò mò hỏi, hơi thở chí cao nào? Giang Tả nói, mới nãy cảm giác được một luồng hơi thở chí cao, rất mạnh mẽ. Tô Kỳ hơi lo lắng hỏi, không lẽ là người từ ngoài đến? Phải biết rằng, hiện tại mảnh đất nhân tộc không có chí cao, nếu người từ ngoài đi vào thì nghiêm trọng. Một chí cao, quả thực là đáng sợ. Giang Tả lắc đầu, không phải từ ngoài đến, nhưng hơi thở này không yếu. Chí cao tầm thường căn bản không cách nào đạt tới loại tình trạng này. Tô Kỳ tò mò hỏi, đó là ai? Giang Tả nói, kiếm thập tam. Giang Tả nhìn thoáng qua Tô Kỳ, bổ sung thêm, tiền bối. Tô Kỳ cười cười, nhưng vẫn kinh ngạc hỏi, sư bá đã là chí cao. Tĩnh Nguyệt cũng kinh ngạc, sao có thể? Chẳng phải vừa mới lên cửu giai sao? Thanh Liên nói, sư bá cũng mở hách. Tô Kỳ đương nhiên nói, sư bá luôn mở hách đấy thôi. Đúng rồi, mở còn lớn hơn chúng ta. Tĩnh Nguyệt bổ sung một câu, Thanh Liên, mở hách đã là chuyện bình thường rồi sao? Cô làm thánh địa mất mặt. Giang Tả lúc này lắc đầu, kiếm thập tam không đến chí cao, ông ta mượn sức mạnh của người khác. Hẳn là thủy tinh truyền thừa, thuộc về Tần Thiên. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt có chút kinh ngạc. Kỳ thật Giang Tả cũng thực kinh ngạc, có thể trực tiếp sử dụng sức mạnh của đối phương, điều này không quá bình thường. Hơn nữa căn cứ cảm giác vừa rồi, kiếm thập tam sử dụng mà không bị cản trở chút nào. Vậy càng không bình thường. Giang Tả lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều, lúc sau, Giang Tả nói, mấy người đi dạo tiếp đi, tôi xuất phát. Tô Kỳ phẩy tay, nhớ rõ mang vợ anh trở về, đừng làm xong việc rồi đi về luôn, sau đó về nhà phát hiện vợ không ở nhà, mới nhớ tới quên mang về. Giang Tả nín lặng một lúc lâu, lúc trước chỉ là ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. Lúc sau, Giang Tả rời đi. Chờ Giang Tả đi rồi, Tĩnh Nguyệt nói, mấy đứa nói xem sư bá có khi nào là ư. Tĩnh Nguyệt sắp thốt ra lời nói bị Tô Kỳ bịt miệng chặn lại. Tĩnh Nguyệt kéo tay Tô Kỳ ra, hỏi, tiểu oán phụ, làm gì đấy? Tô Kỳ nói, sư tỷ, em cảm thấy chị đừng nói ra suy đoán. Tĩnh Nguyệt không hiểu, tại sao? Tô Kỳ nói, em sợ bị chị nói trúng. Tĩnh Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó nói, em cảm thấy có thể sao? Chị chỉ là suy đoán, vậy theo như em thì chị nói em sinh con gái, không lẽ chắc chắn sẽ sinh con gái? Sư tỷ, Tô Kỳ kích động nhảy dựng lên nói, chị mau sửa miệng, nói em sinh con trai. Mau, mau lên. Bên ngoài U Minh Hà, một thanh niên đứng yên tại chỗ, nhìn hơi thở âm u ở trước mặt. Có một chút run sợ. Hắn vận dụng tất cả sức mạnh, nhưng không cách nào lay động đối phương. Hắn thậm chí vận dụng sức mạnh thiên bia, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Sao có thể mạnh mẽ như vậy? Rõ ràng không ý thức. Thanh niên có chút khó tin. Trên đời này tại sao sẽ có tồn tại đáng sợ như thế? Song song đó, cảm giác của hắn là chính xác, tuyệt đối không thể làm quái vật này thức tỉnh, nếu không thì tuyệt đối là chí mạng. Nếu không cách nào hủy diệt, vậy thì phong ấn, chắc chắn đủ thời gian. Thanh niên lẩm bẩm. Nói rồi thanh niên định bắt đầu phong ấn. Nhưng mới nhấc chân, thanh niên bỗng khựng lại. Không phải hắn muốn giật mình, mà là hắn bị buộc ngơ ngẩn. Có một luồng sức mạnh ngăn chặn hắn. Giờ phút này, hắn có chút hoảng sợ, không ngờ sức mạnh đó có thể đè ép hắn không dám phản kháng, là ai? Trong những người hắn biết thì không có loại người đó. Tại sao lại như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đang lúc thanh niên tự hỏi, một người lướt qua bên cạnh hắn. Khi nhìn bóng dáng của đối phương, thanh niên liền biết đối phương là ai. Kẻ điên, là kẻ điên kia. Nhưng sao có thể chứ? Rõ ràng đối phương yếu như vậy, tại sao mới mấy tháng đối phương trở nên mạnh tới mức hắn không dám nhúc nhích? Loài người đều đáng sợ như thế sao? Tại sao lại như vậy? Đúng vậy, Giang Tả tới, hắn hiện tại không thèm quan tâm thanh niên, đối phương là vô hình đối với hắn. Hiện tại Giang Tả rào rạt hứng thú với U Ti. Trước mặt Giang Tả có một chỗ phát ra hơi thở âm u, trong hơi thở này có đang thức tỉnh. Mà người này tự nhiên là U Ti. Còn về tại sao đối phương thức tỉnh sớm như vậy thì Giang Tả không biết. Chắc có liên quan sự kiện nào đó, hoặc là thiên bi thần chiến, hoặc là đại cục thiên, địa. U Ti tỉnh dậy chắc để xem kế hoạch của chính mình thất bại hay thành công. Đương nhiên, hiện tại ông không cách nào dễ dàng nhúng tay. Nếu không thì chẳng khác nào tự mình phá kế hoạch của chính mình. Giang Tả đứng đằng trước âm u, hỏi, xem ra ông cần một thời gian để tỉnh lại. Cần tôi hỗ trợ không? Giang Tả đằng trước âm u, chờ giây lát mới nói, không từ chối tức là đồng ý. Thanh niên đứng phía sau nghịch mặt ra, người này đến tấu hài à? Nhưng hắn phát hiện mặc kệ đối phương đến làm cái gì, nếu mình không tìm cách chạy trốn thì sẽ chết tại đây. Nhưng mặc cho hắn cố gắng cỡ nào cũng không thể nhúc nhích. Người kia tựa như núi lớn không giới hạn mà lại khủng bố, đè nặng mọi thứ của hắn. Cảm giác vô cùng vô tận đó khiến hắn bất lực. Hắn thậm chí cảm giác chính mình sắp chết dưới áp lực này. Người kia rốt cuộc có cảnh giới gì? Thanh niên còn đang suy nghĩ, giọng nói của Giang Tả vang lên, lôi đình diệt thế. Trong khoảnh khắc này U Minh biến sắc, sấm sét vô tận từ trên trời giáng xuống, đánh vào hơi thở âm U kia. Hơi thở đáng sợ này làm thanh niên tuyệt vọng. Nếu một kích kia đánh vào người của hắn thì hắn cảm giác chính mình sẽ bị xé nát. Người này ra tay với hơi thở âm U kia, nhất định sẽ đánh chết đối phương chứ. Loài người quả nhiên là ngu xuẩn, nội đấu không ngừng. Giang Tả tự nhiên sẽ không để ý quá nhiều, hắn đơn giản là hỗ trợ đánh thức U Ti. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn hơi thở âm U bị sấm sét hủy diệt. Dưới sấm sét vô tận, hơi thở âm U không ngừng biến mất, trực tiếp ảnh hưởng đến vị trí trung tâm nhất. Sau một lát, hơi thở âm U hoàn toàn biến mất. Chẳng còn sót lại chút nào. Thanh niên đứng ở phía sau khó thể chấp nhận. Hắn nỗ lực lâu như vậy còn không bằng đối phương đứng ở nơi đó nói một lời. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Sau khi hơi thở âm U biến mất thì sấm sét cũng biến mất theo. Có một thanh niên áo trắng đứng trước mặt Giang Tả. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn đối phương. Trong kiếp trước, đối phương chỉ là âm U điên cuồng. Căn bản không có loại trạng thái này. Giang Tả nhìn đối phương cũng nhìn hắn. Tuy rằng ngay từ đầu có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Người này nhìn Giang Tả, hỏi, cậu là... Giang Tả không nói gì, trực tiếp lấy ra một viên trận thạch, đó là trận thạch có ấn ký. Thánh nữ dự khuyết. Nhưng tại sao là nam? Giang Tả nhún vai, có lẽ vì giả thiết của ông có bắc. U Ti co mày lặp lại, bắc, nghĩa là lỗ hổng, vậy thì ông là U Ti, cũng chính là tiên linh phủ chủ. Giang Tả hỏi. U Ti nhìn Giang Tả, không suy nghĩ nhiều, gật đầu rồi lại lắc đầu, đúng nhưng cũng sai, tôi không hoàn chỉnh, vậy cậu là cường giả kia. Giang Tả hỏi, sao ông biết là tôi? U Ti đáp, tiên thiên hỗn độn khí, nó là thứ tôi chuyên môn chuẩn bị cho vị kia, những người khác không cách nào luyện thành, bao gồm tôi. Giang Tả tò mò hỏi, tại sao? U Ti nói, bởi vì đặc biệt, tôi thấy được căn nguyên của thế giới, tính ra sự tồn tại của đứa bé kia, hai bên bài xích. Tiên linh động phủ để lại tiên thiên hỗn độn khí lấy điều này làm cơ sở. Giang Tả gật đầu, hèn gì tiên thiên hỗn độn khí nuốt cả thiên kiếp, không buông tha cả thiên phạt. Từ trong video lúc trước Giang Tả đã biết tiên thiên hỗn độn khí của mình không giống như dự đoán ban đầu của tiên linh phủ chủ. Thì ra hắn vốn là luyện khác nhau. Theo sau Giang Tả hỏi, vậy vạn diệp tiên linh có thể cho tôi luyện thành hỗn độn khí không? Giang Tả cảm thấy cũng không thể. U Ti nói, có thể, nhưng cũng không thể. Chắc cậu hiểu được nguyên do, nếu cậu có xem tin tức lúc trước tôi để lại. Giang Tả gật đầu, hắn có thể hiểu, dung hợp vạn diệp tiên linh được đến hỗn độn khí không phải hỗn độn khí mà hắn muốn, nhưng vẫn trợ giúp hắn khá nhiều. Tuy nhiên, hắn đã ngưng tụ hỗn độn khí một lần thì đã trở nên khác. Vạn diệp tiên linh không giúp được gì cho hắn. Tuy nhiên, hỗn độn khí của hắn cực kỳ khó ngưng tụ. Cũng may hắn không thèm để ý, hơn nữa cũng vô dụng. Ít nhất vô dụng với hắn bây giờ. Lúc này Giang Tả hỏi, ông có thể tỉnh táo trong bao lâu? U Ti lắc đầu, nói, tôi cũng không hoàn chỉnh, lập tức sẽ chết. Tôi thức tỉnh vì thiên bi thần chiến. Muốn nhìn xem kế hoạch của tôi. Không đợi U Ti nói xong, Giang Tả nói, kế hoạch của ông tuy không tiến hành đúng theo dự đoán của ông, nhưng hết thảy xem như thuận lợi, ít ra còn trong tầm kiểm soát của tôi. U Ti gật đầu, tôi hiểu, từ chuyện cậu lên làm thánh nữ dự khuyết, thì tôi biết kế hoạch xuất hiện biến số khó thể ức chế. Cho dù tôi để lại hậu chiêu cũng không cách nào xử lý loại tình huống này. Nhưng tôi không hiểu phân đoạn nào xảy ra lỗi. Về mặt lý luận thì không nên như vậy. Giang Tả hỏi, về mặt lý luận có chuyện nam thánh nữ dự khuyết không? U Ti gật đầu, có. Giang Tả hỏi, Tần Thiên. Giang Tả hỏi câu này vì rất tò mò cụ thể làm sao sống lại Tần Thiên Ngưng. Tuy rằng đại cục là dùng để sống lại, nhưng hắn không biết cơ hội để sống lại là cái gì. Cho nên rất có thể vấn đề nằm ở nam thánh nữ dự khuyết, bởi... Vì có video ở Thất Tình Hải từng nói làm hắn trở thành thánh nữ. Khiến Giang Tả trở thành thánh nữ, hắn cảm thấy không được ích gì. 89/10 cũng là vì kế hoạch bị hắn quấy rầy. Hắn thay thế người khác. Người này rất có thể là Tần Thiên. Thanh niên đứng ở phía sau nghe xong có chút không thể tưởng tượng. Người này đang nói ai? Tần Thiên. Tần Thiên không phải đã chết sao? Đương nhiên, không ai quan tâm thanh niên. U Ti nhìn Giang Tả nói, đúng vậy. Nhưng tôi không biết tôi có thành công hay không. Giang Tả nói, tôi cũng không biết, ít nhất chưa từng nghe về người này. Vậy sao? U Ti không có nhiều lời. Theo sau U Ti hỏi, thiên bi thần chiến sắp mở ra, cậu có nắm chắc không? Cái này quan hệ với tất cả, đặc biệt là sự tồn tại của thiên ngưng. Giang Tả đáp, không có vấn đề gì. Giang Tả nói thực nhẹ nhàng, nhưng U Ti không tỏ ra nghi ngờ. Hỏi, cậu có gì muốn hỏi nữa không? Giang Tả hỏi, tôi muốn hỏi. Rằng ông có từng nghĩ lúc 12 tuổi tôi sẽ không đi vào tu luyện giới. U Ti nghi hoặc hỏi, không đi vào tu luyện giới. Sao có thể? Có ai có thể ngăn cản cậu được sao? Giang Tả hỏi, ông có từng nghĩ thiên quyến sẽ xuất hiện? U Ti nói, thiên quyến ngăn cản cậu. Giang Tả gật đầu, hỏi, ông có từng nghĩ tôi sẽ thích thiên quyến? Có ý tứ gì? Giang Tả đại khái rõ ràng, nguyên nhân kiếp trước thất bại 89/10 là vì hắn cưới Tô Kỳ. Hoặc nên nói là chính mình vì theo đuổi dẫn đến kế hoạch của thánh địa phá sản. Hậu chiêu khác đại khái cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Sau đó hết thảy đều thất bại. Giang Tả nói, không có ý gì, tôi mất 10 năm để cưới thiên quyến này cố tình là thánh nữ dự khuyết, còn là thánh nữ dự khuyết thích hợp nhất. Cho nên, kế hoạch của ông sai lệch. U Ti ngây người. Ông không nghĩ đến khả năng thiên quyến. Không đúng, ông có giả thiết. Về mặt lý luận, thiên quyến sinh ra từ thiên bi thần chiến không cách nào ảnh hưởng kế hoạch của ông. Nhưng đối phương làm sao gặp được thiên quyến? Thiên quyến không ra đời trong thời đại kia. Ông đã tính rồi, vô số năm trước đó hoặc là mấy năm sau đều sẽ không có thiên quyến. Chẳng lẽ? U Ti lập tức nghĩ tới cái gì? Lúc sau, ông nhìn Giang Tả nói, thiên quyến này có vấn đề. Giang Tả gật đầu, tôi biết, Nhưng không quan trọng, mặc kệ là vấn đề gì thì không ai được tổn thương cô ấy. U Ti gật đầu, theo sau hỏi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Nếu tu luyện chậm 10 năm thì có thể ngăn cản Vạn Diệp Tiên Linh sao? Hay là có những người khác ra tay? Giang Tả nói, tôi 23 tuổi, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi chỉ tu luyện nửa năm. Cái này thì U Ti không có lời nào để nói. Ông rốt cuộc hiểu cường giả siêu cấp mà Vũ Vương nói. Người này không chỉ hơi khủng bố, cũng may không đứng ở mặt đối lập với bọn họ, chứ không thì không dám tưởng tượng hậu quả. Người đứng phía sau hóa đá. Nửa năm, đây là người sao? Hắn không phải nhân loại. Giang Tả nói, chúng ta đổi đề tài đi, câu hỏi này rất quan trọng. U Ti nói, tôi không có nhiều thời gian. Giang Tả hỏi, hay là triệu hồi sức mạnh của ông? Tuy người kia rất tặc, nhưng tôi có giúp đỡ, hẳn là có thể đánh người kia tàn phế. U Ti câm nín, người đó cũng là ông. Hơn nữa, ông mà hoàn chỉnh thì đại cục sẽ xuất hiện chỗ hổng, không tốt cho Thiên Ngưng. Trừ phi Thiên Ngưng sống lại, nếu không thì ông vĩnh viễn sẽ không phá hư đại cục. U Ti rất tò mò về người giúp đỡ mà Giang Tả nói, nhưng ông không dò hỏi. Có một số việc ông không thể biết quá nhiều. Giống như ông không thể can thiệp quá nhiều. Cuối cùng U Ti nói, hãy hỏi nhanh lên. Đối phương nói là câu hỏi quan trọng, U Ti muốn nghe xem, dù sao đối phương cảm thấy quan trọng thì chắc chắn không phải vấn đề nhỏ. Giang Tả nhìn quanh, không thấy có ai mới hỏi. Ông có từng nghĩ nếu Thiên Quyến trở thành thánh nữ sau đó dung hợp Vạn Diệp Tiên Linh, sẽ phát sinh chuyện gì không? Nghe câu hỏi của Giang Tả, Tiên Linh phủ chủ sừng sốt. Ông tự hỏi một lát, nói, bất tử bất diệt. Đúng vậy, hẳn là có thể thành công. Không, là khả năng thành công rất cao. Thiên Quyến có ưu thế về mặt này. Giang Tả gật đầu, sau đó nói, vậy ông cảm thấy làm sao mới giết được thánh nữ bất tử bất diệt? Khi nói những người này, Giang Tả nhìn bốn phía, không có vấn đề. U Ti nghe câu hỏi này thì ngây ra. Ông thật sự hoàn toàn xem không hiểu người này. Vấn đề này kỳ cục. Chẳng phải cậu đã cưới Thiên Quyến sao? U Ti hỏi. Giang Tả nói, tôi chỉ hỏi một khả năng khác, hơn nữa Vạn Diệp Tiên Linh đã bị tôi cất chứa, sẽ không phát sinh loại sự tình này. Dù cùng chia sẻ không gian chữ vật thì Tô Kỳ cũng không tìm thấy Vạn Diệp Tiên Linh, loại sự tình này quá nguy hiểm. Hắn sẽ không mạo hiểm. Người này còn cất chứa Vạn Diệp Tiên Linh. U Ti khá bất ngờ, nhưng ông không có nhiều thời gian. Chỉ có thể vắt óc tự hỏi. Một lát sau, U Ti mở miệng nói, cậu biết bất tử bất diệt hình thành như thế nào không? Giang Tả hỏi, là căn nguyên chi địa đúng không? Vậy phải chăng tôi chỉ cần hủy diệt căn nguyên chi địa, là có thể giết chết thánh nữ trong trạng thái này? U Ti câm nín, cậu có thể hủy diệt căn nguyên chi địa. Giang Tả ngẫm nghĩ nói, nếu cố gắng thì chắc được. Nhưng đúng là khó khăn rất lớn. Dù sao hắn phải nghiên cứu phát minh ra sức chiến đấu mới. Tốt nhất vượt qua thế giới này, hắn có thể làm được. Vượt qua một chỉ mạnh nhất của hắn không khó như trong tưởng tượng. U Ti cứ cảm giác bọn họ không cùng một thế giới. Theo sau U Ti nói, nếu cậu có thể cướp đoạt cô ấy ra khỏi căn nguyên chi địa thì hẳn là, có thể giết chết. Cũng không cần hủy diệt căn nguyên chi địa. Giang Tả lại nói, vậy phải bắt tay vào nghiên cứu từ đâu? Nghiên cứu thánh nữ có cho ra thành quả không? Trong tình huống hoàn toàn không biết quá trình sinh ra bất tử bất diệt. U Ti đáp. Nếu là trạng thái bất tử bất diệt này thì nghiên cứu như vậy rất khó ra thành quả. Nhưng có thể thử nghiên cứu nơi sống lại của cô ấy. Giang Tả tò mò, nơi sống lại. Đúng vậy, bản thân giết không chết lại không cách nào nghiên cứu ra thứ gì. Vậy thì nơi mà cô ấy luôn sống lại, hoặc là nhiều lần sống lại có thể gần với chân tướng nhất. Nhưng nếu nơi sống lại là ngẫu nhiên thì hãy tiên tri địa điểm sống lại tiếp theo của cô ấy. Sau đó đến sớm thu hoạch tham số không gian của địa điểm kia, rồi đánh chết đối phương. Lại thu hoạch tham số không gian, hẳn là sẽ được đến một ít thứ. Nếu vẫn không được thì đành thử tìm hiểu phương thức vận chuyển của thế giới này. Vật chất bất tử tất nhiên có quan hệ với thế giới, đặc biệt là trạng thái bất tử của thánh nữ. U Ti nói. Giang Tả có chút bất đắc dĩ, không hợp với ý tưởng của khôi phục lắm. Nếu dùng thiên phạt hoặc là thiên khiển đánh chết thì sao? Không có chút xíu khả năng nào à? Hắn đã thử hết mấy đề nghị này, nhưng giết mãi không chết, cho nên hắn rất muốn biết ý nghĩ như vậy có đúng hay không. U Ti nhìn Giang Tả nói, tôi không hiểu lắm, có thể tùy ý dùng thiên phạt và thiên khiển sao? Trong mắt U Ti thì thiên phạt cơ hồ là thứ không thể nhìn thấy, cho dù ông có chút năng lực. Nhưng đối mặt thứ diệt sạch tính người như thiên phạt thì khó mà chống cự, vấn đề không nằm ở tu vi và năng lực, mà là thiên phạt nó căn bản không nói đạo lý. Thiên phạt cũng khó khăn, muốn nghiên cứu lợi dụng nó sẽ cần thời gian rất dài, hơn nữa cần đủ thực lực. Con đường này hẳn là càng khó đi. Giang Tả nói. Cũng không phải lợi dụng, mà là trực tiếp học được năng lực tương tự như thiên phạt, như vậy có thể giết chết thánh nữ bất tử không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. U Ti sửng sốt, cuối cùng nói, không biết, không hiểu, không làm được. Giang Tả có chút câm nín. Bọn họ căn bản không thể cùng chung ý tưởng. Cuối cùng U Ti dò hỏi, cậu có thể làm được? Giang Tả gật đầu, nói, có thể. Người này rốt cuộc biến thái đến mức nào? U Ti hơi khó tưởng tượng. Hai bên trầm mặc một lúc, U Ti nói, đã đến lúc tôi đi. Giang Tả cũng không nói gì thêm, tùy ý U Ti chìm vào U Minh Hà. Sau một lát, U Ti biến mất tại chỗ, ông không hỏi về trạng thái của Thiên Ngưng, có lẽ ông có biện pháp tự tìm hiểu. Chờ U Ti biến mất, Giang Tả cảm thấy chuyến đi này đã xong. Hắn đã biết đủ nhiều, không có gì đặc biệt cần biết. Điều tiếc nuối duy nhất là vẫn không biết cách giết chết cửu tịch. Hắn hơi tiếc, nhưng cửu tịch kiếp trước sẽ không xuất hiện, không có biện pháp cho U Ti nghiên cứu. Dù xuất hiện cũng không thể nghiên cứu. Giang Tả thở dài nói, xem ra chỉ có thể tự tìm biện pháp đánh nát căn nguyên chi địa. Đây là cách duy nhất mà Giang Tả nghĩ ra, cũng là biện pháp đơn giản nhất. Sau đó Giang Tả định đi về. Nhưng khi xoay người, Giang Tả thấy thanh niên vốn không tồn tại trên đời. Giang Tả nhìn đối phương, sau đó vươn ra ngón tay, cậu biết đến quá nhiều. Thanh niên kia, không phải mấy người nói cho tôi nghe sao? Tô Kỳ đang ở trong phòng đọc sách, cô nhìn thẫn thờ một bức tranh trước mặt mình. Bức tranh vẽ một thiếu nữ đứng trong nước, tạt nước tới trước. Thiếu nữ cười rất vui vẻ. Đương nhiên, thiếu nữ xinh đẹp khiến cô hâm mộ, sư tỷ của cô cũng hơi kém sắc. Thật xinh đẹp đúng không? Tĩnh Nguyệt đứng bên cạnh Tô Kỳ hỏi. Tô Kỳ gật đầu nói, đúng là rất đẹp. Tĩnh Nguyệt hỏi, có phải cảm giác khi cô ấy còn nhỏ kỳ thật không đẹp như vậy? Ánh mắt của tiên linh phủ chủ biết nhìn xa. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt, trong một chốc không biết nên nói cái gì. Cô đơn giản là cảm giác có chút đáng tiếc. Rõ ràng là thiếu nữ hồn nhiên như vậy, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Thanh Liên nói, nếu có thể, em. Việc này thì em đừng mơ mộng cứu, phải biết lượng sức mà làm. Tĩnh Nguyệt nói thẳng. Thanh Liên gật đầu, à, Tô Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn hướng cửa. Tĩnh Nguyệt cùng Thanh Liên đều có chút tò mò, ngoài cửa có cái gì sao? Rất nhanh, bọn họ đã biết. Giang Tả đột nhiên xuất hiện ở cửa. Thấy Giang Tả trở về, Tô Kỳ lập tức chạy ra hỏi, gặp U Ti rồi. Giang Tả gật đầu, gặp được, nhưng lại đã chết. Tô Kỳ không để ý, hỏi, hai người nói chuyện gì? Giang Tả ngẫm nghĩ nói, chủ yếu trò chuyện về, một giả thiết. Tô Kỳ tò mò hỏi, giả thiết gì? Giang Tả trả lời, nếu Vạn Diệp Tiên Linh dung hợp ra một thánh nữ bất diệt, thì phải làm sao để giết chết? Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên. Bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao hai người kia nói về đề tài này, nhìn sao cũng không phải đề tài thú vị. Tĩnh Nguyệt tỷ cảm thấy rất nguy hiểm. Làm thánh nữ quá nguy hiểm. Cho dù không liên quan tới cô, nhưng nhắc đến thánh nữ thì cô sẽ theo bản năng cảm thấy dính dáng tới mình. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt tỷ hỏi, nhưng loại sự tình này hẳn là sẽ không phát sinh đúng không? Giang Tả gật đầu, xác thật là như vậy. Cuối cùng, bọn họ định rời khỏi đây. Không cần thiết ở lại nữa. Rất nhanh, bọn họ đi tới trước cửa đá, không thấy người đá đâu nữa. Bọn họ ở bên trong khá lâu. Người đá rời đi. Thanh Liên tò mò hỏi, người đá không còn nữa. Tĩnh Nguyệt nói, không chừng hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi ra ngoài chơi. Giang Tả không nói gì, những người này sẽ không quá để ý người đá. Hắn tự nhiên cũng không muốn giải thích cái gì. Sau khi bọn họ đi ra, cửa đá đóng sầm lại. Giang Tả quay đầu nhìn thoáng qua. Tô Kỳ đi tới bên cạnh Giang Tả, hỏi, đang nhìn cái gì? Giang Tả lắc đầu, nói, không nhìn gì, nhưng cảm giác nơi này cất giấu rất nhiều thứ. Đúng vậy, rất nhiều thứ. Bọn họ chỉ xem con đường thứ ba, tiện thể biết được bố cục của tiên linh phủ chủ và sự đặc biệt của U Ti. Trên thực tế bọn họ không xem xét địa điểm nghiên cứu của tiên linh phủ chủ, càng không biết nơi đó có cái gì. Đương nhiên, bọn họ không quan tâm những thứ đó. Dù sao bọn họ đã biết đủ nhiều những gì muốn biết. Mất chút thời gian, nhóm Giang Tả đi tới rìa đảo nhỏ, hắn lại đeo mê vụ. Hắn đi tới chỗ vong tộc. Người vong tộc đứng chung một chỗ, bọn họ dường như đứng yên tại đây rất lâu. Sau khi nhóm Giang Tả đi ra, người đàn ông trung niên mang theo mọi người người cung kính nói, tiền bối, chúng tôi đã có lựa chọn. Giang Tả nói. Người đàn ông trung niên nói, chúng tôi lựa chọn đi ra ngoài đời. Giang Tả gật đầu, lên thuyền đi. Thanh Liên chủ động dẫn đường bọn họ lên thuyền. Giang Tả cùng Tô Kỳ theo ở phía sau. Tĩnh Nguyệt thở dài, cô lại phải liên hệ với sư phụ mình. Không biết có tìm được chỗ thích hợp cho vong tộc ở lại không? Sư phụ của cô chắc sẽ không chút giận lên đầu cô. Không có tiểu oán phụ cùng chịu phạt làm cô hơi sợ. Nhưng không sao, không lâu sau sẽ có bé cháu ngoại gái. Tiểu oán phụ có cùng chịu phạt với cô hay không chẳng quan trọng nữa. Thánh địa lúc này đã sớm khôi phục bình thường. Tiểu sồ cũng đã khỏe lại. Nhưng nhóm người Thiên Dương đạo nhân còn ở cửa hàng đậu hù, không chỉ là vì tọa độ, nguyên nhân lớn hơn là vì đường kiếm vừa rồi. Đường kiếm hoàn toàn vượt qua nhận chi của bọn họ. Tứ Nguyệt Thiên nói với Thiên Dương đạo nhân, anh đã bắt giai, đi hỏi một chút có mất miếng thịt nào đâu. Thiên Dương đạo nhân nhìn Tứ Nguyệt Thiên, nói, không được, cảm giác có chút nguy hiểm, chờ kiếm thập tam đạo hữu rảnh rỗi thì tôi sẽ đi hỏi. Tây Môn phu nhân nói, tôi sẽ thử hỏi Nguyệt Tịch tiên tử, không biết cô ấy có chịu nói hay không. Việc mà bọn họ muốn biết rất đơn giản, đó là đường kiếm kia có phải thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết không? Bọn họ chưa bao giờ gặp cảnh giới trong truyền thuyết, cũng chưa từng hiểu biết cảnh giới trong truyền thuyết có uy năng thế nào. Nhưng đường kiếm kia khiến bọn họ nghĩ ngay tới cảnh giới trong truyền thuyết, cực kỳ đáng sợ. Thậm chí khiến người có cảm giác giống như lúc trước thấy Phá Hiểu lộ ra hơi thở. Loại cảm giác không cúi đầu không được. Đang lúc bọn họ rối rắm, Thần Long được mời đến. Gặp chuyện hù chết người này, mỗi lần Thiên Dương đạo nhân đều nhớ tới Thần Long tiền bối. Đương nhiên, bị Phá Hiểu đè ép, bọn họ xem nhau như cùng thế hệ. Dù sao mọi người đều yếu xìu. Thần Long vừa bước ra cửa không gian đã tò mò hỏi, mấy người tìm tôi làm gì? Bởi vì việc Thiên Bi thần chiến nên Thần Long bế quan, muốn nâng cao một bước, tuy rằng khả năng không cao nhưng vẫn muốn thử xem. Thiên Dương đạo nhân nói, đi, vào sân, cho anh cảm thụ một chút. Thần Long nghịch mặt ra, nhưng vẫn đi theo Thiên Dương đạo nhân. Không lâu sau, Thần Long và Thiên Dương đạo nhân trở lại. Lúc này Thần Long sắc mặt cực kỳ kém. Thần Long nhìn Thiên Dương đạo nhân, không hiểu sao muốn xé đối phương ra. Mặt Thiên Dương đạo nhân nghiêm túc nói, Thần Long đạo hữu, tôi không có ác ý, chỉ là muốn cho đạo hữu nhìn xem có hiểu biết loại hơi thở này không. Hơn nữa đạo hữu muốn đột phá, tốt nhất là có thể cảm thụ hơi thở cao giai, có lẽ sẽ qua đó ngộ ra cái gì. Tôi còn phải cảm tạ anh đúng không? Thần Long nói. Nhưng rất nhanh, Thần Long ngây người. Thấy Thần Long ngẩn ngơ, Thiên Dương đạo nhân tò mò hỏi, Thần Long đạo hữu có phát hiện? Thần Long không nói gì, đi thẳng ra phía sau. Thần Long lại đi cảm thụ hơi thở kia. Tuy rằng hơi thở sắp biến mất, nhưng cảm giác vẫn tràn đầy áp lực. Đám người kia giật nảy mình. Không ai ngờ Thần Long thật sự có phát hiện. Tây Môn phu nhân nói, Thiên Dương đạo hữu, vị tiền bối kia hắn là phát hiện cái gì? Giữa bọn họ kỳ thật chênh lệch rất lớn, nhưng bị kiếm thập tam đè ép, tất cả đều là đạo hữu. Đương nhiên, cỡ như Lộ Chân không dám đặt mình ngang hàng với họ. Lộ Chân là người có gia giáo. Rất nhanh, Thần Long trở về, Thiên Dương đạo nhân hỏi ngay, Thần Long đạo hữu phát hiện cái gì? Thần Long nói, hơi thở rất quen thuộc, rất giống Tần Thiên tiền bối. Cái này làm cho rất nhiều người khó hiểu, bọn họ rất xa lạ với cái tên Tần Thiên. Nhưng Mặc Danh Bắc nghe hiểu. Mặc Danh Bắc không tin nổi, hơi thở của Tần Vũ Vương. Nhưng trên người của kiếm thập tam không có chút hơi thở thuộc về Tần Vũ Vương. Mặc Danh Bắc khẳng định điều này. Rất nhanh, Mặc Danh Bắc đã biết, là truyền thừa. Nhóm người Tứ Nguyệt Thiên nhìn về phía Mặc Danh Bắc, hỏi, truyền thừa. Thiên Dương đạo nhân sực tỉnh ngộ, là truyền thừa chí cao lần trước đồn ầm ĩ. Mặc Danh Bắc gật đầu, đúng vậy, truyền thừa chí cao là của Tần Vũ Vương. Bọn họ có chút kinh ngạc. Cho tới nay bọn họ đều cho rằng truyền thừa kỳ thật là giả, không ngờ thật sự có loại sự tình này. Nhưng còn một thắc mắc, cho dù có truyền thừa cũng không thể nào mạnh mẽ như vậy. Điều này không bình thường. Thiên Dương đạo nhân nói, có thể, rất bình thường. Thần Long gật đầu, tôi cũng cảm thấy rất bình thường. Tứ Nguyệt Thiên cũng gật đầu, suy nghĩ kỹ thì không có gì không bình thường. Phải biết rằng, lúc mới gặp thì kiếm thập tam chỉ là bát giai, nháy mắt liền cửu giai, lại nháy mắt khiến đại đạo giả cũng phải e dè. Hiện tại một kiếm kinh sợ thiên địa, không có gì không đúng. Tây Môn phu nhân không biết nên nói cái gì. Bà cảm giác thánh địa không quá bình thường. Phá Hiểu là như thế, đại năng như kiếm thập tam cũng vậy. Cấp bậc của hai người này khác với nhận chi của bọn họ. Nhưng ở thánh địa thì không có gì lạ. Thí dụ như thánh nữ, thí dụ như cửu tịch tiên tử. Rõ ràng bọn họ đã là tư chất bẩm sinh muôn đời hiếm có, nên trói mắt tu luyện giới, được cho rằng là yêu nghiệt. Nhưng ở thánh địa, bọn họ thật tầm thường. Cùng lắm nhớ tới sẽ hơi ngạc nhiên. Nhưng đa số không nhớ ra. Bởi vì có Phá Hiểu, có kiếm thập tam. Sự trưởng thành của hai người vượt qua hết thảy. Thánh địa quả thực là trà chùi nhận chi của tu luyện giới. Không thèm nể mặt thưởng thức của tu luyện giới. Liên tục đánh vỡ thưởng thức cơ bản trong tu luyện giới. Bạn không thể không thừa nhận. Đang lúc Tây Môn phu nhân thẫn thờ, Tây Môn Linh Lung đột nhiên kêu lên, ôi, rồng. Nghe Tây Môn Linh Lung kêu to, bọn họ mới nhìn hướng cửa. Đúng là có một con rồng thoạt trông bình thường tiến vào. Người bên ngoài tuy rằng nghiêng đầu nhìn vài lần, nhưng không ai ngừng lại xem, có vẻ như họ thường xuyên nhìn thấy con rồng này. Thần Long ở một bên câm nín, ông cũng là rồng. Hơn nữa lấp lánh ánh sáng vàng. Nhưng Thần Long biết con rồng thò đầu vào này là Trường Sinh Long, hay còn gọi là Long Nhị Thập Tam. Mặc Danh Bắc thấy Long Nhị Thập Tam thò đầu vào, nói ngay, hôm nay ông chủ không rảnh, cũng không có cơm thừa canh cặn. Nghe được Mặc Danh Bắc nói, Long nhị thập tam có chút uể oải. Khó khăn chủ nhân biến mạnh, thật vất vả lại có thể lén lút đi ra, nhưng không thể ăn được món ngon. Tây Môn Linh Lung vuốt vảy rồng của Long nhị thập tam, nói, ôi, cảm giác thật là lợi hại, nơi nơi đều là sức mạnh. Những người khác rất tò mò nhìn Tây Môn Linh Lung, cô bé không sợ à? Đối phương là rồng bát giai. Long nhị thập tam không so đo với Tây Môn Linh Lung, cảm giác loài người này không có ác ý, thực dễ dàng khiến người thân cận. Thấy Long nhị thập tam không có phản ứng, Tây Môn Linh Lung an tâm nói, ta đặt tên cho ngươi được không? Gọi là Vụ Vụ nhé. Bởi vì có làn xương nhẹ quấn quanh Long nhị thập tam, là khí trường sinh. Người bình thường hút một hơi có thể tăng tuổi thọ. Đương nhiên, trước tiên phải hút được đã. Nghe Tây Môn Linh Lung hỏi, Long nhị thập tam lắc đầu. Tây Môn Linh Lung khó hiểu, không dễ nghe sao? À, bởi vì chủ nhân của ngươi đã đặt tên cho ngươi. Chủ nhân của ngươi tốt với ngươi lắm hả? Long nhị thập tam lắc đầu. Tây Môn Linh Lung hỏi, không tốt. Bởi vì chủ nhân của ngươi siêu mạnh. Vậy chủ nhân của ngươi là ai? Người siêu mạnh. Đó là người nào? Thần Long ở một bên nhìn không được, nói, là Kiếm Thập Tam. Nghe được tên của Kiếm Thập Tam, Tây Môn Linh Lung rụt cổ. Mới rồi cô cũng cảm nhận được. Thật đáng sợ. Thuần túy đáng sợ. Nói đến Kiếm Thập Tam, Thiên Dương đạo nhân liền hỏi Long Nhị Thập Tam, ngươi có thể cảm giác được chủ nhân của mình mạnh cỡ nào không? Long Nhị Thập Tam há mồm. Thần Long phiên dịch, mênh mông vô biên. Thần Long rất kinh ngạc. Trường Sinh Long là cấp bậc thế nào? Đó là cấp bậc thủy tổ các thánh thú. Nó cảm thấy mênh mông vô biên thì phải đáng sợ cỡ nào? Hèn gì Trường Sinh Long dứt khoát nhận chủ. Nếu không nhận chủ, không chừng đã nằm trong bụng của ai? Thiên Dương đạo nhân còn muốn hỏi cụ thể, nhưng không đợi ông mở miệng thánh địa đột nhiên dâng lên sức mạnh. Sức mạnh đó cũng mênh mông vô biên, khiến người khiếp sợ vô cùng. Khi bọn họ phản ứng lại mới phát hiện không biết từ khi nào trong thánh địa, có một đại trận siêu khổng lồ chuyển động. Trận pháp này bao phủ toàn bộ thánh địa. Vô số sức mạnh đáng sợ bắt đầu ngưng tụ. Những sức mạnh này có thể diệt sát tất cả thế lực tu luyện giới. Tất cả mọi người ngây người, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Giang Tả đang trên đường về. Thuyền của bọn họ đã lái ra U Minh Hà. Khi nhìn thấy hoàng hôn, tất cả người vong tộc ngẩn ngơ. Tiểu Vân lắp bắp nói, mặt trời. Mặt trời chỉ tồn tại trong truyền thuyết của Tổ Tông, trong số họ chưa có ai thấy, đời đời chưa từng thấy. Đó chỉ là truyền thuyết. Mà hôm nay, bọn họ thấy được truyền thuyết, mặt trời trong truyền thuyết. Nơi này là ngoài đời, nơi mà bọn họ không hiểu nổi, tuy không quá dễ chịu nhưng cảm giác rào rạt sức sống. Thanh Liên ở cạnh họ, tiện thể giảng giải thưởng thức cơ bản ở ngoài đời cho họ. Chuyện nhỏ này không tốn sức, cô rất vui lòng làm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không ai ngăn cản cô, bởi vì sẽ không ảnh hưởng bất cứ kẻ nào, chính mình sẽ không mang đến nguy hiểm cho người khác. Là việc dễ làm nhất. Thanh Liên thực vui vẻ. Đặc biệt, là nhìn dáng vẻ kinh ngạc của đám con nít khiến cô rất có cảm giác thành tựu. Giang Tả tự nhiên sẽ không để ý những người ở phía sau, hắn đang câu cá, dùng đoạn kiều cần câu. Hiện tại hắn đã có thực lực thả câu chư thiên. Tô Kỳ tự nhiên ở bên cạnh Giang Tả, nhìn xem hắn câu ra cái gì. Đoạn Kiều cũng ngồi trên ngộ đạo thạch câu cá. Hồng Thự và Tiểu Thủy ở bên cạnh để bảo đảm Đoạn Kiều ngồi vững. Tĩnh Nguyệt đang đau đầu phải giải thích thế nào cho sư phụ khi cô lại mang đến nhiều phiền phức về. Ôi chao, tại sao mình không bớt lo chút nào? Hay là nói tích đức cho con gái của Tiểu Oán Phụ? Sư phụ chắc chắn không cách nào từ chối. Vì an toàn, gửi tin nhắn vậy. Gửi tin nhắn xong, Tĩnh Nguyệt ném điện thoại xuống nước, rồi nói, ôi, di động rớt xuống nước. Xem ra không có biện pháp nghe được sư phụ dạy bảo, đáng tiếc. Tô Kỳ, Thanh Liên, theo sau Tĩnh Nguyệt nói với Thanh Liên, khi về hãy chuẩn bị điện thoại và sim mới. Tô Kỳ không biết nên nói cái gì, quay sang nói với Giang Tả, sư tỷ giàu thật, chúng ta dùng một cái di động suốt 3 năm không nỡ đổi cái khác. Giang Tả không muốn nói chuyện, khi bọn họ bên nhau ít khi chơi di động. Đối với Giang Tả thì hắn cơ bản không làm gì. Suốt ngày xem tivi, dùng 2-3 năm không có gì lạ. Căn bản không tìm thấy lý do đổi. Hư, hoàn toàn không hư. Va đập, không, căn bản không đập được. Đương nhiên, gần đây tu luyện, di động của bọn họ rốt cuộc hư, mới có dịp đổi di động. Đáng tiếc đổi cái dùng bền hơn, không biết chờ bao nhiêu năm mới có cơ hội đổi. Lần sau kiếm cớ cũ kỹ lỗi mốt để thay cái mới. Tô Kỳ không tiết kiệm, nhưng cô sẽ quản nguồn chi tiền của hắn. Việc lãng phí tiền như thay di động sẽ bị cô theo dõi gắt gao. Hắn nên thấy may mắn hay bi ai. Đang lúc Giang Tả suy nghĩ như vậy thì Đoạn Kiều cần câu đột nhiên có phản ứng. Cái này làm cho Giang Tả bất đắc dĩ. Hắn thả câu chư thiên không kiếm nhiều bằng Đoạn Kiều câu cá. Đương nhiên, hắn không để bụng, dù sao có Tô Kỳ cùng hắn nói chuyện phiếm thì tốt rồi. Lúc này Đoạn Kiều đứng lên, nó cảm giác cần câu thật nặng. Hiện tại nó rất lợi hại, nhưng không ngờ vẫn cảm giác nặng, tiêu rồi, lại sắp câu ra thứ gì ghê gớm. Lần sau chắc chắn phải trốn đi câu cá. Sau đó Đoạn Kiều nói với Hồng Thự, Tiểu Thủy, Tiểu Hồng Tiểu Thủy, mau, mau giúp kéo lên. Hồng Thự, Tiểu Thủy bắt lấy Đoạn Kiều không ngừng kéo ra sau. Tô Kỳ hỏi Giang Tả, muốn em giúp không? Giang Tả lắc đầu, nói, không cần. Tô Kỳ gật đầu, cô ở một bên nhìn, nếu kéo không được thì cô sẽ giúp một tay. Chắc sẽ đỡ được phần nào. Nhưng đối phương hình như không dùng sức, nhóm Đoạn Kiều mặc dù cật lực nhưng không có dấu hiệu bị kéo xuống. Đây là chuyện tốt, ít nhất có thể kéo lên. Khi Đoạn Kiều từ từ kéo lên, một luồng hơi thở từ đáy biển xông ra. Giang Tả nhìn thoáng qua, thu về cần câu. Hắn đứng lên. Hắn hơi kinh ngạc. Với thực lực của Đoạn Kiều còn chưa đủ để thả câu Chư Thiên mới đúng. Hắn có thể sử dụng Đoạn Kiều, cần câu thả câu Chư Thiên là vì hắn có thể kích hoạt năng lực vạn giới cầu. Đoạn Kiều là khí linh, trước mắt không có biện pháp vận dụng toàn bộ sức mạnh. Nhưng thứ nó câu lên không phải đồ vật trong mảnh đất nhân tộc. Nhóm Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt tự nhiên cũng cảm giác được. Đặc biệt là bọn họ thấy Giang Tả cũng đứng lên, vấn đề này không nhỏ. Đoạn Kiều có chút khẩn trương, nó không ngốc. Giang Tả nói, kéo lên đi. Đoạn Kiều không dám nhiều lời, lập tức gồng sức kéo lên. Hy vọng sẽ không giận chó đánh mèo lên nó. Hy vọng của nó sắp sinh ra, hiện tại nếu bị giận chó đánh mèo thì nó lỗ to. Đời cầu sắp trông thấy hy vọng rồi. Nhưng mặc kệ là cái gì, nó cũng không có biện pháp từ chối, đây là điểm đáng sợ của đại ma đầu. Giang Tả nhìn chằm chằm mặt biển, chờ Đoạn Kiều kéo thứ bên kia ra. Đám người vong tộc tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng cảm giác không khí trở nên nghiêm túc. Hơn nữa xuất hiện hơi thở khiến bọn họ hơi khó chịu. Người đàn ông trung niên dặn Củ Duyệt trông chừng bọn trẻ. Bọn trẻ còn sót lại trong tộc, thực quý giá. Theo nhóm Đoạn Kiều lôi kéo, thứ bên trong càng ngày càng gần, dường như sắp trồi lên mặt nước. Đặc biệt là hơi thở kia cực kỳ đậm đặc. Tĩnh Nguyệt nhận ra hơi thở đó, nói, là hơi thở của Thâm Uyên. Tô Kỳ gật đầu, nói, em cũng nhận ra, nhưng tại sao Thâm Uyên ở chỗ này? Thanh Liên không cảm giác việc Thâm Uyên, nhưng cô biết Thâm Uyên đại biểu cái gì? Không lẽ chỗ này bị mở cửa? Nếu đúng vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Thâm Uyên là nơi cực kỳ không đơn giản. Khi xưa Tần Thiên Ngưng chết vào tay Thâm Uyên. Giang Tả không nói gì, hắn tự nhiên biết cái gì sắp đi ra. Lúc này dưới nước đột nhiên truyền ra âm thanh, cảm ơn đạo hữu hỗ trợ. Nếu không có đạo hữu giúp đỡ thì chúng tôi sẽ mất chút thời gian mới ra được. Là một giọng nam. Lúc này Đoạn Kiều lôi người ra. Đúng vậy, là người. Đối phương theo sợi dây Đoạn Kiều leo lên. Bọn họ ra không được. Vừa vặn đụng tới Đoạn Kiều thả câu, liền lợi dụng Đoạn Kiều để đi ra. Có thể nói bọn họ siêu may mắn, đến mảnh đất nhân tộc sớm hơn. Đương nhiên, Giang Tả rất để bụng việc bọn họ đến bên rìa nhân tộc sớm. Điều này chứng minh đảo Ly Uyên đã xảy ra chuyện rồi. Hy vọng kiếm thập tam đã đi qua. Còn bên hắn thì hắn có thể hỏi thử. Lúc này Tô Kỳ nhận được một tin tức. Cô lập tức nói cho Giang Tả, đảo Ly Uyên đã xảy ra chuyện. Sư bá đã đi qua, nhắc anh chú ý một chút. Giang Tả gật đầu, nếu kiếm thập tam đã đi thì vấn đề không lớn. Khiến hắn chú ý tự nhiên là việc mảnh đất nhân tộc nơi đó cũng có thể xảy ra vấn đề. Vấn đề thật sự xảy ra, thí dụ như việc hắn đang gặp phải. Đại khái kiếm thập tam không ngờ hắn cũng gặp người Thâm Uyên. Thoạt nhìn không ít. Đúng vậy, hiện tại hơi thở Thâm Uyên chiếm cứ bốn phía, có không ít người đi ra từ bên Đoạn Kiều. Đương nhiên có giới hạn, đường hầm Đoạn Kiều không thường mở. Tiên Minh thuyền đã ngừng chạy. Xung quanh nó bắt đầu hiện ra trận pháp, thậm chí liên hệ chỗ khác. Giang Tả nhìn Tiên Minh thuyền, hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Thâm Uyên xuất hiện kích thích thứ tiên linh phủ chủ để lại. Hiện tại thánh địa hẳn là toàn diện giới nghiêm, đây là cơ chế bị động mà tiên linh phủ chủ để lại. Thâm Uyên là nơi khiến ông căm thù, nhưng cũng là nơi khiến ông đề phòng. Trận pháp của Tiên Minh thuyền vừa hiện ra đã bị Giang Tả dập tắt. Thâm Uyên tầm thường không đáng để hắn giới nghiêm ngay mặt. Thâm Uyên không có tư cách đó. Giang Tả nhìn người Thâm Uyên bao vây bọn họ. Người vong tộc thực lo lắng, nhưng cũng không có chút nào lùi bước. Nếu lựa chọn đi ra thì phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Tĩnh Nguyệt nhìn người vong tộc, nói, mấy người vào khoang thuyền đi. Người đàn ông trung niên lập tức nói, để bọn trẻ đi vào là được. Những người khác tự nhiên cũng phụ họa, thực lực của chúng tôi dù yếu nhưng trong bọn họ cũng không có người mạnh. Tĩnh Nguyệt nói, không phải tôi không muốn các vị ở lại, mà là lo lắng có người ghét bỏ các vị kéo chân sau. Tĩnh Nguyệt nói rồi cố lý liếc hướng Giang Tả ngay trước mặt bọn họ. Điều này khiến đám người vong tộc cùng nhìn về phía Giang Tả. Tuy rằng Giang Tả không quay đầu lại, nhưng bọn họ chùn chân. Ngẫm lại thì đúng là bọn họ vướng víu. Sau đó vong tộc vái nhóm Tĩnh Nguyệt rồi vào khoang thuyền. Người Thâm Uyên tự nhiên không ngăn cản. Bọn họ rào rạt hứng thú nhìn nhóm người Giang Tả. mạnh nhất chỉ có thất giai, yếu thì ngũ, lục giai. Những người còn lại thì không cần quan tâm. Nói đơn giản một chữ, yếu xìu. Nhân tộc thật là không tiến bộ, vẫn yếu như vậy. Trong đám người Thâm Uyên, một người hơi cao to mở miệng nói. Giang Tả không nói gì, hắn nhìn đám người Thâm Uyên. Tô Kỳ tự nhiên cũng không nói gì, bởi vì đối phương dùng ngôn ngữ viễn cổ. Thật là khó chịu. Cô cảm thấy chính mình nên học bù, vừa lúc mang thai không có việc làm, coi như học tập. Tiến tu. Tĩnh Nguyệt nói, người Thâm Uyên cũng không có gì tiến bộ, ra đường hầm không gian mà còn cần kẻ yếu như chúng tôi hỗ trợ. Có chỗ dựa có khác. Đương nhiên, khi nói chuyện Tĩnh Nguyệt đứng gần Tô Kỳ. Chị là người độc thân, chị có thể bị ném đi. Tuy rằng độc thân, nhưng chỉ cần chị ôm chân tiểu oán phụ thì không sợ gì cả. Tô Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng Giang Tả có thể thật sự sẽ trơ mắt nhìn Tĩnh Nguyệt tỷ bị đánh. Đương nhiên, sẽ không để nghiêm trọng chết người. Giang Tả có chút bất đắc dĩ, Tĩnh Nguyệt tỷ sợ làm gì? Cô có bốn hung thú. Nhưng hắn lười nhắc nhở. Nghe được Tĩnh Nguyệt tỷ nói, người Thâm Uyên cao to có chút tức giận, sau đó cười khẩy nói, nhân tộc cũng chỉ biết múa mép khua môi. Nhưng vẫn phải cảm tạ mấy người. Là mấy người khiến nhân tộc sớm hơn cảm thụ tuyệt vọng trong Thâm Uyên. Xung quanh đã bị hơi thở Thâm Uyên chiếm cứ, nơi này hình thành một lĩnh vực đen ngòm tên là lĩnh vực Thâm Uyên. Nơi này dường như có thể hấp thu tư tưởng của nhân loại. Giang Tả nhìn người cao lớn kia, hỏi, Thâm Uyên đã chuẩn bị sẵn sàng tiến quân mảnh đất nhân tộc. Người kia nhìn Giang Tả nói, mày nghĩ chúng ta sẽ chờ cửa mở ra sao? Chẳng khác nào cho mấy người có thời gian chuẩn bị. Lần này chúng ta sẽ không khinh địch, cho dù Tần Thiên còn sống cũng không cách nào lại phong ấn trấn áp chúng ta. Giang Tả nhìn người này, nói, ngu xuẩn. Người kia cau mày, nhưng vẫn hỏi, loài người, mày có biết hậu quả khi nói những lời này không? Nhưng tao rất tò mò, tao ngu xuẩn chỗ nào? Giang Tả nhìn hắn, mở miệng nói, ông hoàn toàn không biết gì về sức mạnh. Khi nói những lời này, người Giang Tả phát ra sức mạnh bao trùm phía sau. Phía sau bọn họ xuất hiện vài người, mấy người này đến để đánh chết bọn họ. Tĩnh Nguyệt thấy phía sau không ngờ có người công kích bọn họ, lập tức nói, đê tiện quá, không ngờ trong lúc giải thích thì đánh lén chúng ta. Tô Kỳ nói, sư tỷ, chúng ta có phải đóng phim đâu, ai mà chờ phút cuối mới ra tay. Tĩnh Nguyệt tức giận nói như thế em biết trước vậy. Tô Kỳ nói không ra lời, cuối cùng đành bảo, em có Tả ca, còn sư tỷ. Tĩnh Nguyệt, chị không hiểu nổi niềm vui của bình dân. Khoảnh khắc những người này bị đánh chết, tất cả người Thâm Uyên đến đây đều lùi lại một khoảng cách. Bọn họ tự nhiên không dám lơ là, những gì họ đã làm chỉ vì hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Nào ngờ cuối cùng vẫn thất bại. Giang Tả không quan tâm, những người này căn bản không hiểu sức mạnh. Bọn họ dám nói Tần Thiên còn sống cũng không cách nào trấn áp bọn họ. Buồn cười. Trấn áp. Nếu Tần Thiên còn trên đời thì không phải trấn áp, mà là đơn phương hành hạ đến chết. Trong nhận chi của Giang Tả, có thể ganh đua cao cấp với Tần Thiên chỉ có kiếm thập tam cùng giai. Cửu tịch cùng giai cũng phải đứng sang một bên. Đạo thiên nhất cũng vậy. Lúc này người kia nói, loài người, tao thừa nhận mấy người có chút đặc biệt, nhưng mày nghĩ mình có thể ổn thỏa thắng chúng ta sao? Giang Tả vạch ra, ông chỉ đang kéo dài thời gian hoàn thiện lĩnh vực Thâm Uyên, cần tôi giúp mấy người không? Nghe được Giang Tả nói, người kia có chút khiếp sợ. Không ngờ người này biết lĩnh vực Thâm Uyên. Đường hầm Thâm Uyên có lĩnh vực Thâm Uyên, hơn nữa kéo dài từ thế giới của bọn họ qua đây. Nên mới bảo vệ người của bọn họ, sức mạnh có thể kéo dài qua đây. Nhưng không ngờ khi ấy nhân tộc mạnh như vậy. Người mạnh nhất của bọn họ cố tình còn không có biện pháp lại đây, chỉ có thể quấy nhiễu một chút. Nhưng quấy nhiễu một chút đủ khiến đối phương không cách nào giết người đi qua đây. Người kia hỏi, giúp chúng ta. Loài người, mày tự tin quá mức rồi. Giang Tả nhìn những người đó, theo sau giơ tay lên, búng ngón tay. Trong khoảnh khắc, hơi thở Thâm Uyên ở xung quanh tăng tốc độ xoay tròn. Vô số hơi thở Thâm Uyên vây quanh bốn phía, hơi thở Thâm Uyên tựa như thực chất. Giờ phút này, hơi thở Thâm Uyên vô cùng thuần khiết. Thực lực của những người này trực tiếp vọt lên cảnh giới hoàn toàn mới. Làm xong tất cả, Giang Tả mới nhìn về phía những người đó, hỏi, đủ chưa? Đám người Thâm Uyên ngây ra, thậm chí có chút không thể tưởng tượng người kia vừa làm cái gì. Tại sao trong khoảnh khắc lĩnh vực Thâm Uyên của bọn họ trực tiếp ngưng tụ ra, thậm chí vượt qua mức độ nhận chi của bọn họ? Chỉ có nơi trung tâm nhất Thâm Uyên mới làm được như vậy. Không ngờ bọn họ trực tiếp nhảy lên một cảnh giới lớn. Người Thâm Uyên cao to kia vẻ mặt kích động. Ngụy Chí Cao, không ngờ hắn vượt qua hàng ngũ đại đạo. Thật là đáng sợ, lĩnh vực Thâm Uyên này đáng sợ tới cực hạn. Loài người này cũng đáng sợ. Hắn cười phá lên, ha ha. Loài người ngu xuẩn, không ngờ loài người ngu không chịu nổi. Chủ động tăng mạnh chúng ta. Mày không biết sao? Lĩnh vực Thâm Uyên tiếp sức cho chúng ta sẽ là vĩnh cửu. Chúng ta đến cảnh giới này, dù cho rớt xuống cũng sẽ trở lên lại, và làm rất dễ dàng. Tôi biết. Giọng của Giang Tả vang lên trên đỉnh đầu người này. Tôi biết. Nghe câu nói đó, người cao to sửng sốt. Nhưng tu vi của hắn cao, hơn nữa người cũng không ngốc, trực tiếp sử dụng bí pháp không gian, định rời khỏi tại chỗ. Nhưng chân của Giang Tả đã đạp lên đầu hắn. Ngay sau đó, Giang Tả mở miệng nói, nơi đây có thuật cấm chế không gian. Giờ phút này, không gian thuộc về lĩnh vực Thâm Uyên trực tiếp bị phong tỏa, nơi này không cho phép sử dụng thuật không gian. Những người khác đều sửng sốt, nhưng người cao to vốn là ngụy trí cao, đạo thuật nào có thể giam cầm hắn sử dụng không gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù là ngôn xuất pháp tùy cũng không được. Nhưng tại sao người này làm được? Hắn thậm chí cảm giác mình mất năng lực không gian. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng hắn cũng không có hoảng loạn, năng lực không gian thôi mà, hắn có thể không cần. Thực lực của hắn cho hắn cũng đủ tự tin. Đó là vượt qua tồn tại đại đạo. Bên chỗ bọn họ ít có tồn tại nào bằng với hắn. Nói là ít ỏi đếm trên đầu ngón tay đều không quá đáng. Hắn cũng không biết chính mình làm sao tăng lên. Ngay sau đó, hắn bộc phát ra sức mạnh dũng mãnh, muốn trực tiếp công kích Giang Tả. Với thực lực hiện tại của hắn đủ để quét ngang bốn phía tất cả sinh mệnh. Nhưng tuyệt đối sẽ không quét ngang người một nhà. Khi sức mạnh của hắn bùng nổ, thì ngoài ý muốn phát hiện không thể chút sức mạnh ra ngoài. Đối phương thật sự ngăn chặn tất cả sức mạnh của hắn. Giờ phút này, hắn có chút luống cuống. Hắn không thể ngờ đối phương có thể làm được điều này. Sau đó hắn liều mạng muốn thoát khỏi Giang Tả. Giang Tả khẽ thốt, quỳ. Giang Tả dứt lời, chân dẫm nhẹ xuống đầu đối phương. Sau đó sức mạnh nháy mắt khuếch tán, vô hình chiếu sáng tất cả. Tựa như mặt trời chói chang dâng lên giữa bọn họ, rực rỡ chói mắt, uy áp vô vàn. Người cao to dưới chân Giang Tả, căn bản không cách nào thừa nhận uy áp của sức mạnh này, quỳ giữa không trung. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh đáng sợ này khiến hắn hoảng sợ. Nhân tộc khi nào có được tồn tại đáng sợ như vậy? Hắn cho rằng chính mình thăng cấp là có thể không kiêng nể gì trong nhân tộc. Phải biết rằng, lần đầu tiên tới nơi này, nhân tộc không có người cảnh giới bằng hắn. Lần này không có những cường giả kia, nói sao thì cũng nên dễ dàng giải quyết mới đúng. Tại sao đột nhiên xuất hiện tồn tại khiến hắn bất lực như vậy? Người này là ai? Người Thâm Uyên khác đều khiếp sợ, vốn chìm đắm trong niềm vui thăng cấp bỗng chốc cảm thấy khủng hoảng. Sức mạnh tuyệt đối khiến bọn họ chùn chân. Nhưng nhiều hơn nữa là muốn đánh chết đối phương. Chỉ cần giết đối phương sẽ lập công lớn. Bọn họ có được lĩnh vực Thâm Uyên thì rất khó bị giết chết. Đặc biệt là nơi này còn liên kết với thế giới của bọn họ. Tuy đối phương đóng đường hầm nhưng bọn họ có năng lực của mình. Liên kết như vậy rất yếu ớt, thực dễ dàng vỡ nát, nhưng chỉ cần kéo dài thêm một lúc. Chỉ cần còn có thể kéo dài thì bọn họ có khả năng lật ngược thế cờ. Bởi vì cường giả bên bọn họ vẫn luôn ở phía sau. Chú ý chặt chẽ đợt công kích này. Hiện tại trong bọn họ có vị ngụy trí cao, như vậy chắc chắn những vị kia sẽ tập trung chú ý. Bọn họ không phải không có hy vọng. Giết hắn là sẽ thắng. Nhưng không chờ bọn họ hành động, Giang Tả bình tĩnh mở miệng, người tự quỳ xuống thì được sống. Một câu làm tất cả người Thâm Uyên ngây ngẩn. Nhóm Tô Kỳ cũng sửng sốt, càng miễn bàn đám người vong tộc nhìn lén. Người tự quỳ xuống thì được sống. Đám người Thâm Uyên nổi giận. Loài người này không ngờ cuồng vọng đến vậy, dám vũ nhục bọn họ. Quả thực tội không thể tha. Dũng sĩ Thâm Uyên bọn họ thà bị giết chứ không chịu nhục. Tên to con ở dưới chân Giang Tả tức giận quát, kẻ nhục Thâm Uyên của ta, phải giết. Cho dù phải dùng hết mọi thứ có được thì bọn họ cũng sẽ không khuất phục. Kẻ nhục Thâm Uyên của ta, phải giết. Kẻ nhục Thâm Uyên của ta, phải giết. Tiếng giống của đám người Thâm Uyên cùng vang lên, bọn họ như nổi điên xông tới trước, muốn đánh chết Giang Tả. Đánh chết kẻ vũ nhục bọn họ. Nhân tộc tầm thường không xứng vũ nhục Thâm Uyên bọn họ. Nhân tộc dựa vào cái gì? Thâm Uyên mới là mạnh nhất chư thiên. Giết hắn. Có đại đạo giả dẫn người xông lên trước. Giang Tả hờ hững với phản ứng của bọn họ. Giang Tả nhìn thoáng qua đám người kia, mở miệng nói, chúc mừng mấy người, giải thoát khỏi trần gian. Không ai để ý Giang Tả nói cái gì. Mục tiêu duy nhất của bọn họ là Giang Tả, chỉ cần nhanh chóng, tấn công đủ mạnh là có thể trực tiếp thắng. Đối phương rõ ràng xem thường bọn họ, rõ ràng coi khinh bọn họ. Đây là sai lầm lớn nhất của hắn. Thâm Uyên bọn họ không phải quả hồng mềm. Giờ phút này, vô số công kích tập trung vào người Giang Tả, nhưng hắn không thèm nhìn, bình tĩnh nói, 3000 đạo pháp, hư không loạn lưu. Giang Tả dứt lời. Toàn bộ lĩnh vực Thâm Uyên chợt bị phá tan mà không chút dấu hiệu báo trước. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, lĩnh vực hư không vốn cứng rắn bỗng vỡ nát như vụn thủy tinh. Trong hư không vỡ ra, không gian loạn lưu xé rách hết thảy. 3000 đạo pháp bao phủ bọn họ, sấm sét, mưa gió, vô số sức mạnh luân phiên lên người họ. Giang Tả đứng ở nơi đó, lông tóc không tổn hao gì. Tất cả vỡ nát quanh người hắn. Hắn đứng yên tại chỗ, tựa như lạch trời không thể vượt qua. Quần áo trên người hắn không gió tự bay, không ai có thể trở ngại hắn, không ai có thể ngăn cản công kích của hắn, không ai có thể chạm vào hắn, không ai có thể chiến thắng hắn. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như hóa thân của vô địch. Hắn là chúa tể mọi thứ. Tất cả mọi người thần phục dưới chân hắn, kẻ quỳ thì sống, người đứng thẳng thì chết. Giờ phút này, vô số người Thâm Uyên thân thể vỡ nát, thần hồn mất đi. Trước khi chết, bọn họ cảm nhận được đáng sợ. Trong lòng họ tràn ngập sợ hãi. Hơi thở không biết kia chiếm cứ hết thảy, đó là hơi thở vượt qua mọi thứ. Người cao to vốn đang tức giận hiện tại quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy. Hắn, cách gần, có thể cảm nhận được nỗi sợ kia, dường như toàn bộ thế giới đều đang cắn nuốt hắn. Hắn như một con kiến bị đối phương dẫm lên, tùy thời đều có thể chết đi. Người này rốt cuộc là ai? Hắn cảm giác rõ ràng dù là Thâm Uyên chủ thần của bọn họ cũng không đáng sợ đến mức đó. Xung quanh không phát ra âm thanh, mọi người đều đang biến mất. Thậm chí có người quá sợ hãi từ bỏ đối kháng, quỳ giữa không trung. Người này thật là đáng sợ. Nhưng mặc kệ bọn họ có quỳ hay không, có van xin hay không đều vô dụng. Bọn họ đã bị phán tử hình. Người tự quỳ xuống thì được sống. Người bị bắt quỳ xuống thì vẫn chết. Cho nên, trừ người ở dưới chân Giang Tả ra, tất cả người đến đây đều tan thành mây khói. Lĩnh vực Thâm Uyên biến mất, biển rộng trở về bình thường, chỉ có người Thâm Uyên cao to quỳ trên mặt biển. Giang Tả đạp lên đầu người này. Giang Tả cúi đầu nhìn liên tục Thâm Uyên, cuối cùng lắc đầu. Vừa rồi hắn sử dụng hư không loạn lưu, lỡ tay cắt đứt liên kết. Nếu không thì đã được chút thu hoạch. Cuối cùng Giang Tả nói với người cao to dưới chân mình, trả lời mấy câu hỏi của tôi. Người này run cầm cập nói, người cứ nói. Giang Tả hỏi, Thâm Uyên chí cao còn sống. Người cao to đáp, đúng vậy. Giang Tả vẫn luôn mở ra gợn sóng sức mạnh, từ người hắn phát ra khí thế. Khí thế này đè ép đối phương căn bản không cách nào phản kháng. Đây là tu vi cao khi ra tay sẽ tự nhiên phát ra. Đương nhiên, Giang Tả kêu Tô Kỳ nhắm mắt lại. Nếu không thì khí thế sẽ bị giảm mạnh. Giang Tả không bất ngờ trước việc Thâm Uyên chí cao còn sống. Chết rồi mới không bình thường, thí dụ như Long, Đạo Thiên Nhất, Tần Thiên, Tiên Linh Phủ Chủ, những người này đều đã chết. Không biết nhân tộc làm sao nữa. Bốn chí cao, không có một người sống bình thường. Chí cao của người ta mỗi người có thể tới khi dễ nhân tộc. Theo sau Giang Tả hỏi, vậy lần này người kia có đến không? Người cao to Thâm Uyên nói, có. Giang Tả rũ mi mắt nhìn đối phương, hỏi, ông liên hệ với người kia. Nghe câu nói đó, người cao to con người có rút, lập tức phủ nhận, không có tôi. Giang Tả không chờ người này nói xong, trực tiếp bảo, tôi giúp ông, tốc độ của ông quá chậm. Không cần. Người cao to hô lớn. Giang Tả không quan tâm, sức mạnh của hắn trùm lên người cao to, người này lập tức hóa thân lĩnh vực Thâm Uyên, lại liên kết Thâm Uyên. Đây hẳn là năng lực tự mang theo khi đến cảnh giới nhất định. Dù sao cũng là ngụy trí cao. Giang Tả tự phá hủy cấm không gian của mình. Nếu không thì người này cũng không thành công dễ như vậy. Đương nhiên, Giang Tả cũng không thèm để ý người này thành công, hoặc nên nói là thành công càng tốt. Mày sẽ hối hận vì sự tự đại của mình. Người cao to trước khi hoàn toàn hóa thành lĩnh vực Thâm Uyên tức giận mắng to. Giang Tả không quan tâm người sắp chết. Rất nhiều người coi trọng lời nói của người sắp chết, nếu kẻ đó để lại một câu, tôi sẽ trở về. Không chừng kẻ giết người sẽ canh cánh trong lòng. Nếu bị nguyền rủa một câu, không chừng thấy khó chịu cả đời. Có lẽ lời một người nói được xem trọng nhất là lời trước khi chết. Mấy thứ như tiên đoán thường được nói ra lúc hấp hối. Khi đường hầm Thâm Uyên mở ra, Giang Tả đứng ở nơi đó đối mặt Thâm Uyên. Khi Giang Tả nhìn Thâm Uyên thì Thâm Uyên cũng đang nhìn hắn. Giang Tả nói, không ngờ cùng Thâm Uyên hóa thành một thể, hèn gì không ai dám chọc. Thâm Uyên rất nhiều lần không tham dự thần chiến, nhưng cũng không ai dám đi chọc bọn họ. Xem ra là vì Thâm Uyên có vị tồn tại vượt qua bọn họ quá nhiều. Người này hiếu thắng hơn vị kia trên đảo Ly Uyên trong kiếp trước rất nhiều. Cậu là ai? Trong Thâm Uyên truyền ra âm thanh. Theo sau, có đôi mắt mở ra từ Thâm Uyên. Đôi mắt kia đủ khiến người dưới trí cao bị lạc bản thân. Có thể tưởng tượng Thâm Uyên đáng sợ cỡ nào. Nhưng tồn tại như vậy cũng định sẵn không cách nào đi qua từ đường này. Có lẽ đảo Ly Uyên có thể làm được. Nhưng cần một ít chuẩn bị. Nghe đối phương hỏi chuyện, Giang Tả nói, người chờ mấy người. Đối phương trầm mặc một lát. Nói, gặp ở đảo Ly Uyên nhân tộc. Giang Tả không nói gì, đối phương cũng không chờ hồi âm. Sau đó đường hầm Thâm Uyên đóng lại. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chờ hết thảy biến mất, Giang Tả nói, xem ra đối phương cũng chuẩn bị sẵn sàng đi ra. Hắn đang định dùng đoạn kiều giúp đối phương một phen, nhưng đối phương phụ lòng tốt của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn phải dùng năng lực không gian giúp đối phương một phen. Giang Tả lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Chờ bên này hết chuyện rồi, Giang Tả xoay người trở lại Thiên Minh thuyền. Lúc này tất cả mọi người đưa lưng về phía hắn. Giang Tả cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là không khoa trương như vậy. Dù sao chỉ là sức mạnh mang đến khí thế, hoàn toàn không thể so sánh với rèn. Lúc này Tô Kỳ nói, còn chưa được xem hả? Sư tỷ ngó thử đi. Tĩnh Nguyệt nói, vậy sao em không thử? Chị đâu có lo cho ai đó. Tô Kỳ ủy khuất nói, nhưng em nhìn sẽ ảnh hưởng Tả ca. Tĩnh Nguyệt nói, Thanh Liên, em thử xem. Thanh Liên, thánh nữ sư tỷ, em hơi sợ. Tĩnh Nguyệt nói, chị cũng sợ. Mới nãy cô nhìn thoáng qua khí thế, suýt quỳ xuống. Người bị dẫm lên kia thật là đáng thương. Không biết đã giải thoát chưa? Giang Tả ở phía sau nghe xong, không biết nói cái gì. Cuối cùng hắn đành phải nói ra, bọn họ đã đi rồi. Nghe được Giang Tả nói chuyện, Tô Kỳ lập tức nhảy dựng xoay người, nhìn thấy hắn liền chạy qua ôm chặt hắn. Giang Tả vội ôm Tô Kỳ, hỏi, em có thể đừng nhảy nhót như vậy được không? Tô Kỳ chu môi, tại em vui, em lo anh bị thương. Anh để em kiểm tra xem. Giang Tả không có ngăn cản Tô Kỳ, nói, bọn họ không đủ thực lực, sẽ không bị thương anh được. Tô Kỳ gật đầu, nói, biết anh lợi hại, được chưa? Giang Tả phàn nàn, qua loa. Hi, Tô Kỳ thè lưỡi. Tĩnh Nguyệt ở một bên nói, chị chóng mặt, đau mắt. Thanh Liên lập tức nói, thánh nữ sư tỷ, muốn em chữa giúp không? Tĩnh Nguyệt trợn trắng mắt nói, bệnh về mắt, chị liệu sư như em không đủ sức chữa. Thanh Liên, Tô Kỳ không cùng Giang Tả dính nhau như xám nữa. Sư tỷ của cô thật nhiều bệnh. Lúc sau, Tĩnh Nguyệt cũng không dối rắm nữa, hỏi, có phải đảo Ly Uyên đã xảy ra chuyện? Giang Tả gật đầu nói, đúng vậy. Tô Kỳ nói, anh sẽ qua đó hả? Giang Tả lắc đầu, tạm thời không cần, đưa mấy người về trước đã. Hắn cần đi một chuyến, nếu Chí Cao bên kia đi ra thì không gian đảo Ly Uyên khó mà chịu nổi, ảnh hưởng hơi lớn với thế giới. Hắn cần đi bảo vệ không gian, để Kiếm Thập Tam giết người kia. Còn về Kiếm Thập Tam có thể làm được hay không thì Giang Tả không suy nghĩ tới. Nếu Kiếm Thập Tam có thể chém ra đường kiếm kia thì mọi thứ không thành vấn đề. Chỉ cần Kiếm Thập Tam có thể nắm giữ sức mạnh Chí Cao, vậy những người kẹt lại ở Chí Cao khó thể tiến bộ căn bản không phải đối thủ của ông. Cho dù Thâm Uyên Chí Cao có điều tiến bộ cũng không đủ cho Kiếm Thập Tam giết. Nhưng với trạng thái của đối phương thì hẳn là trong hai ngày này chưa ra được. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, nói, đến lúc đó anh phải nhớ rõ vợ anh còn ở nhà chờ anh. Giang Tả gật đầu, sau đó an ủi, không cần lo lắng, chư thiên liên hợp lại cũng không đánh thắng anh được. Trên thế giới này không có một người nào có thể giết chết anh. Giang Tả chưa nói hết câu đã bị Tô Kỳ ngắt lời, phi phi, không cho nói chữ giết. Giang Tả, không cho thì thôi, thánh địa đại trận lúc này vẫn mở ra. Tất cả mọi người có chút lo âu, không ai biết sao lại thế này. Bởi vì bọn họ đều không cảm giác được thứ gì. Bọn họ chỉ biết rằng trận pháp tự động vận chuyển. Bọn họ biết đảo Ly Uyên xảy ra chuyện. Nhưng không ai biết cụ thể có chuyện gì. Nguyệt Tịch ngồi trong cấm địa, lo lắng hỏi, chị không sao chứ? Chí Thiện nói, em lo cho mình đi, thiên bi thần chiến lại mở ra, người em thích cực kỳ ghét chị. Chí Thiện tạm dừng rồi bổ sung thêm, chủ ý thức nói như vậy. Nguyệt Tịch nhìn Chí Thiện, bình tĩnh nói, em còn sống. Chí Thiện, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe Nguyệt Tịch nói. Chí Thiện cứ cảm giác đối phương cố ý khoe khoang còn sống là rất giỏi. Cô không thèm quan tâm Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch không chút phật lòng, nói, chị mỗi ngày chỉ có thể uống nước rửa chân của em, đôi khi là nước rửa chân của đồ đệ em. Chí Thiện nói, chủ ý thức nói chờ cô ấy sống lại, thì việc làm đầu tiên là cho em uống nước rửa chân. Nguyệt Tịch nói, chờ chị sống lại biết đến khi nào. Khi đó không chừng em đã lên đại đạo. Chị không đánh lại em. Chí Thiện không muốn nói chuyện, hiện tại Nguyệt Tịch xác thật khá yếu. Nhưng ai biết lúc nào cô mới sống lại? Theo sau Nguyệt Tịch hỏi, đúng rồi, chị có nghe về vong tộc chưa? Mới nãy Tĩnh Nguyệt nhắn tin cho bà, hồi âm thì đã tắt máy. Rất gợi đòn. Nhưng vì đại trận thánh địa, đột nhiên biến đổi khiến bà không có tâm tình giáo dục con bé nghịch ngợm nhà mình. Sư huynh của bà lại đi đảo Ly Uyên, lúc trước bà nhận được tin tình huống của đảo Ly Uyên rất khẩn cấp. May mắn người bên trên đã đi trước, chứ không thì khó nói tình huống như thế nào. Tuy đại trận đột nhiên biến đổi nhưng chung quy đã ổn định. Hơn nữa sư huynh của bà cũng nói tạm thời không sao, nếu không thì bà không có tâm trạng hỏi về vong tộc. Nghe được Nguyệt Tịch hỏi như vậy, Chí Thiện nói, biết, khi đó. Nói đến đây Chí Thiện tạm dừng, tiếp theo có chút khó tin nói, chị nhớ ra một ít việc, chị có anh trai. Nguyệt Tịch hơi lo lắng, hỏi dồn, trong đại trận có chỗ nào trục trặc? Chí Thiện lắc đầu, chủ ý thức nói không sao, chẳng qua đột nhiên khôi phục chút trí nhớ, không biết tại sao. Nguyệt Tịch nói, nhớ tới nhiều thứ không? Chí Thiện lắc đầu, không nhiều lắm, chỉ nhớ có ông anh cổ hủ. Nguyệt Tịch tự nhiên biết Chí Thiện nói anh trai là ai, đó là Tần Thiên, vương của nhân tộc. Lúc sau, Chí Thiện nói, chị nhớ rõ vong tộc đi theo anh trai, bọn họ từng góp sức vì thiên bi thần chiến. Hình như đi rất nhiều người, cơ hồ toàn tộc. Nguyệt Tịch câm nín, khi đó chị đã chết mà sao biết mấy thứ. Này, Chí Thiện lắc đầu. Hiện tại cô thực yên lặng ngồi trong nước. Nguyệt Tịch hỏi, chị làm sao vậy? Chí Thiện ủ rũ nói, anh trai đã chết. Nguyệt Tịch nói, ít nhất tiên linh phủ chủ còn sống. Nguyệt Tịch hơ di động trong tay, nói, em đã hỏi rồi, nam thánh nữ dự khuyết gặp qua Uti, chờ tồn tại bên trong chị đi ra thì tiên linh phủ chủ sẽ trở lại. Chí Thiện cả người đều thay đổi, cô có chút vui vẻ. Không, là thực vui vẻ. Nguyệt Tịch kỳ thật không hiểu là ai phong ấn ký ức của thiếu nữ cấm địa. Người đó phong kín hoặc xóa đi tất cả trí nhớ về Tần Thiên. Chỉ để lại chấp niệm với Uti, dẫn đến hiện tại trí nhớ tìm về nhưng Chí Thiện không suy nghĩ linh tinh. Đương nhiên, Nguyệt Tịch cũng mặc kệ điều này, bà chỉ quan tâm thiếu nữ cấm địa. Chí Thiện rất dễ ức hiếp. Nhưng nếu vong tộc thật sự tham gia thần chiến, vậy thì thánh địa giúp một chút không gì đáng trách. Tìm một chỗ ở thôi mà, vấn đề không lớn. Đảo Ly Uyên. Âm Ly đi ra từ Thâm Uyên, cô không bị tổn thương gì, nhưng rằng co với tồn tại Thâm Uyên rất hao tổn tinh thần. Thiên Dương đạo nhân cũng lại đây, Âm Ly tự nhiên là được mang theo. Sư phụ của Âm Ly không rảnh, Lam Nguyệt kêu Thiên Dương đạo nhân đến. Thiên Dương đạo nhân không có ý kiến gì. Đồ đệ nhà mình mở miệng, sao ông từ chối được? Chủ yếu là có thể rời đi thánh địa. Thiên Dương đạo nhân mang theo Âm Ly đứng bên cạnh Kiếm Thập Tam, hỏi, đạo hữu cảm giác như thế nào? Lúc này đảo Ly Uyên đã biến mất, chỉ còn lại hơi thở Thâm Uyên. Đảo Ly Uyên bị Thâm Uyên cứng rắn nuốt vào. Cực kỳ đáng sợ. Khi đối mặt Thâm Uyên, Thiên Dương đạo nhân cứ cảm giác có người nhìn chăm chú vào bọn họ. Nhưng ngay từ đầu tồn tại Thâm Uyên thực kiêu ngạo, muốn nương lĩnh vực Thâm Uyên trực tiếp bắt đầu mở rộng lãnh thổ. Nhưng một nhát kiếm của Kiếm Thập Tam chém vị kia tự bế. Đường kiếm kia cứng rắn chém xuống tồn tại Thâm Uyên và liên kết Thâm Uyên, nếu không để lại hậu chiêu thì người đó đã chết. Bây giờ tồn tại Thâm Uyên trốn ở chỗ sâu nhất, không dám ló đầu ra. Tồn tại Thâm Uyên hiện giờ căn bản không đánh lại Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam thất giai có thể áp chế đối phương, càng đừng nói đã lên cửu giai, không một kiếm chém chết đối phương đã là đối phương khá giỏi. Có thể nói đối phương cực kỳ may mắn khi Kiếm Thập Tam không định có đuổi tận giết tuyệt. Ít nhất hiện tại Kiếm Thập Tam không muốn, bởi vì không thích hợp. Kiếm Thập Tam nói, vấn đề không lớn, đối phương cũng rất yếu. Âm Ly có chút tò mò hỏi, tại sao tiền bối không giết luôn? Chị của tôi nói lúc có mặt sư phụ của chị thì có thể hỏi thêm một câu, có phải tiền bối đang cậy mạnh? Hỏi như vậy để tỏ vẻ tôn kính với sư phụ. Kiếm Thập Tam ngây người, tiên tử nhỏ này nói chuyện thật đúng là độc đáo. Thiên Dương đạo nhân chẳng những ngây người, mặt còn đen. Lam Nguyệt dạy dỗ kiểu gì? Được rồi, Lam Nguyệt chết chắc rồi. Không ngờ cô hố luôn sư phụ của mình. Sau đó Thiên Dương đạo nhân nói ngay, đạo hữu đừng trách móc con bé Âm Ly lúc nhỏ đầu bị cửa kẹp, khi đó trời mưa nên bệnh càng nặng. Còn nhỏ đã mất trí. Âm Ly muốn nói chuyện, nhưng vừa há mồm đã bị Thiên Dương đạo nhân giơ tay đánh xỉu. Nếu còn nói gì thêm thì trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Kiếm Thập Tam không biết nói cái gì. Ngũ Quang Thập Sắc Tông sắc thật rất đặc biệt. Bọn họ làm cách nào mà lâu như vậy còn chưa bị diệt môn. Đương nhiên, Kiếm Thập Tam cũng sẽ không để ý, ông từng tiếp xúc với Âm Ly. Là một tiểu bối không tệ. Cho dù không phải cũng không có gì đáng để ý. Kiếm Thập Tam càng chú ý tồn tại Thâm Uyên hơn, hiện tại hơi thở Thâm Uyên càng lúc càng nghiêm trọng. Ông không thể ra tay, nếu chính mình biểu hiện quá mạnh thì rất có thể đối phương không dám đi ra. Giống như đường kiếm lúc trước, tọa độ trên người tiểu số biến mất. Đúng vậy, đối phương trực tiếp cắt đứt mọi thứ. Không biết đến lúc đó đối phương còn tấn công nhân tộc hay không. Lúc sau, Kiếm Thập Tam nói, Thiên Dương đạo hữu bận việc thì có thể đi về trước, nơi này có một mình kiếm mỗ đủ rồi. Ý của Kiếm Thập Tam rất rõ ràng, nhiều người sẽ ảnh hưởng ông phát huy, đặc biệt là quần chúng không đủ mạnh. Thiên Dương đạo nhân tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng vẫn định mang theo Âm Ly rời đi. Thiên Dương đạo nhân nói trước khi đi, tôi sẽ bày ra trận pháp ở bên ngoài, ít nhất người thường và tu sĩ bình thường không thể đi vào. Kiếm Thập Tam gật đầu, làm phiền đạo hữu. Kiếm Thập Tam có thể cảm giác được, bên trong có tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, đối phương muốn đi ra, nhưng cần thời gian. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của Kiếm Thập Tam không phải người này, mà là người lúc trước đánh chết Tần Thiên Ngưng. Ngày xưa Tần Thiên không thể giết đối phương, Kiếm Thập Tam đã hứa với Giang Tả, cho nên lần này ông chủ yếu đến đánh chết đối phương. Sau đó tiện thể giết Kiếm Thập Tam kia. Kiếm Thập Tam cảm giác được Kiếm Thập Tam kia sắp đi ra. Ban đêm, nhóm Giang Tả về Thánh Địa, Nguyệt Tịch chờ tại đây thật lâu. Đương nhiên còn có một số người Thánh Địa, cũng đứng chờ, chủ yếu là để sắp xếp cho nhóm người vong tộc. Tĩnh Nguyệt vừa trông thấy Nguyệt Tịch liền mếu máo nói, sư phụ, cho người biết một việc, di động của con rớt xuống biển rồi. Lại phải để sư phụ mua cho con. Nguyệt Tịch lạnh nhạt nói, di động của con không thấm nước, con có thể vớt ra tiếp tục dùng. Tĩnh Nguyệt sửng sốt, sau đó nói, chúng con bị tập kích, bị người cao hơn Dương Mộc đánh lén. À, em rể nói là Ngụy Chí Cao. Tin tức này làm Nguyệt Tịch sửng sốt, sau đó nhìn về phía Giang Tả. Giang Tả còn chưa mở miệng, Tĩnh Nguyệt lập tức nói, là người của Thâm Uyên, bọn họ sắp đi ra. Nguyệt Tịch đã tin, dù sao đại trận thánh địa đã mở ra. Nếu không phải Thâm Uyên kích thích thì không đến mức như thế. Tần Thiên Ngưng chết như thế nào? Bị người Thâm Uyên đánh chết. Nguyệt Tịch không để ý Tĩnh Nguyệt, hiện tại không có thời gian đánh. Sau đó Nguyệt Tịch nhìn về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ lập tức nói, con toàn bộ hành trình đều không có ra tay, không làm động tác lớn nào, sư tỷ có thể làm chứng. Tĩnh Nguyệt nói, di động của con bị Thâm Uyên nghiền nát, tiểu oán phụ có thể làm chứng. Nguyệt Tịch, không cần phải nói cũng biết hai người kia cấu kết nhau làm việc xấu, một người ra tay, một người tự ném di động. Giang Tả ở một bên không nói gì, cứ cảm giác Tô Kỳ không đánh đã khai. May mà cô mang thai, nếu không thì hình như cũng không sao. Dù sao không mang thai thì cô có thể ra tay. Sau đó Nguyệt Tịch không so đo với bọn họ. Sau khi giao lưu với người vong tộc, Nguyệt Tịch kêu người dẫn bọn họ rời đi. Đã tìm được chỗ ở lại, môi trường bên kia không được tốt, cho nên cũng coi như yên lặng. Cực kỳ thích hợp dành cho vong tộc. Người khác không thích ở, bọn họ thích. Vấn đề ra vào không lớn, dễ hiểu biết ngoài đời hơn. Nguyệt Tịch còn chuyên môn tìm người dạy dỗ bọn họ. Hẳn là rất nhanh sẽ thích ứng. Lúc sau, Nguyệt Tịch mang theo nhóm Tĩnh Nguyệt trở về. Tô Kỳ và Giang Tả theo sau. Hiện tại thánh địa đột nhiên giới nghiêm, tọa độ lại có vấn đề. Mấy đứa đừng chạy lung tung. Nguyệt Tịch nói. Tĩnh Nguyệt nói, sư phụ, con cảm giác chạy loạn mới an toàn, tất cả nguy hiểm đều ở thánh địa. Chạy ra ngoài liền an toàn. Nguyệt Tịch liếc Tĩnh Nguyệt, Tĩnh Nguyệt cũng nhìn lại Nguyệt Tịch, còn chớp chớp mắt. Nguyệt Tịch nói, con nói rất đúng, ngày mai vi sư kêu người đưa con đi phòng thủ biên giới. Tĩnh Nguyệt, sư phụ, con sai rồi. Lúc sau, Nguyệt Tịch hỏi Giang Tả, mấy người ở U Minh Hà đã tìm được đáp án. Giang Tả gật đầu, gần như vậy, thiên bi thần chiến mở ra vì thiên quyến, lý do mở ra sớm có thể là thiên quyến chết non. Nếu Tô Kỳ là thiên quyến, như vậy rất có thể là thân phận thiên quyến của cô ấy có vấn đề. Nguyệt Tịch không biết nhiều về thiên quyến, hoặc nên nói là cơ bản không biết gì. Nhưng từ câu nói của Giang Tả, bà ít nhất biết Tô Kỳ chính là thiên quyến. Sau đó Nguyệt Tịch vẫn luôn nhìn Tô Kỳ. Bị Nguyệt Tịch xem lâu, Tô Kỳ không được tự nhiên hỏi, sư phụ nhìn con như vậy làm gì? Cuối cùng Nguyệt Tịch cảm khái nói, thiên quyến nhà chúng ta thật là ít gây chú ý. Tô Kỳ, sư phụ của cô có ý gì? Lo làm vợ người ta thì sao chứ? Tu luyện có gì hay? Mỗi ngày tu luyện có gì vui? Còn không bằng nấu ăn, ăn cơm, làm nũng với Giang Tả. Lúc không vui thì tiện thể đánh hắn. Hoặc là Giang Tả không vui vẻ thì cô sẽ dỗ hắn. Vì có cho hắn đánh thì hắn cũng không nỡ. Cuối cùng Nguyệt Tịch nói, hiện tại sắp đánh trận, tiểu cửu hãy ở lại thánh địa, an tâm dưỡng thai. Tô Kỳ ủ rũ nói, biết rồi. Cô muốn đi theo Giang Tả cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng hiện tại Giang Tả muốn đi những nơi hình như đều không an toàn. Dù cô tùy hứng cỡ nào cũng không thể đòi đi theo. Nguyệt Tịch lại bảo, đoàn thánh nữ rảnh rỗi, a Nguyệt đi xem biên giới. Tĩnh Nguyệt lập tức nói, sư phụ, phải đi thật hả? Con còn muốn cùng tiểu oán phụ. Tiểu Giang không ở, chắc chắn đặc biệt nhàm chán, lỡ như bị bệnh trầm cảm thì sao? Nguyệt Tịch, Tô Kỳ, Giang Tả. Tô Kỳ lập tức nói, sư tỷ nói bậy bạ gì vậy, chị mới bị bệnh trầm cảm. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt tỷ không đi biên giới. Tuy rằng làm cô ở cùng Tô Kỳ dễ gây sự, nhưng hai người vốn cùng nhau lớn lên, ở cạnh nhau cũng tốt. Dù sao ai cũng không biết Tĩnh Nguyệt sẽ mang theo Tô Kỳ làm gì, cô sẽ không có thời gian suy nghĩ lung tung Giang Tả có gặp nguy hiểm hay không. Sau đó Giang Tả và Tô Kỳ đi về, hai người vẫn ở Vũ Thiên phòng nhỏ. Trên đường về, Tô Kỳ hỏi Giang Tả, ngày mai anh đi đảo Ly Uyên hả? Giang Tả lắc đầu, cũng không nhất định, anh xem tọa độ rồi mới quyết định khi nào đi đảo Ly Uyên. Giang Tả luôn nắm tay Tô Kỳ. Tô Kỳ nói, thoáng chốc biến thành đại lão, cũng bận nhiều việc hơn. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, cười nói, không phải như thế, mấy cái này chỉ là tiện thể. Chủ yếu là vì chúng ta có thể có cuộc sống bình thường mà yên ả. Nói đến việc này, Tô Kỳ hỏi, vậy chúng ta sẽ sống như thế bao lâu? Chờ khi chúng ta lớn thêm mấy chục tuổi mà vẫn trẻ như bây giờ thì làm sao? Giang Tả nói, chúng tôi có thể hỗ trợ biến già, kiểm soát một chút là được. Không cần. Tô Kỳ dứt khoát từ chối, nếu em già thì anh sẽ ghét bỏ anh. Hay nói đàn ông đều thích gái trẻ 18 tuổi, Em muốn về ngoài 18 tuổi. Giang Tả câm nín, ngay sau đó, nói, vậy khi em về nhà thì biến thành 18 tuổi. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, ban ngày là mụ phù thủy, buổi tối là thiếu nữ thanh xuân. Vợ anh thành mụ phù thủy bị nguyền rủa. Giang Tả nói, mụ phù thủy thì mụ phù thủy, có gì xấu hoặc khó mà yêu sao? Tô Kỳ kiêu kỳ hừ một tiếng nói, đó là vợ anh tuổi trẻ xinh đẹp, chứ lỡ già đi thì không chừng anh hết thương. Cho nên đừng mơ buổi tối vợ anh biến già. Già sao? Giang Tả chưa từng tưởng tượng hình dáng Tô Kỳ lúc già. Lúc sau, Tô Kỳ lại nói, phải chăng ở một chỗ mấy chục năm phải dọn đi chỗ khác? Giang Tả không thèm để ý nói, thì chuyển nhà, chuyển đi khắp thế giới. Dù sao chúng ta ở nhà mấy chục năm sẽ xuống cấp. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, nói, về sau đi đâu anh đều cùng em đi khắp thế giới, phải mang em theo. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, chuyển nhà mà không mang theo em thì sao gọi là chuyển nhà? Tô Kỳ tới gần Giang Tả, sau đó ôm chặt. Hứa rồi đấy, anh sẽ cùng em lâu thật lâu. Không được đi rồi không về. Tô Kỳ nghiêm túc nói. Giang Tả gật đầu, không cần lo lắng, thiên bi thần chiến không thể ngăn anh về nhà. Thiên bi thần chiến, người tham gia chiến đấu chết 10. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kỳ có thể cảm giác được thời kỳ viễn cổ tàn nhẫn đến mức nào. Thân thuộc bị để lại mảnh đất nhân tộc khát vọng bọn họ bình an trở về biết bao. Nhưng cuối cùng không một người trở về. Không có người nào. Chỉ để lại bầu trời hòa bình cho mảnh đất nhân tộc. Chưa bao giờ thay đổi. Khi về chỗ ở, trời đã khuya. Tô Kỳ hỏi, anh muốn tắm rồi đi ngủ không? Giang Tả liếc qua Tô Kỳ, hiện tại tắm rửa đều phải hỏi ý anh. Tô Kỳ ngã xuống giường, đạp chân nói, đúng vậy, vợ anh mang thai, không có nhân quyền, Giang Tả tiên sinh nói cái gì là làm cái đó. Giang Tả đen mặt, ai mà là người nói gì là được cái đó. Cuối cùng Giang Tả nói, vậy không tắm. Tô Kỳ hừ một tiếng nói, em muốn tắm. Giang Tả mặt không cảm xúc, bộ dáng đã biết trước. Lúc sau, Tô Kỳ đi tắm. Sau một hồi, Giang Tả nghe được Tô Kỳ kêu, lấy bộ đồ giúp em quên mang vào. Giang Tả vốn đang xem TV, thở dài một tiếng, sau đó cầm áo ngủ của Tô Kỳ, đi vào. Đây, Giang Tả đưa áo ngủ cho Tô Kỳ. Tô Kỳ quấn khăn tắm, cầm áo ngủ, lập tức nói, không cho nhìn lén. Giang Tả vẻ mặt chết lặng. Sau đó đi ra phòng tắm. Hắn muốn nhìn thì lát nữa sẽ được nhìn. Hiện tại không cho xem có ích lợi gì. Lúc sau, Tô Kỳ thay đổi áo ngủ đi ra ngoài, cô nhìn Giang Tả nói, tóc ướt. Giang Tả hỏi, muốn sấy kiểu gì? Tô Kỳ hỏi, có kiểu sấy nữa hả? Giang Tả đáp, anh có thể một hơi thổi bay nguyên mái tóc của em, khô rồi tự bay về. Tô Kỳ, em chọn thổi bằng máy sấy. Anh không đi trong nhóm nói chuyện phiếm với những người đó sao? Tô Kỳ nằm trên giường, đặt đầu ở mép giường, cầm di động của Giang Tả, hỏi. Giang Tả đang giúp Tô Kỳ sấy khô tóc. Tán dóc chuyện gì? Giang Tả không ngước đầu lên hỏi, bọn họ nói chuyện phiếm rất thú vị, thường xuyên có người ra vấn đề. Tô Kỳ nói. Ngay sau đó, cô mở miệng nói, đúng rồi, còn có người tự chụp hình. Giang Tả không có cảm giác gì, không thú vị, còn không bằng xem. Tô Kỳ cười nhìn Giang Tả, nói, có thấy trái lương tâm không? Anh định nói là còn không bằng xem TV đúng không? Giang Tả không nói gì. Cho dù bị nói trúng tim đen cũng không thể nói ra. Tô Kỳ buông điện thoại xuống, nói, Giang Tả tiên sinh, hỏi anh một câu. Giang Tả nói, hỏi đi. Hồi tiểu học anh có từng yêu thầm không? Có thiện cảm cũng tính. Tô Kỳ nhìn Giang Tả hỏi. Giang Tả quay đầu nhìn về phía Tô Kỳ nói, không có. Tô Kỳ hỏi, thật sự. Thí dụ như ngồi cùng bàn, hoặc là bàn đằng trước, không có ai sao? Giang Tả lắc đầu, nói, không có ấn tượng gì. Tô Kỳ có chút tò mò hỏi. Vậy sao anh thích em? Giang Tả ngẫm nghĩ nói, không biết, anh nhớ rõ khi đó đột nhiên thấy bóng lưng của em, cảm giác thật xinh đẹp. Khá hấp dẫn người. Khi xoay người lại thì trông rất xinh, nên thích. Tô Kỳ cười hỏi, anh nói xem có tính là duyên phận không? Giang Tả đột nhiên cảm khái nói, 3 phần trời thiên định sẵn. Tô Kỳ hỏi, còn 7 phần khác? Giang Tả đáp, 7 phần xem nỗ lực. Tô Kỳ chu môi, cảm giác nỗ lực vẫn dựa vào ý trời. Giang Tả gật đầu. Đúng vậy, cho nên còn có 90 điểm cướp từ bên kia bầu trời. Tô Kỳ. Theo sau Tô Kỳ nói, nào, hôn một cái. Ngày hôm sau Giang Tả cột tóc cho Tô Kỳ, hỏi, hôm nay không đi theo anh. Tô Kỳ liếc Giang Tả, nói, không cần, sẽ có ngày anh thèm em, khi đó em nói cái gì là làm cái đó. Giang Tả có chút bất đắc dĩ, nếu không phải mang thai, vốn dĩ Tô Kỳ nói cái gì được cái đó. Có bầu rồi cũng vậy, chẳng qua có vài việc không thể để bà bầu như cô làm. Giang Tả hỏi, vậy hôm nay em định làm gì? Tô Kỳ vuốt bụng nói, đương nhiên là suy nghĩ làm sao nghênh đón con trai của anh chào đời. À mà anh đặt tên cho con chưa? Giang Tả nói, hay là tên Giang Bắc? Tô Kỳ tức giận nói, sao anh không đặt tên Giang Nam luôn đi? Giang Tả ngẫm nghĩ nói, cũng đúng. Tô Kỳ, lần này mang thai thật, đừng nghĩ mấy cái tên linh tinh, nghiêm túc chút. Tô Kỳ bổ sung nói, đứng đắn hơn. Giang Ngạo Thiên được không? Giang Tả tự hỏi một lúc, lên tiếng. Dù sao sẽ đưa con của hắn đi, còn muốn cho đối phương để lại tên trong lịch sử nghìn đời, tên này chắc chắn thích hợp. Tô Kỳ liếc xéo Giang Tả, sao anh không gọi là Giang Cẩu Đản luôn? Giang Tả nói, Cẩu Đản là em. Nghe câu nói đó, Tô Kỳ bỗng đứng dậy, mở cửa sổ ra, rồi quay về bên cạnh Giang Tả. Sau đó cô túm cổ áo Giang Tả, không nói không rằng ném hắn ra ngoài. Vèo một tiếng, bên người Giang Tả bốc khói. Bóng dáng của hắn như một ngôi sao băng bay ra Vũ Thiên phòng nhỏ. Tốc độ quá nhanh. Giang Tả nghệch mặt ra. Thế này hơi tàn nhẫn. Sau đó bùm một tiếng, Giang Tả rớt xuống núi tuyết. Cả ngọn núi tuyết bị chấn vỡ. Giang Tả bị núi tuyết bao phủ. Sau một lát, Giang Tả rốt cuộc bò ra từ đống tuyết. Hắn vỗ tuyết, bất đắc dĩ nói, không cho nói Cẩu Đản à. Vừa dứt lời, Tô Kỳ gửi tin nhắn, Giang Tả tiên sinh, đêm nay trở về nhớ dỗ vợ anh vui vẻ. Giang Tả khinh thường nhìn lại, còn cần dỗ. Đêm nay trở về Tô Kỳ sẽ vui vẻ đến choáng váng. Ngay sau đó, Giang Tả thở dài, có bầu rồi bắt đầu động tay chân, không biết có dạy hư con hay không. Nhưng không sao, con trai thì đánh giỏi cũng được. Bởi vì sẽ đưa đi nơi khác, biết đánh nhau là chuyện tốt. Không đánh giỏi thì sao để lại tên nghìn đời sau. Lúc sau, Giang Tả trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắn phải nhanh chóng đi xem đám tọa độ. Giang Tả đến cửa hàng đậu hủ trước, vừa xuất hiện liền thấy Lộ Chân quét dọn vệ sinh. Giang Tả xuất hiện liền bị Lộ Chân phát hiện, lập tức nói, tiền bối đến thăm tiểu sồ ạ. Giang Tả gật đầu, hỏi, cô bé ở đâu? Ở vườn sau. Nói rồi Lộ Chân dẫn Giang Tả đi ra vườn sau. Đi vào vườn sau, Giang Tả thấy tiểu sồ tưới nước cho tố thân quả thụ. Giang Tả chỉ nhìn thoáng qua liền biết đối phương đã không phải tọa độ, đường hầm trên người cô bé đã biến mất. Đáng tiếc. Giang Tả nói nhỏ. Nhưng đây cũng là việc bất đắc dĩ, đường kiếm của kiếm thập tam quá độc ác, không chỉ có đường hầm phía đối diện, rất có thể nhiều người phe đối phương bị lan đến. Chỉ cần có chút trí tuệ thì không dám để lại đường hầm. Không ai biết đối phương có theo đường hầm tìm đến hay không. Dù sao chư thiên thần chiến mở ra, không chỉ có bọn họ có thể xâm lấn nhân tộc cũng có thể xâm lấn bọn họ. Bọn họ không dám gánh vác loại nguy hiểm này. Nói đến nói đi, vẫn là kiếm thập tam dọa bọn họ. Lúc sau, Giang Tả trực tiếp biến mất. Chờ Lộ Chân quay đầu lại thì phát hiện Giang Tả đã mất. Tiểu sồ tò mò hỏi, anh Lộ Chân kêu em ạ. À, Lộ Chân tỉnh hồn nói, mới nãy tiền bối còn ở nơi này, không biết đi đâu rồi. Tiểu sồ không hỏi nhiều, vậy em tiếp tục tưới hoa. Lộ Chân gật đầu, sau đó vẻ mặt nghi hoặc đi ra ngoài. Chờ khi Giang Tả xuất hiện thì hắn đến chỗ tụ tập tọa độ trong thánh địa. Hiện tại tọa độ không chỉ có vài người lúc đầu, đã có hơn 20 người. Đây là kết quả của sự nỗ lực của những người trong nhóm. Đương nhiên, càng quan trọng là nhờ có tiền xu của Giang Tả. Giang Tả xuất hiện ở trong góc, hắn đi một lần là có thể biết những người này, trong thời gian ngắn có ra vấn đề hay không. Nhìn thoáng qua thì không ai bị gì. Hắn cần vận dụng thứ tương tự như cảm giác, nếu trong thời gian ngắn xảy ra vấn đề thì sẽ bị hắn cảm giác được. Hiện tại Tô Kỳ ở thánh địa, hắn không hy vọng các tọa độ đột nhiên ra vấn đề. Đến lúc đó ảnh hưởng tới cô thì không tốt. Đương nhiên, không phải có thể ảnh hưởng an nguy của Tô Kỳ. Chủ yếu là hoàn cảnh dưỡng thai. Lúc sau, Giang Tả đi hướng đám người. Những người này có người ngồi, người đứng. Bọn họ bị tụ tập một chỗ, hạn chế tự do. Không có biện pháp, hiện tại có nguy hiểm, chỉ có thể tạm thời hạn chế. Hiện tại bọn họ có thể làm gì? Đương nhiên là phơi nắng. Tôi cảm thấy thánh địa vô nhân đạo, đã hạn chế tự do còn không cho cơm ăn. Có người đột nhiên kêu lên. Đừng nói nữa, từ khi tôi tới thánh địa thì không được ăn cái gì, may mà tôi có tu vi tam giai, có thể chịu đói. Tôi ngũ giai, tôi chỉ có thể làm công. Ma tu không bị kỳ thị là tốt rồi. Tóm lại khi nào mới có thể khôi phục tự do? Tôi làm công, ông chủ chỉ cho nghỉ 3 ngày. Ông chủ của tôi tốt hơn, cho tôi 7 ngày, công nhận làm việc thì vui hơn. Hơi nôn nóng muốn đi về làm việc, có tự do hay không đều không sao. Nghe nói phải đợi người tới kiểm tra, cũng không biết người kia khi nào thì tới. Nghe đứa nhóc Ngự Linh Tông nói đó là một ma quỷ. Đại tiểu thư của Ngự Linh Tông được đón đi, Thiên Linh Cửu Phong cũng vậy, còn có Bách Linh Cốc, Thiên Hằng Bảy Mạch cũng bị đón đi, ai có chỗ dựa đều được đón đi. Giang Tả nghe xong có chút bất đắc dĩ, mấy người kia không phải bị đón đi mà là đưa vào thiên viên địa phương. Vào thiên viên địa phương thì đừng mơ đi ra, chỉ có thể chờ tọa độ phát động. Tại sao? Bị đưa vào thì bởi vì bọn họ bắt đầu ra vấn đề. Nếu tìm được ai trong đám người này có vấn đề cũng sẽ bị Giang Tả ném vào. người khác còn chút thời gian tự do. Còn về tại sao không trực tiếp ném tất cả vào là do quá đông, thời gian lâu tọa độ sẽ ổn định. Không chừng đối phương trực tiếp đến. Tuy rằng Giang Tả không thèm để ý, nhưng hiện tại đảo Ly Uyên đang xảy ra chuyện, hắn cần đến đó một chuyến. Quá nhiều nơi ra vấn đề, thời gian gấp gáp, luôn sẽ có chút rắc rối. Anh mới tới hả? Giang Tả đang đi thì đột nhiên có người hỏi. Giang Tả nhìn thoáng qua, đây là một người đàn ông, tu vi tứ giai, trông khá trẻ. Giang Tả chưa trả lời thì người này đã bảo, tôi tới thật lâu, lần đầu tiên nhìn thấy anh. Anh thuộc tông môn nào? Tôi là tán tu. Giang Tả lên tiếng, cũng vậy. Nói xong hắn tiếp tục đi xung quanh. Người kia đi theo bên cạnh Giang Tả, hỏi, cùng là tán tu, mà nói tán tu chúng ta đúng là số khổ. À, anh bị ai bắt đến? Tôi bị một người đạp lên trên mặt đất ném lại đây. Đó còn là một danh con, thật là đáng sợ. Tôi cảm giác đời này chưa từng gặp đứa con nít đáng sợ như vậy. Con nít? Đại khái là bị long ném vào. Trong nhiều người như vậy, chỉ có Sơ Thanh là con nít. Giang Tả không có trả lời, xem xét bốn phía. Tạm thời mấy người hắn nhìn đều không có vấn đề. Lúc này người nọ lại nói, đúng rồi, đạo hữu đã tới thánh địa chưa? Xem đạo hữu hình như tu vi không tệ lắm. Giang Tả đáp, tạm tạm. Người đàn ông hỏi, có quen thuộc thánh địa không? Tạm tạm. Giang Tả đã đi xong một nửa. Còn lại thì chỗ ở rải rác. Đám người nhìn Giang Tả đều không có cảm giác gì. Nơi này thường xuyên xuất hiện người mới. Và đều là bị tán tu này theo đuôi. Những người này nhìn Giang Tả, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Người theo đuôi không phải người tốt gì. Người này rất hố, biết lừa tiền của người mới. Đặc biệt là tiểu môn tiểu phái và tán tu, hắn không dám quá mức với môn phái lớn. Thánh địa mặc kệ loại sự tình này, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm bồ hòn, trừ phi có thể đánh thắng được đối phương. Vậy là không quen thuộc rồi, tôi thì rất dành chỗ này. Mạnh nhất nơi này là kiếm thập tam tiền bối của thánh địa, thực lực của tiền bối là không thể nghi ngờ, nghe nói dám xưng là số một tu luyện giới. Người đàn ông kia nói. Giang Tả không có đáp lại, tiếp tục đi tới gần một người. Người đàn ông không phật lòng, nói tiếp, nhưng tiền bối sẽ không đối phó chúng ta, tuy rằng chúng ta vì nguyên nhân đặc biệt mà bị tụ tập lại, nhưng có bảo đảm an toàn, xem như chuyện tốt. Lúc đi ra ngoài hãy cẩn thận một cửa hàng đậu hũ, nơi đó có cường giả ra vào. Tôi cảm thấy hẳn là không đơn giản. Đạo hữu rảnh rỗi có thể đi nhìn xem, có lẽ có cơ duyên. Giang Tả khẽ ừ, hắn không để bụng, ông chủ cửa hàng đậu hũ chắc chắn đặc biệt. Ai thất giai nhập đạo mà mở cửa hàng? Ăn no rừng mỡ. Sau đó Giang Tả đi hướng khác. Trên thực tế rất nhiều người không biết Giang Tả đang làm gì, người mới này sao cứ đi lung tung. Người đàn ông kia nói, đúng rồi, còn có một việc đạo hữu tốt nhất chú ý một chút, tốt nhất đừng gây sự ở Vũ Thiên phòng nhỏ. Nghe câu nói đó, Giang Tả có chút ngoài ý muốn, tại sao? Người đàn ông nói, trải qua tôi vài lần ngoài ý muốn phát hiện, Vũ Thiên phòng nhỏ có nhân vật lớn ở lại. Vũ Thiên phòng nhỏ có cường giả ở bốn phía đóng giữ, nơi khác không được như vậy, cho nên nơi đó chắc chắn có người không tầm thường đóng giữ. Sao Giang Tả không cảm giác được gì? Nhưng xác thật có một ít ngũ, lục giai ở phụ cận nhảy nhót, nhưng ngũ, lục giai có thể gọi là đóng giữ sao? Huống chi hắn ở, còn cần người đóng giữ. Được rồi, thánh địa cũng không có ai mạnh mẽ. Ngũ, lục giai đã là đứng đầu. Còn về bên trong có nhân vật lớn gì? Bên trong có thánh nữ dự khuyết mang thai. Đây xem như nhân vật lớn. Nhưng không ngờ người này đoán được và còn nhận thấy được có người, xem như không đơn giản. Giang Tả ngẫm nghĩ, cảm giác tạm được. Những người đó không có che giấu, bọn họ đại khái bị gì dặn có rảnh thì ghé qua xem chừng. Dù sao Tĩnh Nguyệt tỷ mang theo Tô Kỳ, có chút nghịch ngợm. Lúc sau, Giang Tả không thèm để ý, tiếp tục đi hướng nhóm người cuối cùng. Đến đây thì người đàn ông kia nói, mấy tin tức này đều là tôi dùng nhiều tiền sưu tập, có phải đạo hữu nên biết chuyện không? Đạo hữu cũng biết. Ở thánh địa không dễ sống. Tôi cũng không quá đáng, nể tình cùng là tán tu. Một viên tứ phẩm linh thạch là được, tôi chịu thiệt chút cho đạo hữu tiện lợi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói xong người này liền nhìn Giang Tả, nếu đối phương không chịu thì đành khoe ra tu vi. Thật sự không được thì một viên tam phẩm cũng có thể. Khi người này nhìn Giang Tả, phát hiện hắn nhìn một ông chú ở phía trước. Chú kia bị Giang Tả nhìn thật lâu, có chút lúng túng hỏi, tiểu hữu có việc. Giang Tả cau mày, ngay sau đó, vươn tay vỗ hướng ông chú. Ông chú sửng sốt, định chống cự, cũng có tu vi tứ giai. Nhưng ông chú phát hiện đối mặt một chưởng của đối phương, mà ông không giơ tay lên được, đối phương tựa như một ngọn núi lớn đè ép qua, khiến ông vô lực. Bùm một tiếng, Giang Tả một chưởng đánh ông chú bay lên trời cao. Mọi người ngây ra, không hiểu tại sao người mới đột nhiên đánh người. Hơn nữa, không phải đánh kẻ đòi tiền. Giang Tả vỗ một chưởng làm tất cả tọa độ đều cảnh giác. tuy chỗ này không cấm ra tay, nhưng làm quá mức thì sẽ có người đứng ra ngăn lại. Tại sao người này đánh người mà chưa có ai đứng ra ngăn cản? Đánh lên tận trời cao. Hơn nữa sức mạnh quá mạnh. Đúng vậy, tất cả mọi người cảm giác trưởng của đối phương mạnh khủng khiếp. Mọi người đều cảm giác được áp lực mạnh mẽ. Người mới hơi vượt sức tưởng tượng. Đang lúc bọn họ khó hiểu thì một sức mạnh mới xuất hiện. Sức mạnh này phát ra từ trên bầu trời, đè ép xuống. Đó là sức mạnh dũng mãnh, mạnh mẽ đến khiến người không cách nào đứng thẳng. Ông chủ bay trên trời bỗng hét dầm lên. Thống khổ to lớn bùng nổ trên người ông, sức mạnh vô tận tuôn ra ồ ạt. Phát sinh chuyện gì? Đám người ở bên dưới sửng sốt. Bọn họ mà bùng nổ thì dù mạnh cũng không thể nào mạnh đến mức đó. Đây là sẽ chết người. Tất cả mọi người có chút sợ, nhưng một đám rất nhanh liền phát hiện bọn họ bị cho biết mình đặc biệt, bị thông báo tùy thời sẽ chết. Ngay từ đầu bọn họ luôn khó hiểu, hiện tại hơi hiểu lý do. Ông chú kia đang giã ra. Tất cả mọi người có chút khủng hoảng. Thì ra bọn họ sẽ rơi vào kết cục như vậy. Ông chú cũng cảm giác được. Ông thống khổ kêu to, nhưng không có cách nào. Cái chết gần kề trước mắt. Tôi còn không muốn, chết. Ông chú kêu to. Ai nói ông sẽ chết? Giọng nói vang lên làm ông chủ sửng sốt, không biết có phải là ảo giác hay không. Ông cảm giác bớt thống khổ. Rất nhanh, ông trợn to mắt nhìn. Thấy một người xuất hiện ở trước mắt. Đây là người vừa mới đánh ông một chưởng. Hắn là ai? Lúc này Giang Tả mở miệng, lời hắn nói khiến ông chú ngây người. Tọa độ đi vào thánh địa là được tôi bảo hộ, tôi không cho ông chết thì ai có thể khiến ông chết được? Chư thiên thì sao chứ? Câu nói của Giang Tả làm kinh sợ mọi người. Tọa độ có mặt ở đây có ai mà không bị khiếp sợ? Bởi vì thân hình của đối phương bỗng biến cao lớn, không phải ảo giác, là sức mạnh kéo dài. Giang Tả đứng ở nơi đó tựa như người khổng lồ trong thiên địa. Hắn chính là hết thảy. Ngăn cách không gian, chấn áp thiên địa càn khôn. Tất cả mọi người không biết hắn là ai, nhưng ai đều biết, đây là một vị cường giả siêu cấp. Đám người ngân giáp khiếp sợ vô cùng. Đối phương mạnh mẽ vượt qua nhận chi của bọn họ. Xem ra thật sự là hắn. Cường giả siêu cấp ẩn trong thánh địa, tồn tại đứng đầu một kiếm diệt ba tộc. Trước có kiếm thập tam, nay có vị này. Ngân giáp cảm thấy nhân tộc đã thắng. Vốn tưởng rằng nhân tộc sắp diệt vong, ngân giáp rất khó tưởng tượng mấy tháng ngắn ngủi. Mà nhân tộc liên tục xuất hiện tồn tại đáng sợ cỡ này. Thật sự không thể tưởng tượng. Giang Tả đứng trong không khí, ngón tay điểm vào giữa trán chân mày ông chú. Khi ngón tay của Giang Tả điểm vào giữa trán chân mày ông chú thì tất cả thống khổ, tất cả sức mạnh đều biến mất. Hoặc nên nói là đều bị chấn áp. Ông chú kia không cách nào tưởng tượng, nếu không phải thân thể yếu ớt nhắc nhở, thì ông nghĩ mình chỉ trải qua một cơn ác mộng. Giang Tả thu ngón tay về, cách không khí đè ông chú xuống. Sau khi người kia rơi xuống, để lại một quả cầu ánh sáng trong không trung. Quả cầu ánh sáng này tỏa ra sức mạnh dũng mãnh, dường như là điểm bắt đầu của tất cả, là trung tâm nổ mạnh. Nếu để nó bùng nổ thì khó mà đánh giá hậu quả. Giang Tả búng tay đẩy quả cầu ánh sáng lên cao hơn, tiếp theo giúp đối phương mở ra đường hầm. Khoảnh khắc đường hầm mở ra, sức mạnh vô tận bộc phát. Đại trận thánh địa đều nhắm ngay đường hầm kia. Nhưng bị Giang Tả khống chế khiến đại trận lại khôi phục bình thường. Người duy nhất có cảm giác này là thiếu nữ trong cấm địa, cô cảm giác cún trong cửa nhà mình làm phản. Không nghe lời cô. Rõ ràng tài năng trận pháp của cô cao như vậy, nhưng không có biện pháp lại lần nữa khống chế trận pháp. Giang Tả nhìn đường hầm, không nói gì, nhưng toàn bộ thánh địa trái tim treo cao. Bọn họ cũng cảm nhận được sức mạnh này. Tô Kỳ không cảm thụ được, có hơi thở của Giang Tả thêm vào, những hơi thở sức mạnh kia tựa như làn gió vuốt nhẹ Tô Kỳ. Lúc này trong đường hầm vang lên âm thanh. Đường hầm đã mở, xếp hàng đi tới, nhân tộc rất đáng gờm, cố hết sức ứng phó. Bổn tọa dò đường. Giang Tả nhíu mày, không ngờ để đại đạo giả dò đường, đối phương cũng đủ trầm ổn. Giang Tả đối mặt đường hầm, ngay sau đó vươn tay, nói, tới. Giờ phút này, một luồng sáng bắn nhanh đến, rơi vào tay Giang Tả, là một thanh kiếm lớn. Papa kêu con. Kiếm to ân cần chào hỏi. Nó sợ nhất là thứ kèm theo định vị. Giang Tả không để ý đến kiếm to, vung kiếm lên. Giờ phút này, từ người Giang Tả phát ra hơi thở kỳ dị. Tựa như Giang Tả là trung tâm của tất cả vòng xoáy nước, là lỗ đen không giới hạn. Trong thiên địa đều bắt đầu mất đi, màu sắc. Tất cả sắc màu tập trung vào thanh kiếm to này. Rất nhiều người đều thấy được kiếm to đó, khiến bọn họ run rẩy. Dường như một kiếm này có thể diệt sát toàn bộ thánh địa. Đám người ngân giáp hoảng sợ, đây là sức mạnh hoàn toàn không thể hiểu thấu. Giang Tả lạnh nhạt nhìn về phía đường hầm, thấp giọng nói, mẫn chúng sinh. Theo sau Giang Tả chém ra đường kiếm kia, đường kiếm yên tĩnh không tiếng động, không mang đến ảnh hưởng gì cho thiên địa. Nhưng không ai dám xem thường nó, dường như đường kiếm kia đã khắc vào lòng mỗi người. Đó là bóng ma tâm lý. Đúng vậy, Người bình thường không thể trực tiếp nhìn ánh sáng đại đạo, nhưng bọn họ lại thấy được. Cần trả giá đắt, bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào chống cự đường kiếm này. Sau đó đường kiếm yên tĩnh này mang đến tiếng nổ vô hình trong đường hầm, tất cả mọi người cảm giác được sức mạnh nổ mạnh, chẳng qua vụ nổ bị đại trận lọc. Nếu không thì không vài người có thể đứng thẳng. Ngay sau đó, trong đường hầm phát ra tiếng la kinh hoàng, toàn quân lui lại. Giang Tả cau mày, công kích của hắn bị chặn lại. Chí cao. Hắn không ngờ lần này liên kết thế giới là thế giới có chí cao, hơn nữa chí cao cách rất gần. Rất nhanh đường hầm truyền ra giọng nói lạnh nhạt, không ngờ nhân tộc còn có cường giả như vậy, đáng tiếc kém hơn Vũ Vương rất nhiều. Giang Tả không phật lòng, hỏi, không đến sao? Chí cao kia vẫn không có cảm xúc, nói, chúng tôi không giỏi chịu chết, hẹn gặp ở Thiên Bi thần chiến. Tuy rằng có chút trơ trẽn, nhưng chư thiên lại hợp tác. Thực xin lỗi, chúng tôi không muốn lại thấy có Tần Vũ Vương thứ hai nổi lên. Phải bóp chết nhân tộc thì chúng tôi mới có khả năng thắng lợi. Chúng tôi chưa bao giờ dám xem thường nhân tộc. Giang Tả không để ý đối phương nói cái gì, bọn họ muốn làm như thế nào là chuyện của họ. Dù sao việc hắn phải làm đều như nhau, nhưng chí cao không qua đây thì tiếc thật. Chỉ có đường hầm bên đảo Ly Uyên mới có thể cất chứa chí cao lại đây. Nếu Giang Tả có thể mạnh thêm chút nữa thì có thể kéo đối phương qua, dù sao có đại trận thánh địa, có thể chịu được va chạm đến từ sức mạnh chí cao. Nhưng cần lên bát giai đã, hơi phiền phức. Giang Tả không nói gì thêm, hắn đứng trước đường hầm, đối phương cũng không có ý muốn lập tức đóng cửa đường hầm. Hai luồng sức mạnh đang không ngừng va chạm. Đối phương muốn thử Giang Tả có phải đang hư trương thanh thế. Giang Tả thì không muốn để đối phương bình an trở về. Hai bên đều đang kéo dài thời gian. Vậy chờ xem ai thảm hơn. Người khác không cách nào nhìn thấy sức mạnh giao phong, nhưng có một số người có thể rõ ràng cảm giác được. Đó chính là trên người Giang Tả toát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Hơi thở này đè ép mọi người cúi đầu. Không ai có thể ngẩng đầu nhìn lên hắn. Giống như câu nói kia, trời trên cao, không cho phép người phàm ngẩng đầu nhìn trời. Tồn tại cấp bậc chí cao là vị trí mà tu sĩ khó thể với tới. Đây là nguyên nhân tại sao nhiều năm như vậy ít có người có thể bước lên chí cao, cũng là lý do tại sao chí cao trở thành cảnh giới trong truyền thuyết. Bởi vì đó cơ hồ không phải sức người có thể với tới. Tô Kỳ bắt lấy đến tìm mình, lo lắng hỏi, sư tỷ nói xem Tả ca có bị sao không? Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói, chị nhìn không tới, chị không dám ngẩng đầu. Còn nữa, em đừng kích động, trong bụng có em bé. À, Tiểu Giang chắc chắn sẽ không sao, em không cảm giác cậu ta đang đùa giỡn à? Em hiểu biết Tiểu Giang như vậy, hãy đi mà giải mã. Tô Kỳ nói, nhưng vẫn thấy lo, làm gì có chuyện nào là 100%. Tĩnh Nguyệt hỏi, chẳng phải em nhận Tiểu Giang toàn là 100% sao? Tô Kỳ không nói nên lời. Nhưng cô thật sự lo lắng, sao có thể không lo? Tĩnh Nguyệt thở dài nói, em nên đổi tâm thái, Tiểu Giang là vô địch, chỉ cần có Tiểu Giang thì không tồn tại nguy hiểm. Tô Kỳ lắc đầu, không phải, em chỉ có thể cảm giác được an toàn của mình. Chỉ cần Tả ca ở thì em biết chính mình chắc chắn là an toàn. Nhưng em lo lắng an nguy của anh ấy. Tĩnh Nguyệt sửng sốt, ngẫm lại cũng đúng. Tiểu oán phụ chắc chắn sẽ không bị thương. Hai vợ chồng này thật là kỳ quái, rõ ràng tách ra rồi còn khoe ân ái cho cô xem. Cô làm quý tộc thật không dễ dàng. Giang Tả cảm thấy sức mạnh của chính mình xâm nhập đã đủ. Sau đó hắn nói với đường hầm, đúng rồi, không biết ông có nghĩ tới một sự kiện. Phía đối diện khó hiểu hỏi, chuyện gì? Giang Tả nói, ông không ra được nhưng không có nghĩa là tôi không thể vào. Ông cho rằng tôi là ngụy trí cao sao? Đối diện sửng sốt, hỏi, có ý tứ gì? Giang Tả không trả lời mà cất bước đi vào đường hầm, thuận miệng nói, nghĩa là tôi có thể đi vào tìm ông. Trí cao bị giật mình trước hành động của Giang Tả, nhưng không quá để tâm. Chí cao kia nói, nếu vậy thì hãy để tôi gặp các hạ. Khoảnh khắc Giang Tả đi vào, đại trận thánh địa cũng khởi động, không gian xung quanh nháy mắt bị cách ly. Để bảo đảm sức mạnh không bị tiết ra ngoài. Cái này là Giang Tả làm, chỉ có hắn làm thì hắn mới có thể yên tâm, nếu không thì chẳng yên lòng chút nào. Tất cả mọi người không biết phát sinh chuyện gì, người bên mình còn đi vào. Nên canh giữ mới đúng chứ. Canh giữ? Giang Tả vốn là người giỏi về công kích, nếu có năng lực trở về thì canh giữ làm gì? Hắn đi vào vì sợ đường hầm bị đối phương hủy hoại. Không trở về sẽ làm Tô Kỳ lo lắng chết. Cho nên hắn mới không thể mạo hiểm lại đây. Nhưng sức mạnh của hắn đã xâm nhập đường hầm. Hắn có nắm chắc trở về trước khi đường hầm bị hủy diệt. Cho nên Giang Tả cất bước, đi vào đường hầm. Khoảnh khắc Giang Tả đi vào đường hầm liền nghênh đón sức mạnh đáng sợ. Sức mạnh này không phải công kích Giang Tả mà là công kích đường hầm. Đối với cường giả như Giang Tả, đối phương có nắm chắc đánh chết. Việc cần làm nhiên là khiến đối phương không quay về. Ngược lại tiến lên rồi sẽ bị giết. Giang Tả không chút nào để ý, mà là tùy ý đối phương công kích đường hầm. Hắn một bước đi ra đường hầm, đi tới thế giới chư thiên mới. Ở chỗ này hắn thấy được hoang dã vô tận, đại dương mênh mông. Một người đàn ông trung niên đứng ở trước mặt hắn, người này tự nhiên là chí cao của thế giới này. Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy Giang Tả thì sửng sốt, thất giai. Giang Tả hỏi, không đủ sao? Chí cao thật sự khó tin, người đánh một kích ngang ngửa với mình thì ra là thất giai. Sao có thể như vậy? Nhưng rất nhanh chí cao liền không thèm để ý, rối rắm mấy thứ này không có ý nghĩa, đối phương đủ mạnh là đủ rồi. Cho dù hắn còn có không gian trưởng thành thì sao chứ? Chỉ cần giữ đối phương lại hắn không có tương lai. Thí dụ như Tần Vũ Vương năm xưa. Nếu cho Tần Vũ Vương thời gian thì chư thiên thua lâu rồi. Nhân tộc này cũng như vậy. Lúc sau, Chí Cao trực tiếp ra tay, hắn muốn tiêu diệt Giang Tả thì sẽ không nương tay. Sư tử vồ thỏ cũng dùng hết sức, hắn biết rõ nhân tộc đáng sợ biết bao, sẽ không nương tay. Sức mạnh Chí Cao trực tiếp kéo Giang Tả lên trời cao vô tận. Giang Tả không quan tâm, hắn thuận thế biến mất trên trời cao, vòng ra sau lưng Chí Cao, trong tay hắn bỗng cầm thành kiếm ngưng tụ bằng sức mạnh. Kiếm chém về phía Chí Cao. Nhưng khoảnh khắc kiếm chém ra, Chí Cao kia một tay bắt lấy chuôi kiếm, sức mạnh khổng lồ xé rách không gian xung quanh. Khoảnh khắc Chí Cao bắt được kiếm liền công kích Giang Tả. Sức mạnh đáng sợ như sóng lớn tuôn ra đánh úp lại, Giang Tả đứng dưới sóng chiều, không cách nào tránh né. Nhưng Giang Tả không có chút ý định tránh né. Hắn buông chuôi kiếm, tung ra nắm đấm. Thiên địa băng. Bùm. Giang Tả và Chí Cao cùng lùi ra sau. Hai người vừa lùi lại liền biến mất tại chỗ. Sức mạnh vô tận va chạm trên bầu trời. Không gian liên tục sụp xuống, bóng dáng của bọn họ dường như không tồn tại, nhưng sức mạnh của họ thì không chỗ không ở. Đại dương cách xa tít cũng dậy sóng thần. Cường giả ở phía dưới đều cảm thấy hoảng sợ. Đó là thần của bọn họ. Không ngờ nhân tộc đánh tới chỗ bọn họ. Nếu cứ đánh như thế này thì thế giới của bọn họ sẽ bị hủy diệt. Giang Tả không quan tâm điều đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao không ảnh hưởng sinh hoạt của hắn và Tô Kỳ. Nhưng hắn cũng chưa từng muốn lan chiến tranh đến khu vực người thường. Không cần thiết. Trong không gian tan vỡ, bóng dáng Giang Tả lần đầu tiên xuất hiện, ngay sau đó, hắn thì thào, trưởng gian sinh tử. Giờ phút này, trên trời cao vô tận, có một bàn tay đột nhiên xuất hiện, toàn bộ bầu trời bị nắm trong tay. Tất cả mọi người cảm giác được hơi thở tử vong. Chí Cao cũng xuất hiện, chắp tay trước ngực nói, ta vốn độc tôn. Giờ phút này, Chí Cao kia tương đương với bất hủ, sống chết không cách nào xâm lấn. Trưởng gian sinh tử của Giang Tả trực tiếp vỡ nát. Giang Tả không quan tâm, xông thẳng tới trước mặt Chí Cao, ngón tay của hắn đã gần sát mặt của đối phương. Khoảnh khắc cảm nhận ngón tay kia, khí chàng độc tôn nháy mắt xuất hiện dao động. Chí Cao khó tin nhìn ngón tay kia. Hắn cảm giác chính mình đột nhiên bị không gian độc lập trói buộc, tất cả vỡ nát. Dường như dưới ngón tay đó, mọi thứ đều đang biến mất. Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản. Nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc lời mình thốt ra. Hắn vốn độc tôn, vạn vật không thể đánh nát. Bùm! Nổ mạnh vô hình. Sức mạnh hai bên nháy mắt thổi quét trong thiên địa. Sức mạnh đáng sợ đẩy Giang Tả và Chí Cao ra. Lúc này hai người đứng trong trời cao vô tận, dưới sức mạnh tan vỡ, thế giới dường như sụp xuống. Người bên dưới nhìn sững sờ. Bọn họ có cảm giác thế giới của mình sắp diệt vong. Cứ tiếp tục thì thế giới của bọn họ sẽ đầy nguy cơ. Tất cả mọi người không ngờ sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng là bọn họ đi tiến công, tại sao biến thành chính mình bị công kích? Lúc này Chí Cao cũng hoảng sợ nhìn chằm chằm Giang Tả. Tu vi thất giai nhập đạo, đấu tay đôi với hắn. Giang Tả nhìn thoáng qua đường hầm, phát hiện đường hầm sắp bị sức mạnh đáng sợ phá hủy. Hắn cần trở về. Tôi phải đi, ông muốn cản sao? Chí Cao kia cũng nhìn đường hầm, cuối cùng nói, gặp ở Thiên Bi thần chiến. Giang, Tả rời đi. Chí Cao kia không hiểu sao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không chỉ mình Chí Cao kia, toàn bộ thế giới đều dường như được đến cứu vớt. Đó là cảm giác sống lại cuộc sống mới. Tuy không hiểu tại sao như vậy, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đối phương quá mạnh. Mạnh mẽ khiến người cảm giác sợ hãi. Dù là Chí Cao cũng thấy sợ. Hắn không có nắm chắc tất thắng. Cho nên hắn không dám cản lại. Bên thánh địa, Giang Tả đi vào không lâu sau đường hầm bắt đầu sụp xuống. Tĩnh Nguyệt nhìn đường hầm nói, tiểu Giang đang làm gì? Tô Kỳ nói, anh ấy nói đi vào xem, sẽ trở về trước khi đường hầm hoàn toàn tan vỡ, dặn em đừng quá lo lắng. Giang Tả tự nhiên sẽ không quên Tô Kỳ, phải giải thích rõ ràng, nếu không sẽ nguy hiểm. Nhưng sao Tô Kỳ không lo cho được? Trái tim của cô sắp nhảy ra ngoài. Không được, chờ Giang Tả đêm nay trở về, cô phải giáo dục một chút. Tĩnh Nguyệt bỗng nói, em nói xem nếu biết muộn một chút thì có phải là không lo sốt vó như vậy không? Tô Kỳ liếc qua Tĩnh Nguyệt, làm vẻ mặt ủy khuất. Tĩnh Nguyệt lập tức nói, rồi rồi, ngoan ngoan, không sao mà, sẽ về liền. Tô Kỳ hỏi, có phải em rất vô dụng không? Bọn họ cách biệt cấp bậc quá nhiều, không thể tham dự bất cứ vấn đề gì. cho dù bọn họ thăng cấp siêu nhanh, có thể tăng tốc độ lên đến lục giai, thậm chí thất giai nhập đạo. Nhưng muốn thăng cấp khó khăn biết bao, không phải tùy tiện bỏ ra giờ MB là được. Phải hiểu rõ đạo là cái gì. Dù là thiên quyến cũng cần có quá trình, không thể nói thăng cấp liền thăng cấp. Cho nên Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt không thể nào tham dự thiên bi thần chiến, điều bọn họ có thể làm là đứng ngoài xem. Tô Kỳ lúc này nhìn chằm chằm vào đường hầm, sợ nó đột nhiên mất. Nhưng hiện tại đường hầm tan vỡ rất nhanh, bên trong còn có sức mạnh dũng mãnh tràn ra. Trận pháp thánh địa bừng sáng, chứng minh phải chịu đựng áp lực cực mạnh. Khi đường hầm tan vỡ một nửa, Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, sao Tả Ca chưa ra? Tĩnh Nguyệt nói, từ từ. 2 phút sau, đường hầm chỉ còn lại có 1/4. Tô Kỳ càng thêm sốt ruột, sư tỷ, Tả Ca sao vẫn chưa ra? Tĩnh Nguyệt chết lặng nói, chờ một chút. Tô Kỳ 1 phút có thể hỏi 10 lần, Tĩnh Nguyệt cũng không biết nói cái gì cho phải. Cô cảm thấy cần nhờ sư phụ nói chuyện với Giang Tả, về sau đừng làm chuyện như vậy nữa. Làm tiểu oán phụ sợ đến mức này. Sao có thể để cô nhìn đường hầm vỡ nát chờ đợi Giang Tả? Trong khi Tĩnh Nguyệt nghĩ như vậy thì đường hầm đột nhiên bộc phát ra sức mạnh to lớn, vượt qua tất cả sức mạnh lúc trước. Sức mạnh này đánh vào trận pháp, khiến người hoài nghi trận pháp sẽ đột nhiên phá vỡ. Nhưng bởi vì sức mạnh quá mức mạnh mẽ, bọn họ không có cách nào ngẩng đầu xem xét. Tô Kỳ không có cúi đầu, cô vẫn luôn nhìn, bởi vì đường hầm sắp tan vỡ. Cô rất sợ phát sinh ngoài ý muốn. Khoảnh khắc đường hầm sắp đóng cửa, một bóng dáng chạy ra khỏi đường hầm. Nhìn thấy bóng dáng kia, Tô Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đi ra. Đúng vậy, Giang Tả lúc này đi ra. Vừa rồi một chỉ mạnh nhất của hắn chỉ vào đối phương, Giang Tả bị thương đối phương, tiện thể thí nghiệm cực hạn hiện tại của mình. Hắn đã xác định, khi lên bát giai thì những người đó không đỡ nổi 3 chiêu hết sức của hắn. Còn hiện tại thì 50-50. Nếu không có thiên phạt đột kích, vậy thì hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Chí cao quả nhiên khác với cảnh giới bình thường. Giang Tả xóa sạch đường hầm. Bây giờ chờ thiên bi thần chiến thì đối phương tới tìm hắn. Đi qua một lần, Giang Tả có thể đoán chính xác khi nào mở ra thiên bi thần chiến. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không vắng họp. Cuối cùng không trung khôi phục bình tĩnh. Giang Tả đứng ở chỗ tọa độ lúc trước. Vừa lúc là bên cạnh tu sĩ vẫn đi theo phía sau hắn. Giang Tả phất tay, Chí Cao bên kia không dễ chịu, hắn cũng bị thương nhẹ. Chí Cao bên kia tuy không giỏi lắm nhưng vẫn là Chí Cao. Rất nhanh, Giang Tả không để ý, hắn nhìn sang nam nhân sững sờ ở một bên, hỏi, mới nãy anh nói gì với tôi? Hắn thật sự không nghe thấy. Người đàn ông kia giật bắn người, run sợ nói, vãn vãn bối cảm thấy tiền bối nghe vãn bối giới thiệu vất vả, đây là chút tấm lòng của vãn bối. Quấy rầy tiền bối. Xin tiền bối đừng để bụng. Đối phương nộp hết linh thạch của mình lên, tuy không nhiều nhưng đó là toàn bộ tài sản của hắn. Giang Tả ngẫm nghĩ, vừa mới nghe cũng không phải rất mệt. Sau đó lấy đi một phần. Hắn định rời khỏi đây. Đã kiểm tra xong tất cả, trong thời gian ngắn các tọa độ sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nên đi giải quyết thâm uyên. Sau thâm uyên là đến tọa độ, sau tọa độ là chờ đợi thiên bi thần chiến mở ra. Sau đó trở về nhìn Tô Kỳ dưỡng thai. Nghĩ như vậy, Giang Tả định trực tiếp đi đảo Ly Uyên. Nhưng Giang Tả đang định cất bước thì cảm giác hơi khó chịu. Giang Tả không khỏi nhíu mày. Hắn kiểm tra toàn thân, phát hiện không có vấn đề gì lớn. Cho dù Chí Cao kia bị thương hắn nhưng không thể tổn thương căn bản, tuy nhiên cảm giác khó chịu này rõ ràng là từ trong ra ngoài. Trầm mặc một lát, Giang Tả đột nhiên dừng lại. Người chung quanh nhìn Giang Tả đứng im thì không dám thở mạnh. Bọn họ cũng không biết đối phương là ai, nhưng biết đối phương mạnh khủng khiếp. Giang Tả nhìn phương hướng đường hầm bị hủy diệt, bỗng mở miệng hỏi, vừa rồi mấy người nhìn thấy tôi đi vào không? Những người đó không dám có chút giấu giếm, có thấy? Giang Tả lại hỏi, có cảm giác gì? Người đàn ông kia trả lời, cảm giác tiền bối có khi nào không ra được không? Giang Tả cúi đầu nhìn người đàn ông kia, làm đối phương sợ đến nhũn chân suýt quỳ xuống. Giang Tả không làm cái gì, ném trả linh thạch cho hắn. Giang Tả nói, cảm ơn nhắc nhở. Người đàn ông nghịch mặt ra, hoàn toàn không biết vị tiền bối này tại sao cảm ơn mình, cũng không hiểu cảm tạ cái gì. Nhưng linh thạch đã trở về với hắn, đây có tính là chuyện tốt không? Không, được đại lão nói lời cảm tạ mới là việc đáng tự hào nhất. Linh thạch tầm thường chẳng đáng gì. Giang Tả xoay người trở về, hắn không đi đảo Ly Uyên. Hắn thật ngốc, không ngờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Che giấu tung tích thành thói quen rồi sao? Không nghĩ đến Tô Kỳ nhìn đường hầm hủy diệt thì có tâm trạng thế nào? Nếu làm hắn yên lặng chờ thì chắc chắn hắn không chờ được. Vậy kêu Tô Kỳ chờ đợi. Chờ đợi cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng cô không nói. Nói cái gì vì thế giới bình thường, tất cả thành lập với điều kiện là Tô Kỳ vui vẻ. Hắn có năng lực lo cả hai bên, nhưng không thể trở thành lý do, tự kiếm cớ cho mình. Vì cái gọi là hòa bình làm lơ cảm thụ của Tô Kỳ, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Cách làm này có khác gì Tô Kỳ kiếp trước gạt hắn đi làm nhiệm vụ thánh địa? Không, càng quá đáng hơn. Cho nên, Giang Tả phải đi về gặp Tô Kỳ. Không có nguyên nhân đặc biệt gì, đơn giản là muốn về gặp cô. Không phải xin lỗi, không phải dỗ dành. Hắn muốn về, về rồi tính. Trở về nói cho cô chính mình đã trở lại, bình an khỏe mạnh quay về. Giang Tả đi qua cửa không gian. Hắn xuất hiện ở trước mặt Tô Kỳ, khi hắn thấy Tĩnh Nguyệt tỷ thì cô bị đẩy vào không gian. Cô bị Giang Tả ném đi. Sau đó Giang Tả nhìn Tô Kỳ cũng khô cằn nhìn Giang Tả. Mắt cô long lanh ủy khuất. Anh nói rồi, đi đâu anh đều có thể bình an trở về. Hiện tại anh về rồi đây. Dưới ánh mặt trời, Giang Tả nhìn Tô Kỳ, mỉm cười nói. Anh còn biết trở về dỗ vợ à? Tô Kỳ nắm tay Giang Tả, nói, đã đi ra ngoài thì làm xong việc hẵng về. Nếu bị người ta biết sẽ nói vợ anh lề mề, có chút chuyện cũng bắt anh trở về dỗ. Rõ ràng chồng em lợi hại như vậy, có phải lo? Lúc này Giang Tả mang theo Tô Kỳ đi dạo, không có nói đi đâu, cũng không có muốn đi đâu. Đơn giản là tay nắm tay đi bộ. Chỉ đơn giản như vậy. Giang Tả không thèm để ý nói, bọn họ nói thì kệ họ, dù sao không nói trước mặt anh. Cũng không thể thay đổi việc anh muốn làm. Hơn nữa, không nghe vợ, chẳng lẽ anh phải nghe lời người không liên quan gì đến mình. Tô Kỳ nói, nhưng vợ anh có đôi khi không nhất định là đúng. Giang Tả nói, vậy nghe chính anh phải về cùng em, lý do này đã đủ. Bởi vì anh muốn. Tô Kỳ hừ một tiếng, nói, coi chừng bị người ta nói anh sợ vợ. Giang Tả ngẫm nghĩ nói, hay là giết người diệt khẩu đi, ui, anh buột miệng thôi, em còn nhéo. Tô Kỳ buông ra thịt eo của Giang Tả, không được có tư tưởng này, chúng ta chỉ cần sinh hoạt bình thường là đủ. Rảnh quá đi làm ma vương làm gì? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, hỏi, nếu có một ngày anh bị người đời xem là đại ma vương thì sao? Tô Kỳ đáp, thì liên quan gì tới em? À, không đúng, em sẽ thành ma phi, không, ma hậu. Giang Tả. Lúc sau, hai người bỗng bật cười. Tô Kỳ hỏi, anh ném sư tỷ đi đâu vậy? Giang Tả đáp, ném tới biên giới. Tô Kỳ. Ôi, mau kêu sư tỷ về. Chị ấy còn phải cùng em học cách làm bà bầu. Lúc này Tĩnh Nguyệt nghệch mặt ra. Nơi này là chỗ nào? Cảm giác bầu trời sắp nứt ra. Còn tỏa ánh sáng màu đen nhạt. Cảm giác có chút quỷ dị, còn có chút nguy hiểm. Em rể nhà bọn họ tàn nhẫn vậy sao? Đưa cô đến chỗ nguy hiểm như vậy. Cô bé thánh nữ. Một giọng nói văng lên làm Tĩnh Nguyệt hết hồn. Chờ Tĩnh Nguyệt ngoái đầu lại mới phát hiện bên cạnh có con Huyền Vũ. Rất nhanh, Tĩnh Nguyệt nhận ra, Huyền Lâu tiền bối. Tiền bối, chỗ này là đâu? Có người quen ở thì tốt rồi, còn là người quen lợi hại như vậy. Huyền Lâu tiền bối là thánh thú cửu giai đỉnh phong. Ít có người nào mà Huyền Lâu không đối phó được, giờ thì an toàn rồi. Huyền Lâu nói, nơi này là biên giới, sao cô đến đây? Tĩnh Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải nói, cái đó lại đây du lịch. Huyền Lâu không biết nên nói cái gì, quả nhiên được lão thất nhà bọn họ nuôi lớn, sao cảm giác hơi giống nhau. Theo sau Tĩnh Nguyệt nói sang chuyện khác, Huyền Lâu tiền bối, nơi này nguy hiểm không? Huyền Lâu lắc đầu, không rõ ràng lắm, về mặt lý luận nơi này rất nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra nơi này bình tĩnh đến mức khó tin. Trước thiên bi thần chiến, nơi này có lẽ luôn bình thường. Bình thường? Ngẫm nghĩ, Tĩnh Nguyệt định live stream một chút, nhưng vừa mới lấy di động ra thì lộ vẻ mặt hối hận. Không, có tín hiệu. Cô nên mang theo Đoạn Kiều bên người suốt ngày. Được rồi, quyết định, chờ bé cháu ngoại gái ra đời, đến lúc đó mang theo Đoạn Kiều. Bọn họ có thể đi dạo khắp thế giới, đi đâu đều có tín hiệu live stream. Đây là quyền hạn đặc biệt của cô, thánh nữ. Còn bây giờ, cất điện thoại vào vậy. Sau đó Tĩnh Nguyệt hỏi Huyền Lâu, tiền bối, nơi này chính là chiến trường viễn cổ à? Huyền Lâu gật đầu, bọn họ nói như vậy. Tĩnh Nguyệt ra chiều đăm chiêu, vậy khi nơi này đánh nhau sẽ mở ra chứ? Tôi nhớ rõ nhân tộc có chỗ hổng, tất cả mọi người bảo vệ chỗ hổng đó. Mặt sau chỗ này là thiên bi thần chiến, hẳn là chỗ hổng kia. Vậy thì, tiền bối cảm thấy chỗ hổng nằm ở đâu? Huyền Lâu nhíu mày nói, mục tiêu của chư thiên. Tĩnh Nguyệt gật đầu, đúng vậy tiền bối, cho nên nơi này không an toàn. Tiền bối cũng biết là chỗ chúng ta còn có một số fan cuồng của chư thiên. Bọn họ có đại đạo giả, tiền bối phải cẩn thận một chút. Tôi trở về cùng ôi, lại đến nữa. Tĩnh Nguyệt chưa nói hết câu đã bị cửa không gian cắn nuốt, cô bị đưa trở về. Tuy rằng Tĩnh Nguyệt chưa nói xong nhưng Huyền Lâu đã hiểu đại khái vấn đề. Mặc kệ là gần hay xa, rất nhiều người đều sẽ nhắm ngay biên giới. Sau đó phá vỡ phòng ngự. Phòng ngự tan vỡ sẽ có người lẻn vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi này rất có thể bị hai mặt giáp công. Đây là nguyên nhân những người ở bên trong nhân tộc không tùy ý sằng bậy. Tất cả tài nguyên đều nên dùng vào lưỡi dao. Biên giới cần như thế. phải báo cho một số người đến, nơi này có lẽ nguy hiểm hơn trong dự đoán. Huyền Lâu lẩm bẩm, Tĩnh Nguyệt bị kéo trở về, vừa về liền thấy Tô Kỳ cười tươi như hoa. Tiểu Giang dỗ em vui rồi. Tĩnh Nguyệt hỏi. Tô Kỳ cười mà không nói. Cô sẽ không nói vừa rồi Giang Tả hôn cô một chút. Tóm lại cô thấy vui vẻ. Bây giờ hắn đã đi đâu? Đương nhiên là tiếp tục làm việc của hắn. Làm xong sớm có thể về sớm. Tĩnh Nguyệt khinh thường nói, không tiền đồ, đúng rồi, nói cho Tiểu Giang, rất có thể tổ chức người từ ngoài đến sẽ nhắm ngay biên giới. Chị đi báo với sư phụ. Tô Kỳ không dám chậm trễ việc chính, lập tức gọi điện thoại cho Giang Tả. Giang Tả vừa mới đến đảo Ly Uyên liền nhận được điện thoại của Tô Kỳ, hắn suy nghĩ có phải cô nhớ hắn không? Khi bắt máy mới phát hiện không phải vậy. Giang Tả nghe xong Tô Kỳ nói, trả lời, xác thật có chút nguy hiểm, anh đi tìm người canh chừng. Tô Kỳ nói, vậy anh có nhớ em không? Giang Tả có chút bất đắc dĩ, mới xa nhau một hay hai phút. Cuối cùng hắn đành phải nói ra, nhớ. Tô Kỳ lập tức nói, gạt người. Sau đó dứt khoát cúp máy. Giang Tả nghệch mặt ra. Nhưng hắn biết Tô Kỳ không khó chịu. Lúc sau, Giang Tả gặp Kiếm Thập Tam, ông cũng vừa nhận được điện thoại. Đứng cạnh ông, hỏi, gì gọi điện? Kiếm Thập Tam gật đầu, Tiểu Hữu cũng nhận được. Giang Tả nói, có khả năng nguy hiểm, những người đó rất giỏi trốn, tìm sẽ rất hiền phức. Kiếm Thập Tam nói, vậy chọn Long tiền bối, đành ủy khuất tiền bối. Ý của Kiếm Thập Tam và Giang Tả giống nhau, tìm người tạm canh giữ. Đó không phải nơi bắt buộc giải quyết. Động can quá lớn rất phiền phức. Mọi người không có dư nhiều thời gian. Giang Tả muốn cùng Tô Kỳ, Kiếm Thập Tam phải chuẩn bị thần chiến. Tôi trực tiếp đưa những người đó đi qua, tiện thể cho họ một số thứ. Giang Tả nói. Lúc này Kiếm Thập Tam nói, sư muội vừa cho biết, có người trong ba tộc thánh thú tìm, nói là muốn tham chiến. Kiếm Thập Tam nhìn về phía Giang Tả, hỏi, Tiểu Hữu cảm thấy thế nào? Giang Tả hỏi ngược lại, còn ông? Hai người trầm mặc một lát, loại sự tình này không thuộc phạm vi quản của bọn họ, nói đơn giản là không có tư cách. Người sống trong thời đại hòa bình, như bọn họ không thể quyết định có tha thứ cho những người đó hay không? Cuối cùng Giang Tả hỏi, là toàn bộ tộc hay sao? Kiếm Thập Tam lắc đầu, một ít trẻ tuổi. Giang Tả hỏi, đi chịu chết. Kiếm Thập Tam gật đầu, đi chịu chết. Giang Tả tiếp tục nói, để Huyền Vũ tộc làm quyết định đi. Kiếm Thập Tam nói, có một nhân tuyển. Giang Tả tự nhiên biết là ai, gật đầu, được, rất thích hợp. Vậy tôi nói với sư muội, tôi đi tìm rồng, thánh địa. Lão thất, em nói cái gì? Ba tộc thánh thú gì? Sao chị biết? Huyền Vũ vẻ mặt buồn bực nằm sấp bên thánh thú hồ. Gần đây nó bị người lớn trong nhà bắt tu luyện. Thật sự bị bắt ép. Rõ ràng trước kia cả hai đều đi ra ngoài, bây giờ chỉ có một người đi. Mỗi ngày nói cái gì mà rõ ràng có tư chất trời cho cao cấp, mà tại sao tu luyện chậm như vậy? Tình huống của nó như thế nào không phải xem liền biết sao? Cần gì để loài người lừa gạt? Loài người đều là xảo trá, bọn họ vốn biết rõ. Ngày tháng cũ thật tốt, mỗi ngày vùi mình trong hồ ngủ, ngẫu nhiên lão thất đến chơi với nó thật tốt. Nhưng lão thất đột nhiên hỏi nó có thể kêu ba tộc thánh thú tham gia thần chiến không? Là sao chứ? Nguyệt Tịch cũng không thèm để ý, hỏi thẳng, thì cứ nói là có làm được hay không thôi. Huyền Vũ trợn trắng mắt, vậy lão thất còn hỏi chị làm gì? Nguyệt Tịch nói, vậy có thể tự hỏi một chút, tự hỏi xong rồi cho biết có được hay không? Tiểu Huyền Vũ hỏi, nếu chị nói không thể thì bọn họ sẽ đánh chị chứ? Nguyệt Tịch lắc đầu, sẽ không, chị bảo hộ em. Nói bậy, rõ ràng tôi mới là chị sẽ bảo hộ lão thất. Tiểu Huyền Vũ lập tức nói. Nguyệt Tịch cười cười nói, vậy càng không sao, bọn họ không đánh lại chị. Chị nhà bà có tư chất trí cao. Tuy không có hy vọng sống mãi mãi, nhưng có hy vọng lên đại đạo. Đại đạo giả đã là đỉnh thánh thú, là tồn tại cấp bậc thủy tổ. Rất lợi hại. Trong người tu luyện cũng không có vài người được như vậy. Chỗ khác có nhiều là tích lũy từ vô số năm tháng. Hơn nữa dù nhiều cũng không được bao nhiêu. Nguyệt Tịch gặn hỏi, vậy chị có đồng ý hay không? Sau khi Nguyệt Tịch thì có đồng ý hay không đều chẳng sao, trong lòng bà không thiên vị bên nào. Bởi vì ba tộc thánh thú không liên quan gì bà. Trên thực tế, bà rất muốn nói với thánh thú rằng có đi hay không là tự do của mấy người. Không cần thiết đến dò hỏi. Đáng tiếc, bọn họ không biết đường, không có năng lực mở cửa, không gian. Đều là một đám vật hy sinh chịu chết. Tiểu Huyền Vũ tự hỏ, phát hiện vấn đề này quá phức tạp, thôi ngủ một giấc đã. Nguyệt Tịch đợi nửa giờ, rất là bất đắc dĩ, xem ra chị không thể đưa ra đáp án. Vậy lật chị, mặt phải là đồng ý, mặt trái là từ chối. Chị đồng ý, Tiểu Huyền Vũ bỗng mở mắt ra. Nguyệt Tịch nghịch mặt ra. Chẳng phải chị nhà bà đã ngủ rồi sao? Giang Tả đi tới trước mặt Long, tiện thể nói muốn Long làm người canh giữ. Giang Tả hỏi, đồng ý không? Bóng long trôi nổi trên người Sơ Thanh, long nhìn Giang Tả, nói, ta không có ý kiến. Long đồng ý dễ như vậy khiến Giang Tả hơi bất ngờ, nhưng chỉ có chút xíu kinh ngạc. Giang Tả nói, lần này tìm ngươi làm việc, ngươi có thể lựa chọn nêu một yêu cầu không quá đáng. Long có chút kinh ngạc, kỳ thật hắn không phục, nhưng đối mặt Giang Tả, hắn không thể không phục. Đối phương quá mạnh. Lúc nãy Long cảm giác được một luồng sức mạnh chí cao chắc chắn có liên quan tới người này, hiện tại Long là quần thể nhỏ yếu. Không nghe lời có lẽ sẽ bị đánh đến khi nào ngoan thì thôi. Nếu không may có lẽ sẽ bị đánh chết. Hiện tại đối phương chịu cho hắn nêu yêu cầu, khiến người tình nguyện đi. Ngẫm lại rất bi ai. Cuối cùng Long nói, ta hy vọng ngươi tìm một thân thể cho ta, ít nhất cho ta ở trên đời 100 năm. Giang Tả nhíu mày, nói thẳng, đổi một cái. Long, tại sao? Giang Tả nói, quá phiền phức. Rất khó tìm được thân thể thích hợp với Long. Đặc biệt là 100 năm, đây không phải mượn bình thường, vậy càng khó. Việc Long làm không rắc rối bằng yêu cầu hắn làm. Không từ chối chứ chẳng lẽ đồng ý. Long có chút phẫn nộ, cuối cùng nói, vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Giang Tả hỏi, ngươi muốn tự do đúng không? Long cũng không kiêng dè, nói thẳng, đúng vậy. Giang Tả nhìn Long nói, thiên bi thần chiến qua đi, chỉ cần bên biên giới không có vấn đề, thì ta có thể cởi bỏ phong ấn mà đạo thiên nhất gieo cho ngươi. Nghe câu nói đó, Long ngây người. Long không hiểu nổi. Long hỏi, việc này chẳng phải càng phiền phức hơn sao? Giang Tả đáp, một nhát kiếm mà thôi, phiền cái gì? Long. Long thật sự không cách nào hiểu người này, ở trong mắt hắn thì cởi bỏ phong ấn mới là thật sự phiền phức, tìm thân thể thì siêu đơn giản. Nhìn từ đây là Long biết bọn họ không cùng cấp bậc. Long hỏi, ngươi không sợ ta ngóc đầu trở lại? Giang Tả bình tĩnh nói, lại một việc cần một nhát kiếm, có cái gì đáng để ý? Long. Không biết tại sao, Long có chút không muốn tự do này. Ở dưới nước an toàn hơn. Sẽ không ai quấy rầy hắn. Càng sẽ không có tai bay vạ gió. Để ta suy nghĩ đã. Long nói, lần này ta sẽ dốc hết sức canh giữ. Giang Tả không để bụng, hắn chỉ lo trước khi thiên bi thần chiến mà chiến trường viễn cổ xảy ra biến cố gì. Đến lúc đó biên giới bị đánh mở từ trong ra ngoài thì không phải chuyện tốt. Nếu hắn và kiếm thập tam vào sân thì hẳn là không có biến cố gì. Nhưng loại sự tình này khó mà xác định, dù sao hai ngày nay khắp nơi đều xảy ra vấn đề, đều cần chạy tới ngay. Ai biết bên chiến trường viễn cổ có phải cũng bị người tìm được rồi chỗ trống. Đặc biệt là thế giới mới bị hắn đánh một trận, đại khái bọn họ sẽ tranh thủ thời gian lại đây. Uy thế của Giang Tả để lại ảnh hưởng khắc sâu với họ. Cũng tạo nguy cơ cho trí cao kia. Phỏng chừng trí cao kia sẽ liên hệ với trí cao khác. Bọn họ càng đoàn kết càng tốt, lúc đánh càng dễ giải quyết. Đây xem như chỗ tốt khi đi một chuyến. Đương nhiên, so với khiến Tô Kỳ khó chịu thì đều là giàn hao vô dụng. Quả thực là lãng phí thời gian. Nghe được Long trả lời, Giang Tả nói, vậy ta đưa mấy người qua đó. Nhóm Tiêu Tiểu Mặc không nói gì, kỳ thật bọn họ bất đắc dĩ nghe đối thoại giữa Long và Giang Tả. Một bên thì từ chối cho tự do thời gian ngắn, nhưng tặng tự do mãi mãi. Một bên thì vốn muốn tự do thời gian ngắn, khi đối mặt tự do vĩnh cửu thì ngược lại không dám muốn tự do. Chuyện quái gì đây? Bọn họ không hiểu thế giới của cường. Giả. Mấy chuyện về sau chắc không liên quan tới bọn họ. Biên giới không phải là nơi người thường như bọn họ có thể đi. Nhưng không đợi bọn họ từ biệt, tất cả mọi người cảm giác cảnh tượng thay đổi. Bọn họ từ trời xanh mây trắng đi tới bóng đêm cây héo khô. Bọn họ nghịch mặt ra. Giang Tả nói, trong khoảng thời gian này mấy người hãy ở lại đây. Tiêu Tiểu Mặc hỏi ngay, tại sao? Phá Hiểu đại lão, chúng tôi yếu như vậy. Bởi vì mấy người bán đứng tôi, Giang Tả cảm thấy lý do này quá đầy đủ. Nhưng hắn không muốn giải thích. Tôi mang tín hiệu cho mấy người, còn có công cụ giải trí. Giang Tả nói, có tín hiệu, có giải trí. Phá Hiểu đại lão cho mang máy vi tính đến. Vậy được rồi, dù sao có Long ở, khá là an toàn. Sau đó bọn họ vẻ mặt chờ mong nhìn Giang Tả. Giang Tả nhấc tay ném ra một bộ bài nói, đủ 3 người thay phiên chơi. Nói xong Giang Tả lại đi đảo Ly Uyên. Bọn họ nghịch mặt ra, không quan tâm những người đó có cảm giác gì, Giang Tả không còn chú ý tới họ. Hắn có việc chính phải làm. Nhóm Tiêu Tiểu Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn họ có 5 người. Một bộ bài hoàn toàn không đủ dùng. Hơn nữa, có thể cho đồ ăn được không? Nơi này núi hoang rừng vắng, không có cả cọng cỏ bình thường, sẽ đói chết người. Bọn họ không có thứ như không gian trữ vật, cũng không có bản lĩnh chịu đói. Sau đó một đám nhìn về phía Long. Long nói, đánh bài. Long đang thắc mắc đánh bài là cái gì? Trần Ước cười nói, tiền bối, đánh bài không thú vị, chúng ta chơi cái khác đi. Bên chúng tôi có công cụ, chỉ thiếu một cửa không gian. Long. Hắn đường đường Long viễn cổ mà phải giúp người khác mở cửa. Tuy rằng hiện tại Long làm công việc trông cửa, nhưng cửa này đẳng cấp cao, lộng lẫy sang trọng, có thể giống nhau sao? Long nói với ngọn núi phương xa, đừng nhìn, lại đây. Lúc này Huyền Lâu mới từ bên kia bay qua. Hắn có chút khó tin nhìn Long, cuối cùng cúi đầu nói, chào chào tổ tiên. Đúng vậy, lúc nãy từ xa Huyền Lâu đã cảm giác được hơi thở của thánh thú. Hơn nữa là độc nhất vô nhị, hơi thở chí cao vô thượng. Mặc kệ là tộc nào khi đối mặt với Long đều phải cúi đầu, Long là tổ tiên của tất cả thánh thú. Con thánh thú thứ nhất trong thiên địa. Tuy rằng không biết đối phương rốt cuộc là ai, nhưng Huyền Lâu có thể cảm giác được hết thảy, đây là huyết mạch đáp lại. Huyền Vũ tộc. Nhìn thấy Huyền Vũ, sắc mặt của Long hơi đen, hắn còn nhớ rõ con Huyền Vũ từng gặp, dám phớt lờ hắn. Nhưng cũng đương nhiên, đối phương có thể bước ra hạn chế của chủng tộc, có tư cách có làm lơ hắn. Huyền Vũ khác, bao gồm thủy tổ Huyền Vũ đã chết đều phải kính cẩn nghe theo hắn. Đương nhiên, nếu đối phương còn sống thì hắn cũng không thể quá mức. Tần Thiên cùng tiên linh phủ chủ sẽ trở thành hậu trường của Huyền Vũ kia. Một người trong số đó đã không dễ chọc. Loài người đều là ti tiện, Huyền Vũ kia xem như đơn thuần. Ghét nhất là vừa tiện vừa mạnh. Nhưng rất nhanh, Long cau mày, nghiễm nhiên nói, ngươi từng tiếp xúc Long Châu của ta. Nghe câu nói đó, Huyền Vũ liền biết đối phương là ai, Long. Long sinh ra đã đến chí cao. Việc này quả thực khiến người khó tin. Nếu vị này đứng bên Long tộc thì Huyền Vũ tộc bọn họ còn có mệnh sống không? Cuối cùng Huyền Lâu vẫn không dám giấu giếm. Đúng vậy, vãn bối may mắn gặp qua, nhưng chỉ thoáng nhìn. Long hỏi, ở đâu? Huyền Lâu nói, tự nhiên chi địa. Long nhíu mày, ngay sau đó hỏi, bị Huyền Vũ bước ra hạn chế chủng tộc sở hữu. Huyền Lâu không ngờ Long biết, nhưng hắn không dám trả lời. Không, dù chết cũng sẽ không trả lời. Long nhìn Huyền Lâu nói, xem ra đúng rồi, hãy mang ta đi qua. Huyền Lâu không đồng ý, sao hắn có thể hại con gái của mình? Tuy đứa trẻ ấy ngốc một chút, hơi không tiền đồ. Nhưng đó là con gái của hắn, con gái còn nhỏ, tuy muốn răn dạy nhưng tuyệt đối sẽ không đẩy con gái vào hố lửa. Long nhíu mày, buộc hắn tự mình đi tìm. Ngay lúc này, Tiêu Tiểu Mặc nói, tiền bối đang nói về tiểu tiền bối nhà Cửu Tịch hả? Huyền Lâu con người có rút, nhưng không ngẩng đầu lên, cố che giấu cảm xúc biến hóa. Nhưng Long cảm giác được. Ngay sau đó, Long hỏi Tiêu Tiểu Mặc, ở đâu? Tiêu Tiểu Mặc nhìn Long nói, tiền bối định đi cướp. Long đính chính, là lấy về. Tiêu Tiểu Mặc có chút lúng túng nói, chuyện đó, Long tiền bối hãy suy xét kỹ lại. Long nhíu mày, Huyền Lâu cũng khó hiểu. Người này không phải muốn giúp Long sao? Huyền Lâu đang định cầu cứu kiếm thập tam. Giờ không phải lúc cậy mạnh. Nhưng lời nói của Tiêu Tiểu Mặc làm Huyền Lâu chần chừ, phát triển hơi lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long có chút không vui, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Tiểu Mặc kiên nhẫn nói, tiền bối có lẽ không biết Cửu Tịch là ai. Long lạnh nhạt nói, cô ta là ai thì có ích gì? Tiêu Tiểu Mặc nói, về sau tiền bối hạn chế nói lời như vậy đi, Cửu Tịch là vợ của Phá Hiểu. Vì Cửu Tịch tiên tử, lúc Phá Hiểu nhất giai hình như đánh thất giai, khi nhị giai hình như đánh đại đạo giả. Hiện tại anh ta thất giai, tiền bối suy xét cho kỹ. Long, kỳ thật câu vợ của Phá Hiểu khiến cho hắn ngây người, hắn cảm giác thế giới này đang đùa với mình. Hắn cảm thấy hết thảy gần ngay trước mắt lại xa ở chân trời. Hắn có thể đi đoạt sao? Có thể, nhưng rất có thể sẽ đối mặt một kiếm. Một kiếm này khác với đạo thiên nhất, có lẽ hắn chẳng những giao ra Long Châu, còn phải giao ra mạng của mình. Long sửng sốt một hồi rồi hỏi, nếu ta đổi tự do với Long Châu thì ngươi nghĩ hắn sẽ đồng ý không? Nhóm Tiêu Tiểu Mặc lắc đầu ai biết. Cuối cùng Long thở dài, cực kỳ cô đơn nói, từ bỏ, Long Châu. Huyền Lâu nghe ngây người, cô gái kia nói một câu chẳng những khiến đối phương suy xét, còn trực tiếp từ bỏ. Năng lực của người kia đã lớn đến loại tình trạng này. Đây chính là Long, hoàn toàn không cùng khái niệm với Long tộc thánh thú. Người như vậy đối mặt với người kia mà cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, thật là đáng sợ. Nhưng chung quy là một chuyện tốt. Long không có tâm trạng, nói với Huyền Lâu, cho bọn họ mở cửa lấy đồ đi. Nơi này có ta giữ rồi. Huyền Lâu chẳng có một chút mâu thuẫn với việc này, rõ thưa tiền bối. Giang Tả lại về tới đảo Ly Uyên. Nhưng lần này khi trở về, hắn một đường phong cách mang theo tia chớp, biển lửa ngập trời. Kiếm thập tam xem ngây người. Cuối cùng ông hỏi, tiểu hữu lại đột phá. Giang Tả gật đầu, trên đường về thấy một trái cây khá ngon, ăn xong đột phá. Kiếm thập tam có chút khó hiểu, rõ ràng là đi không gian đường hầm, tại sao Thành đi ngang qua gặp được trái cây. Lúc này Giang Tả lại nói, là trái cây mọc trong hư không, không dễ, vào đời thì thành thật, vào hư không thì thành giả. Khó có thể bắt giữ, hương vị không tệ. Kiếm thập tam gật đầu, như vậy mới bình thường. Kiếm thập tam hỏi, tiểu hữu cách bắt giai còn có bao nhiêu lâu? Giang Tả nói, hiện tại 7.4, sắp rồi, trước tháng 3 hẳn là có thể bắt giai. Tuy chỉ có thời gian khoảng một tuần nhưng đã đủ, đánh nhiều trận là được. Trong khoảng thời gian này chạy khắp nơi, hấp thu nhiều sức mạnh ngoài ý muốn. Giang Tả hỏi, còn bên gì? Tiểu Huyền Vũ đồng ý, vừa mới đưa hướng biên giới, sống chết tự gánh vác. Kiếm Thập Tam nói đại khái rồi hỏi, bên Tiểu Hữu thì sao? Long đã ở biên giới, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn, nếu có thì bọn họ sẽ báo cho tôi. Giang Tả nói. Kiếm Thập Tam gật đầu, Huyền Lâu tiền bối có việc hẳn là cũng sẽ cho tôi biết. Nếu đều không có vấn đề, vậy còn lại là vấn đề tọa độ về sau và đảo Ly Uyên. Giang Tả nhìn đảo Ly Uyên nói, để tôi giúp bọn họ mở ra đường hầm hoàn chỉnh. Chờ bọn họ mở ra quá chậm. Kiếm Thập Tam gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Lúc sau, Giang Tả đáp xuống cạnh Thâm Uyên, hắn nhìn trong Thâm Uyên. Tồn tại Thâm Uyên không dám đối diện với Giang Tả, rụt vào trong. Không tiền đồ. Tồn tại Thâm Uyên lần đầu tiên cảm nhận bản thân có thể nghẹn như vậy, hai người hắn khi lần đầu tiên gặp, cũng đều không mạnh. Nhất là hiện giờ người này không cầm kiếm, có thể nói vô cùng yếu. Nhưng trong người hắn xảy ra chuyện gì vậy? Sao cảm giác có một số lớn thất giai, bát giai đang giao chiến? Liền giống như mang theo bên người một trận thất giai, bát giai đang đánh nhau. Ai dám tiến lên? Hơn nữa hai người trong trung tâm trận đấu kia, căn bản không ảnh hưởng chút nào. Như vậy càng đáng sợ hơn rồi. Hắn ta nào dám đi ra ngoài tìm đường chết, ở đó đều có thể phải chết nha. Trực giác nói cho hắn ta biết, bản thân còn sống, hoàn toàn là vì hai người kia tạm thời vẫn chưa muốn giết hắn ta. Lúc này Giang Tả mở lời nói với hắn, mày có thể trốn sang một bên không? Giữa lối đi bị mày chặn rồi. Tồn tại Thâm Uyên cứng ngắc nhìn sang bên nói, một bên. Sẽ chết sao? Giang Tả lắc đầu, không đâu, chỉ cần mày trốn cho tốt thì không có chuyện gì. Nói lời giữ lời. Hắn vốn dĩ muốn nói là thanh danh nhân loại không tốt, khá xảo trá, nhưng hắn phát hiện hắn nói không nên lời. Hắn lo lắng đối phương chê hắn ta nói nhiều, trực tiếp đánh chết ném sang một bên. Giang Tả gật đầu, chớ chậm trễ thời gian của tao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.